Trầm mặc một hồi về sau, một vị nào đó tinh binh lại đưa ra nghi vấn, đều là bi kịch người, rất dễ dàng tiến tới cùng nhau. Đúng vậy à, lần này thí luyện thế nhưng là rất nguy hiểm, ngoại trừ hai tòa thành bên ngoài, thiên tòa khu vực có thể nói là không chỗ không nguy hiểm. Nô, cũng không biết xưng hô như thế nào vị này nữ trung hào kiệt. Nàng họ Hoa, gọi Hoa tiểu thư hoặc Hoa cô nương luôn cảm thấy là lạ, cuối cùng chỉ có thể xưng là Hoa đại tỷ. Ân, không phải nói nàng niên kỷ thực sự rất lớn, trước đó A Mộc cũng yến hội lúc cũng nghe nói, tham gia lần này thí luyện đều phải là tại 20 tuổi trở xuống. Nói cách khác, nữ hào kiệt hiện tại khẳng định không được 20 tuổi, nhưng người nào bảo nàng cho người ta cảm giác giống đại tỷ đâu? Chúng ta làm sao biết sẽ không may gặp được cái này đáng chết ngốc tử. Hoa đại tỷ nhìn chằm chằm A Mộc một hồi, hận không thể đem hắn nuốt xuống cái loại này, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc này nàng mới có nữ nhân cảm giác, chúng ta vốn là cũng là đến thử vận khí một chút, cho dù không có hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, cho dù tại thí luyện bên trong hạt chót, cũng có thể đạt được thần hàng đế quốc ban thưởng, thậm chí trở lại trong tông phái cũng có thể đạt được tông phái ban thưởng, thậm chí là nghèo túng chiến môn cũng sẽ cho tốt hơn đồ vật, nhưng có trời mới biết gặp được cái này đáng chết ngốc tử, hiện tại ngay cả cái kia Thiết Nghĩa thành chủ đều muốn lộng chết hắn, chúng ta liền thành chôn cùng. Chờ một chút, chúng ta vẫn là choáng váng. Tinh binh lại hỏi, ta vẫn là trước nói với các ngươi nói chúng ta nhiệm vụ này đặc điểm đi, vì cái gì ta tiến vào dã man nhân khu vực thời điểm sẽ muốn để đám người thoa lên nhược cây, bởi vì dã man nhân là cực kỳ tính công kích, hơn nữa lĩnh vực tư tưởng rất mạnh, chỉ cần có nhân tộc xâm lấn, bọn hắn đều sẽ lập tức phát động công kích, mà cái mũi của bọn hắn lại dị thường nhạy cảm. Lại là Hoa đại ca vững vàng giảng giải, nói cách khác, chúng ta không chỗ có thể trốn, nếu như là những nhiệm vụ khác, chúng ta tìm cái địa phương giấu đi, mặc kệ là dạng gì nhiệm vụ, chờ đã đến giờ lại trở lại thiên tỏa thành chính là, nhưng tại nơi này lại không được. Trong nháy mắt, bốn vị tinh binh sắc mặt thay đổi có chút tái nhợt. Không để ý bọn hắn, Hoa đại tỷ lại nhìn lấy A Mộc cười lạnh rồi nói, không ít người muốn giết chết chúng ta vị này chiến môn chuẩn hạch tâm đệ tử, nếu như hắn bị chúng ta mang theo giấu đi, không phải chỉ là không chết được. Những người kia cũng không muốn để hắn còn có thể sống được, cho nên, nhiệm vụ này cũng rất thích hợp chúng ta chi này yếu đáng thương chiến môn phụ thuộc đội ngũ, nhiệm vụ lại dễ dàng, không sợ bị hùng bạo tiền bối lên án, lại có thể đưa hắn diện sát ở chỗ này, về phần chúng ta cùng các ngươi, chỉ là bị dính líu vào thằng xui xẻo mà thôi. Trong khe đá lần nữa thay đổi yên tĩnh, chỉ còn lại có thở hào hẹn. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Không bằng giết hắn. Một tên tinh binh đột nhiên trừng ánh mắt lên nói. Vô dụng, giết hắn dễ dàng, nhưng đến lúc đó giết hắn người chỉ là dê thế tội mà thôi. Giết chiến môn chuẩn hạch tâm đệ tử, ngươi chết nhanh hơn, chúng ta không thể giết hắn, thậm chí còn không thể để cho hắn chết, bằng không thì cho dù chúng ta tại thí luyện bên trong lời nói xuống, cũng có thể là chân trời góc biển đảo vòng, thật mẹ nhà hắn đáng chết, cái này ngốc tử quả thực là đáng giết ngàn đao chẳng ghét. Hoa đại tỷ hận hận nói, đúng vậy à, nếu như A Mộc chết mất, bọn hắn sống, vậy bọn hắn liền là dê thế tội. Chương 33, dã man nhân gào thét. Chương 33, dã man nhân gào thét. Coi như hết Hoa tỷ tỷ, cũng đừng mắng hắn. Đúng lúc này, trước đó cái kia khiếp nhược giọng nữ mở miệng nói, hắn cũng là một kẻ đáng thương, đại nhân vật coi chúng ta là kiến, chúng ta cũng không thể cũng xem đồng loại của chúng ta cũng là kiến a. Người đáng thương? Kiến? Hắc. Hắn nhưng là linh môn cao đồ, cũng là nhiếp nhan tích đưa thích người, làm sao lại đáng thương? Hắn nhưng là hùng bạo chuẩn đệ tử a, lại thế nào là kiến? Hoa đại tỷ cười lạnh liên tục, thoạt nhìn thật sự là đối A Mộc không có cảm tình gì, cũng không phải nói đúng A Mộc cảm giác rất chán ghét, chỉ là cảm thấy không may, lần này thí luyện đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, nhưng là bây giờ cũng không biết có thể hay không sống. Bất quá tính cách của nàng cũng coi là tương đối tầm nhìn khai phát, được rồi, vốn là chúng ta cũng không dám giết hắn. Hoa đại tỷ, ta kỳ thật cũng không đồng ý giết hắn, ta chính là bởi vì không muốn cùng người ở phía trên thông đồng làm bậy, mới có thể đắc tội với người được phái đến nơi này tới, cho dù giết hắn có thể tự cứu, ta cũng là không giết. Vừa đúng lúc này, lại một tên tinh binh đứng lên nói. Ừm, hắn đã cùng với chúng ta, cái kia chính là đồng bạn. Thanh âm kia khiếp nhược nữ hài lại nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liều, chúng ta ước mơ chiến môn cũng là bởi vì chúng ta là chiến sĩ. Chiến sĩ chính là muốn đem phía sau giao cho chiến hữu, chúng ta nơi này có một hai người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nói không thể có cơ hội. Hoa tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có quá hoán hắn. Biết, đều nói không giết hắn, Lạc Chân muội muội cũng thật là, làm tỷ tỷ ta giống người xấu giống như. Thật đúng là con mẹ nó, nơi này cũng không thể uống rượu, không thể đem dã man nhân sớm đưa tới. Hoa đại tỷ khoát tay áo, cũng là cùng cái kia khiếp nhược nữ hài nói chuyện rất là đại tỷ dạng, có loại tiểu cô nương hỏng đại tỷ cảm giác, sau đó lại khôi phục nữ trung hào kiệt. Nô, bất quá từ thái độ đối với A Mộc đến xem, nàng vẫn là mang theo nữ nhân cái loại này lòng dạ hẹp hòi. Ha ha, vị tiểu muội muội này nói rất hay. Hạng ba tinh binh đứng lên đi ra, mẹ nhà hắn, tại thiên tỏa thành bó tay bó chân thời gian lão tử cũng chịu đủ, ngay ở chỗ này đại chiến một trận lại có làm sao, nhiều nhất liền là vừa chết, chiến sĩ không phải chỉ là chết ở trên chiến trường đấy sao? Không sai, chúng ta là chiến sĩ. Một vị nào đó chiến môn phụ thuộc đệ tử đứng lên nói. Chiến sĩ liền là chết ở trên chiến trường, chúng ta hôm nay nhiều nhất liền cùng một chỗ chiến tử tốt, nát mệnh một đầu mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lại một tên chiến môn phụ thuộc đệ tử nói, chấm dãi, trước đó chán trường khí thế bạo phát ra, bọn hắn mặc dù không phải chiến môn đệ tử, lại là phụ thuộc lấy chiến môn tông phái đệ tử, cũng chính là đồng dạng có chiến sĩ tín ngưỡng. Hiện tại, bọn hắn đã đi đến một chút, phải đối mặt sinh tử, chính là chiến hữu. Thực xin lỗi, là ta quá mức làm kiêu, làm giống đàn bà giống như. Hoa đại tỷ cũng rốt cục bạo phát, nói thẳng, chúng ta những này yếu ớt phụ thuộc đệ tử đều là nát mệnh một đầu, chết thì chết đi. Chiến sĩ không phải phải chết ở trên chiến trường, mà là phải cố gắng sống sót, đồng thời để cho địch nhân chết ở trên chiến trường. Mà liên tại cái này hào hùng trùng thiên thời khắc, một cái một thanh âm đột nhiên tại trong khe đá vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ khe đá lại an tĩnh quỷ dị, chậm rãi, ánh mắt mọi người đều rơi vào tâm kia ngơ ngác trên mặt. Vừa mới là hắn đang nói chuyện. Tựa như là, đúng là hắn nói, ta ngồi ở bên cạnh hắn nghe rất rõ ràng, hắc, cũng trách không được có thể bị đám tội phạm nhìn trúng, có lẽ hắn thực chất bên trong liền có chiến sĩ máu, mặc kệ như thế nào, hắn nói rất đúng, chiến sĩ binh không phải phải chết ở trên chiến trường, mà là phải sống sót, đồng thời để cho địch nhân chết ở trên chiến trường. Vị thứ tư tinh binh cũng mở miệng, bọn hắn là đến bảo hộ A Mục, tự nhiên canh giữ ở A Mục bên cạnh. Không sai, bất quá bây giờ chúng ta vẫn là lời đầu tiên ta giới thiệu tính danh cùng thần môn tính chất, sau đó chế định một cái chiến thuật. Hoa đại tỷ mặc dù vừa mới đùa bỡn chút ít tính tình, nhưng vẫn là rất có đại tỷ dạng, ngay cả bốn vị tinh binh khí chẳng đều so với hắn yếu, không đợi đám người trả lời thuận tiện nói, ta tới trước, ta gọi Hoa Diệp Du. Dựa vào, không cho cười tên của ta, lại cười, lao nương liền tiêu diệt các ngươi. Võ sư nhị giai, không có bất kỳ cái gì thần môn tiên phú, vũ khí là một thanh chiến đao. Vương Đại Buôn, nhập môn võ giả cửu giai, đao. Nô Hán, nhập môn võ giả cửu giai, đao. Lạc Chân, nhập môn thuật giả cửu giai, tứ tượng thuộc tính, bạch hổ thuật lử. Lạc Phi, Lạc Chân ca ca, nhập môn võ giả thập giai, kiếm. Ngoại trừ A Mục bên ngoài 11 người đều tương thông báo tính danh, thực lực còn có điều dùng các loại vũ khí các loại. Trong đó Hoa Diệp Nhu cùng 4 tên tinh binh đều là dùng đao, còn lại 6 người có 3 người chỉ dùng kiếm, 1 người dùng truy, 1 người dùng thương, còn có liền là Lạc Chân vị này duy nhất thuật giả, ân, tứ tượng thuộc tính chi bạch hổ thuật lực. Theo A Mục từ tội phạm nơi đó nghe qua tin tức, cũng không phải là nói tứ tượng thuộc tính cũng rất mạnh, cũng đồng dạng phân mạnh yếu, cũng có thiên phú bên trên khác nhau, bạch hổ là thủy, chỉ là so với ngũ hành chi thủy càng thêm bá đạo, đồng thời cũng không phải thuần thủy, còn có thể diễn dỗi ra cái khác bạch hổ thuật lực. Nói cách khác, so với ngũ hành chi thủy, bạch hổ chi thủy cũng không thuần thủy, mỗi người mỗi vẻ. Không biết vì cái gì, nghe tới bọn hắn sau khi giới thiệu, A Mục liền không tự chủ nghĩ tới đời trước tại Chiến Thần Quyết trong trò chơi tổ đội đánh bột tình cảnh, lập tức, vừa mới hoàn cảnh chung quanh cũng bị hắn nhét vào trong đầu. Một cái chiến trận lại bị hắn chậm rãi bị hắn thôi diễn đi ra, chỉ qua một hồi lại lắc đầu, hắn đối cảnh vật chung quanh hiểu rõ vẫn là quá ít. Ngao. A Mục tại thôi diễn chiến trận, Hoa Diệp Nhu mấy người cũng tại thôi diễn, còn không chờ bọn hắn thôi diễn đi ra, một tiếng phảng phất xẹt qua chân trời gào thét liền đột nhiên chấn nhập trong thai của mọi người, trong nháy mắt, từng cái một đứng lên. Đây là dã man nhân gào thét. Tinh binh Vương Đại Buôn hỏi. Nghe không giống như là thú loại, hẳn là dã man nhân thanh âm, hơn nữa thanh tuyến là hướng về phía chúng ta cái phương hướng này, chúng ta vẫn bị phát hiện. Hoa Diệp Nhu thoạt nhìn dã ngoại kinh nghiệm cũng rất phong phú, thật dài hít vào một hơi sau lại nói, chỉ sợ không bao lâu dã man nhân liền sẽ cả đàn cả lũ mà đến, chuẩn bị cũng chiến đấu đi. Tất cả mọi người biểu lộ nghiêm trọng, từng cái một đứng tại khe đá miệng, từng cái một đã nhấc lên binh khí. Còn có hai người nhảy lên cự thạch phía trên, một cái là quan sát đường lui, một cái khác thì là tại nhìn về phương xa, nhìn dã man nhân lúc nào sẽ đến. Đương nhiên, còn có một người là canh giữ ở A Mục bên cạnh, trước đó nói, bọn hắn không thể để cho A Mục chết. Tới, làm sao lại nhiều người như vậy, khoảng chừng gần trăm người nhiều. Vẹn vẹn chỉ là qua 5 phút đồng hồ, người ở phía trên liền kinh hô lên tiếng, trong nháy mắt, phía dưới ngoại trừ Hoa Diệp Nhu bên ngoài, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bất quá Hoa Diệp Nhu lại bình tĩnh nói, không phải tất cả dã man nhân đều có thể đạt tới tương đương với nhập môn 10 giai, nhân số phần đông cũng là bình thường, dù sao nếu như không phải có cái kia chết ngốc tử, cũng có khả năng bị cái khác thí luyện đội ngũ giúp chúng, nhân số ít, lại mới tương đương với nhập môn 10 giai lực. Lượng, vậy cũng rất đơn giản, ân, đều xuống đây đi, chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì Hoa Diệp Nhu là mạnh nhất, cho nên nàng là lâm thời thủ lĩnh, lại nghe hắn nói Vương Đại Buôn, Lạc Phi, các ngươi canh giữ ở bên trái lối vào, Mạnh Ngưng, Hàn Đông, các ngươi canh giữ ở bên phải lối vào, Nô Hán, ngươi canh giữ ở cái kia chết ngốc tử bên cạnh, tùy thời chú ý dã man nhân chúng thiên mà hàng, Lạc Chân, ngươi là thuật giả, ngay tại ở giữa cho chúng ta trợ giúp. Được. Cứ như vậy, 12 người đội ngũ trực tiếp tại đây cự thạch ở giữa phân công hợp tác, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi nắm vũ khí của bọn hắn. Ngao ngao ngao. Rốt cục, dã man nhân đã nhìn thấy đám người tồn tại, nhân loại khí tức điên cuồng mà kích thích thần kinh của bọn hắn, từng cái một điên cuồng mà gào thét. Điên cuồng mà hướng cự thạch bảy phương diện xông lại, gần trăm người đội ngũ khí thế bức người. Không cần phải sợ, dã man nhân không có bất kỳ cái gì chiến kỹ, trong tay bọn họ binh khí cũng không bằng chúng ta, giết. Hoa Diệp Nhu trầm thấp mà quát, sau đó một ngựa đi đầu, bậc cân quắc không thua đấng mày râu xông ra cự thạch bảy, chỉ là ba bước liền đi tới cái thứ nhất dã man nhân trước người, nâng đao liền chạm, trong nháy mắt, đầu người tách rời, máu tươi cuồn cuộn. Chương 34, ngốc tử biết dùng đao một đao giết một người. Chương 34, ngốc tử biết dùng đao, một đao giết một người. Mẹ. Trong đội ngũ lại còn có người chưa từng gặp qua máu, chưa từng giết người, lập tức vậy mà nôn mửa, đây cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu, nhưng Hoa Diệp Nhu lại chỉ là kiểu quát lên, nhớ kỹ, chúng ta là chiến sĩ, giết, giết. Hoa Diệp Nhu dẫn đầu 5 người tạo thành một cái tiểu mũi tên trận, trùng sát ra ngoài, cho dù nôn mửa cũng phải chiến, bằng không thì liền là chết. Ngao ngao ngao. Có lẽ là bởi vì máu tươi kích thích, có lẽ là bởi vì đồng bạn chết, để dã man nhân bảy càng thêm điên cuồng, trong tay cầm bất quy tắc thạch chủy hành kích tới, bất quá thân thể thực lực lại thêm vũ khí bên trên cách xa vẫn là để bọn hắn vứt bỏ càng nhiều thi thể, nhưng là dã man nhân số đủ nhiều à, liền là hao tổn cũng có thể sẽ mài chết Hoa Diệc Nhu đám người. Lạc Phi, có một phần nhỏ dã man nhân hướng về phía các ngươi đi, chuẩn bị chiến đấu. Hoa Diệc Nhu quả nhiên mãnh liệt, cho dù thời điểm chiến đấu còn có thể chú ý tới trên chiến trường động tĩnh, quả nhiên, Lạc Phi bên kia cũng khai chiến. Sau đó liền là Hàn Đông phía bên phải cửa vào. Trong nháy mắt, ba cái cửa vào đều mở ra thủ vệ chiến. Còn tốt, còn lại ở phía sau cái kia hai cái không có người gác lối vào dã man nhân không có phát hiện, đó là đường lui của mọi người, dã man nhân trí lực cũng không cao, nhưng vừa đúng lúc này, lại bắt đầu có dã man nhân nhảy lên cự thạch, phải từ phía trên sát nhập. Ân, cự thạch khe hở là lộ thiên, cho nên Hoa Diệc Nhu mới có thể để Ngô Hán tùy thời chú ý tới mặt động tĩnh. Giết giết giết. Hoa Diệc Nhu đã không thèm để ý mặt dã man nhân, giết nương tay, thậm chí hắn chiến đao phía trên cũng đã xuất hiện nho nhỏ lỗ hổng, cái khác ba cái cửa vào chiến đấu cũng giống như vậy, máu tươi nhuộm hồng cả hòn đá, nhưng chính là giết không hết. Nhìn như chỉ có gần trăm cái dã man nhân, nhưng phải toàn bộ tiêu diệt lại nói dễ vậy sao? Hơn nữa bọn hắn lấy cửa vào cứ điểm làm thủ, có thể chạm đến cũng chỉ có cái phạm vi này, giết chết mấy cái lại có mấy cái điền đi lên. Lạc Chân, ngươi chừa chút thần môn thuật lực đi hỗ trợ những người khác, cái này giao cho ta. Nô Hán đột nhiên quát. Đúng vậy, rốt cục có dã man nhân từ phía trên giết xuống, mục tiêu chân chính ở chính giữa ủng hộ những người khác Lạc Chân. Khi thấy dã man nhân ngao ngao hạ xuống xong cũng giật nảy mình, liền muốn đến bên trên một cái thuật pháp, nhưng Ngô Hán đã hô lên tới. Một cái đao quang trùng thiên cùng một chỗ, rơi xuống dã man nhân biến thành hai nửa. Nhưng vấn đề tới, trong khe đá cũng xuất hiện máu hương vị, càng nhiều dã man nhân xông đi lên đi. Bởi vì Hoa Diệc Nhu bọn người là cứ điểm mà thủ, rất nhiều dã man nhân ở ngoại vi không có việc gì, đột nhiên ngửi thấy bên trong mùi máu tươi tự nhiên thần kinh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bọn hắn có việc có thể làm, điên cuồng mà nhảy lên cự thạch. Đáng chết, Hoa đại tỷ, lần này nên làm cái gì? Không có cách nào, Nô Hán ngươi đỉnh trước ở, Lạc Chân muội muội cũng không cần quản chúng ta, trước giúp Nô Hán. Là. Lạc Chân yếu ớt trả lời. Lại là một trận cùng giết, nhưng cảm giác dã man nhân vẫn là rất nhiều, đặc biệt là phía trên đánh hạ tới, càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Lạc Chân cùng Nô Hán hai người căn bản là không đủ, mà vừa đúng lúc này, Lạc Phi bên kia cũng chuyển tới phảng phất sấm sét giữa trời quang lời nói, Hoa đại tỷ, Vương đại buôn thụ thương, ta một người chịu không được a, làm sao bây giờ? Đáng chết, nhanh, oanh kích vách đá, tạm thời ngăn chặn dã man nhân tiến công bộ pháp, Hàn Đông. Các người bên kia cũng như nhau, không cần do dự, chúng ta từ phía sau bên trái cửa ra vào rút đi. Hoa Diệc Nhu cùng hùng nói, nàng đã toàn thân máu tươi, sau đó nàng cũng ra lệnh cho người bên cạnh oanh kích vách đá, trên thực lực chênh lệch vẫn còn để bọn hắn không cách nào nữa thủ xuống dưới, chỉ có trốn, không có thứ hai con đường. Cứ như vậy, ba cái cửa vào toàn bộ bị phong rơi, tất cả mọi người lại lui về trong khe đá, vừa trả lại phải bên cạnh chém giết lấy từ phía trên nhảy xuống ra man nhân, một hồi mọi người mới lại tụ tập trung một chỗ, trong đó Vương Đại Buồn cùng Ngô Hán đều bị thương, cần hai người đến sau lưng bọn hắn. Bằng không thì bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nói cách khác, vẹn vẹn như thế lập tức, liền có 4 người đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại ngoại trừ lui, căn bản không có những biện pháp khác. Rầm rầm rầm. Ba cái cửa vào vốn là chắn cự thạch bị hoanh mở, dã man nhân mãnh liệt mà vào, cùng lúc đó, tại lấy Hoa Diệc Nhu cầm đầu mấy người hiểm hộ đám người lùi gấp, tình huống đơn giản nguy cấp tới cực điểm a. Lúc này mới trận chiến đầu tiên a, liền nguy cấp đến loại tình trạng này, đám người tâm đã chìm đến đáy cốc. Hoa đại tỷ, cái kia ngốc tử không thấy, vừa mới ta kêu hắn đuổi theo. Thế nhưng là hắn vậy mà không có theo tới. Vừa đúng lúc này, bị thương bị đồng bạn lưng cong Ngô Hán hoảng sợ quát. Cái gì? Loại này nguy cấp thời khắc vậy mà phát sinh loại sự tình này, từng cái một vốn là chìm vào đáy cốc sinh lòng sinh địa tiến vào vực sâu, phải biết, A Mộc nếu như chết rồi, vậy bọn hắn chỉ có đào vong, thế nhưng là nơi này là thiên tòa khu vực, bọn hắn thật có thể trốn ra ngoài sao? Hiện tại ngay cả Hoa Diệc Nhu cũng bị mất chủ ý, thoát ly đội ngũ ngốc tử chỉ sợ là chết chắc. Hoa đại tỷ mau nhìn, hắn ở phía trên. Đúng lúc này, Lạc Chân tiểu cô nương mắt sắc thấy được tại khe đá bên trên leo lên A Mục, nơi đó đúng lúc là dã man nhân tương đối ít, tạm thời còn không có gì nguy hiểm. Đáng chết, cái này đáng chết ngốc tử rốt cuộc muốn tra tấn người tới khi nào, hại người cũng không phải như thế làm hại. Hoa Diệc Nhu cùng mắng, sau đó vẫn là đến mặt lạnh lùng nói, các ngươi trước tiên lui, hết thảy cẩn thận, ta đi đem hắn tóm lại, nhất định phải đứng vững. Mặc kệ như thế nào, cái kia ngốc tử còn sống để lòng của mọi người thoáng lại đi nâng lên nâng. Thế nhưng là trong lòng mọi người vẫn là siêu cấp khó chịu, lửa tại quấn, nhân chi thường tình, chính như Hoa Diệc Nhu mắng. Cái này ngốc tử liên lụy người cũng không phải như thế liên lụy, thực sự, giờ khắc này tất cả mọi người có loại tiêu diệt hắn xúc động. Cái đồ hỗn đản, chết ngốc tử, tranh thủ thời gian cùng ta xuống dưới. Cự thạch đối với Hoa Diệc Nhu mà nói cũng không cao, nhảy mấy cái liền xông tới, nhưng lúc này A Mộc cũng đã đi tới cự thạch phía trên, lúc này đã có thể nhìn thấy chung quanh sông lên dã man nhân, dã man nhân đương nhiên cũng phát hiện bọn hắn, cười toe toét máu chảy đầm địa miệng lớn, giết tới đây. Cho dù là Hoa Diệc Nhu, bị vây lên chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Không dám thất lễ, cũng không có bất luận cái gì nam nữ có khác. Liền muốn vây quanh thoạt nhìn so với nàng còn nhu nhược A Mộc nhảy xuống, nhưng lại tại lúc này, nàng đột nhiên nghe được sau lưng cái kia gần trong gang tấc tiếng giống, đó là từ phía dưới phản công đi lên dã man nhân, nàng bởi vì thần kinh đều tập trung trên người A Mộc, vậy mà quên đi đằng sau, lập tức sắc mặt thay đổi trắng bệnh. Nếu như chỉ là một cái dã man nhân lấy nàng thực lực cũng không sợ, nhiều nhất thụ bị thương, nhưng chung quanh còn có a, sau khi bị thương nàng còn có thể phá vòng vây sao? Trong điện quang hỏa thạch, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đem hết toàn lực tránh đi, nhưng tránh đi lời nói phía trước cái này chết ngốc tử. A, chết ngốc tử đi đâu rồi? Ngay lúc này, trước mắt nàng A Mộc đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác trên tay nàng đột nhiên chợt nhẹ, có đồ vật gì bị cướp đi, còn không, có đợi nàng kịp phản ứng, phía sau của nàng truyền đến hét thảm một tiếng, máu tươi rọi xuống, phun tại nàng vốn là nhuộm hồng cả trên thân thể, vô ý thức xoay người qua, sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một đạo hơi gầy thân ảnh đứng tại dã man nhân thi thể đằng sau, trong tay nắm nàng xem thấy nhìn rất quen mắt đao, cả người tản ra kỳ quái nào đó khí chất, không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ nói rõ, liền phảng phất trong vạn quân độc vãng vậy cái loại cảm giác này. Ngao, cẩn thận. Dã man nhân nhìn thấy đạo nhân ảnh này giết người, tự nhiên cũng bắt đầu vây công tới, mấy cái dã man nhân đồng thời trùng sát, Hoa Diệp Nhu giật nảy mình, vô ý thức kêu lên tiếng, đồng thời còn phải cầm đao đi lên hỗ trợ, thế nhưng là khi nàng hướng trên tay nắm đi thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện đao của nàng không biết lúc nào không thấy, lúc này mới phát hiện nguyên lai đạo nhân ảnh này nắm chính là đao của nàng. Làm sao có thể, đao của ta? Hoa Diệp Nhu ngơ ngác, nàng lại bị đoạt đao mà không biết. Phốc phốc phốc. Ngay tại Hoa Diệp Nhu ngẩn người thời điểm, bên kia còn có để cho nàng càng thêm ngốc đồ vật xuất hiện, cũng không có thấy đạo nhân ảnh kia làm sao di động, chỉ thấy trong tay hắn múa ra mấy đạo đao mang, mấy đao ở giữa, mấy cái dã man nhân toàn bộ bỏ mình, một đao giết một người. Giết. Sau đó lại nghe đạo nhân ảnh kia trầm thấp phun ra một cái giết chữ, dưới chân bước đi linh hoạt bộ pháp, hắn bắt đầu chủ động giết người, vọt thẳng đến một cái dã man nhân trước đó, vẫn như cũng là một đao một người. Giết hết một người một cái nữa, cả người hắn phảng phất đang cự thạch phía trên cuồn vũ, đao trong tay xoáy lên từng đạo huyết hoa, tràn đầy hoa lệ mỹ cảm. Nhưng loại này hoa lệ lại không phải chủ nghĩa hình thức, hoa lệ bên trong mang theo kinh khủng sát ý, nhưng thấy thế nào hắn đều giống như tại làm múa đao biểu diễn, hắn mỗi một lần xuất đao đều là như vậy chính xác, lại phảng phất là sách giáo khoa biểu thị. Hoa đại tỷ, phía trên đã xảy ra chuyện gì? Đúng tại Hoa Diệp Nhu nhìn gần như không thể nhúc nhích thời điểm, phía dưới truyền đến đội ngũ thanh âm. Không cần lui, đều đến phía trên tảng đá hiện đến, thuận tiện lại cho ta cầm thanh đao đi lên. Hoa Diệp Nhu thật sâu nhìn lấy cái kia còn đang giết người kinh khủng thân ảnh, sau đó đối người phía dưới quát. Chương 35, ngươi đang nhìn cái gì? Chương 35, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe được Hoa Diệp Nhu, tất cả mọi người có chút chẳng hiểu ra sao, bất quá bọn hắn xác thực cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều, nghĩ đến có thể là Hoa đại tỷ ở phía trên thấy được dã man nhân số biến ít, có cơ hội phản kích. Đã như vậy, vậy liền lên đi. Từng cái một nhảy lên cự thạch, mặc dù đám người thực lực cũng không tính là mạnh, thậm chí rất yếu, nhưng nhảy lên cự thạch loại chuyện này nhưng không làm khó được bọn hắn, cho dù là lưng có người bị thương cũng không có độ khó, mà khi bọn hắn nhảy lên tới thời điểm lại chợt ngây dại, nháy nháy con mắt, Lạc Phi nhịn không được sợ hãi than nói: Hoa đại tỷ liền là Hoa đại tỷ, thật là khủng khiếp đao. Tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, liếc nhìn lại phía trên tảng đá tất cả đều là dã man nhân thi thể, lúc này mới bao lâu a? Mà đáng thương A Mộc chiến hữu lại bị người nhóm cho không để ý đến, đúng vậy, lúc này tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Hoa đại tỷ. Nô, cũng trách A Mộc, không biết lúc nào hắn đã không tại trên đá lớn. Không phải ta giết, một cái cũng không phải. Hoa Diệp Nhu đứng tại tảng đá lớn biên giới trầm thấp trả lời, nàng không quay đầu lại, cứ như vậy nhìn lấy dưới tảng đá lớn vương, thanh âm mang theo không hiểu cảm giác. Cái này trong nháy mắt vậy mà thật có chút nhu nhu cảm giác. Không phải ngươi giết, đó là ai? Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, đội ngũ chúng ta còn có ai? Hoa Diệp Nhu thanh âm vẫn như cũ rất thấp, nhưng là tất cả mọi người vẫn là chẳng hiểu ra sao, đội ngũ của bọn hắn không có người khác à, lúc này ai cũng sẽ không nghĩ tới là cái kia chết ngốc tử, không có ý tứ, hắn thực sự không có gì tồn tại cảm giác, đặc biệt là trên chiến đấu. Cả đám đều mờ mịt tới gần Hoa Diệp Nhu, theo ánh mắt của nàng nhìn xuống đi, sau đó liền trực tiếp thay đổi ngốc trệ. Cái này, đây là cái kia ngốc tử. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Buôn mới nháy mắt hỏi, đơn giản không thể tin được hắn chỗ đã thấy, chỉ gặp phía dưới còn thừa lại 30-40 cái dã man nhân, nô, có bao nhiêu dã man nhân thực tình không trọng yếu là lúc này dã man giống như là bầy cừu, mà có một con sói chính sát nhập bầy cừu bên trong, con sói này đúng là bọn họ trước đó đều quên cái kia chết ngốc tử. Liền là hắn. Hoa Diệp Nhu tận đến giờ phút này mới tính miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Ùng ục. Nuốt nước miếng một cái, sau đó là gọi là Hàn Đông chiến môn phụ thuộc đệ tử nói, Hoa đại tỷ, cái này ngốc tử làm sao có thể khủng bố như vậy? Đúng như tối hôm qua Thiết Nghĩa thành chủ bọn hắn nói, cho dù mất trí nhớ biến thành ngốc tử, công pháp và kỹ xảo chiến đấu cũng là không thể quên được. Cũng chỉ có lời giải thích này. Hoa Diệp Nhu thực tình khó mà nhiều lời, tâm lý đã phức tạp lại rung động. Hoa đại tỷ, ngươi xem một chút hắn là thực lực gì, cái kia thần môn chân lực đạt đến cảnh giới gì? Không phải nói hắn không có mở ra thần môn sao? Cảm giác làm sao giống như là chí ít võ sư 3-4 giai dáng vẻ. Lại có người hỏi, hắn xác thực còn chưa mở ra thần môn, chỉ có thể coi là cực kỳ bình thường chất lực, mà không phải là thần môn chất lực. Cảm giác lực lượng kia thiếu khuyết hạch tâm, nhưng tựa hồ lại có hạch tâm, phi thường cổ quái, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết chiến thần phổ công pháp chỗ đáng sợ, mà hắn không có mở ra thần môn, nói cách khác hắn bây giờ còn là nhập môn, hẳn là nhập môn cửu giai. Hoa Diệp Lưu nói, sao, làm sao có thể, nhập môn cửu giai? Thế nhưng là thực lực của hắn. Các ngươi lại tinh tế nhìn xem, hắn thật là dựa vào hắn chân lực tại giết người sao? Nghe được Hoa Diệp Lưu, đám người lại tỉ mỉ quan sát lên, lại là Lạc Phi dẫn đầu đã mở miệng nói, tất cả đều là dựa vào kỹ xảo chiến đấu tại giết người, không, nói xác thực là thiên phú chiến đấu tăng thêm kỹ xảo tại giết người. Ha ha, chỉ sợ nhìn thấy những này sau ai cũng sẽ không hoài nghi hắn vì sao lại bị trung ương ngục giam đám tội phạm nhìn chúng. Hoa Diệp Nhu cười hắc hắc một tiếng, phi thường phức tạp, tựa hồ có hâm mộ, có đấu kỵ còn có như vậy một chút mà sùng bái, nhưng chợt lại lạnh lên mặt nói, đi, bị thương lưu lại, những người khác theo ta giết tiếp. Lại không xuống lao tử liền muốn mệt chết. A Mộc điên cuồng mà vũ động trong tay thuộc về Hoa Diệp Nhu đao, vẫn như cũng là một đao giết một người, thế nhưng là bộ pháp rõ ràng so lúc mới bắt đầu nhất phải chậm một chút, không có cách, địch nhân ở chung quanh quá nhiều, đối với hiện tại chỉ có nhập môn cựu giai hắn mà nói xác thực quá nhiều, hơn nữa đao trong tay của hắn cũng không tốt, phía trên đều xuất hiện lỗ hổng, lúc giết người còn cần tăng lớn cường độ. A Mộc vẫn là thụ chút nguyên bản thân thể không cường tráng lắm ảnh hưởng, mặc dù tại tội phạm nơi đó đạt được tôi luyện, nhưng cũng vẹn vẹn 4 tháng mà thôi, lại thêm nhập môn cựu giai thần môn chân lực quá ít, cần khống chế tiêu hao, cho nên mới sẽ cảm giác mỏi mệt. Cũng may mắn chiến thần phổ đầy đủ bá đạo, so với bình thường nhập môn cựu giai mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tóm lại, Hoa Diệp Nhu mang theo đám người giết xuống, A Mộc cảm giác chung quanh áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ, cũng bắt đầu buông lòng điểm, bất quá hắn vẫn là vô ý thức muốn chủ đạo trận chiến đấu này, tận khả năng tiết kiệm mình và đám người lực lượng, hắn cũng không phải thần đốc. Trước đó Hoa Diệp Nhu đám người đối thoại hắn nghe rõ ràng, đánh giá ra chỉ sợ gần đây trăm cái dã man nhân chỉ là đội tiền trạng ngũ. Có trời mới biết lúc nào liền có đợt thứ hai dã man nhân đến. Thủ lĩnh, có đôi khi là không cần dùng ngôn ngữ để chỉ huy, chỉ cần dựa vào ánh mắt hoặc là động tác, mà hắn hiện tại nếu là ngốc tử, đương nhiên chỉ có thể dựa vào động tác, mà động tác của hắn liền là giết người, từ cái gì chút cắt đi vào giết, mới có thể dẫn dắt đám người. Lúc này chiến thần quyết trong trò chơi kinh nghiệm lại phát huy đi ra. Ngao ngao ngao. Dã man nhân thanh âm không ngừng mà vang lên. Không còn là cái kia ngửa mặt lên trời gào thét, mà là kêu thảm, A Mộc tại phía trước nhất trùng sát, Hoa Diệp Nhu bọn người không tự chủ cùng sau lưng hắn, cứ như vậy tại A Mộc dưới sự dẫn dắt tạo thành một cái chiến trận. Mặc dù đơn sơ, lại so vụn cắt phải mạnh mẽ hơn nhiều, hiệu suất cũng cao nhiều. Nô Hán, tại sao ta cảm giác giờ khắc này Hoa đại tỷ ở đằng kia ngốc tử trước mặt lộ vẻ rất yếu. Phía trên tảng đá, bị Thương Vương đại buôn cùng Nô Hán đối chuyện kế tiếp là vừa xem hiểu ngay, ân, vốn là xuất chúng Hoa đại tỷ lập tức biến thành A Mộc hộ vệ, giống như là trên chiến trường theo tướng quân chiến đấu vệ binh. A Mộc là hạch tâm, vì mọi người mở đường, đám người chỉ cần theo sát hắn trùng sát là được rồi. Ta cũng là cảm giác này, hơn nữa ngươi nhìn nhìn lại, thật tốt giống như là một cái tiểu chiến trận, ảo giác. Hẳn là ảo giác đi, ngốc tử thiên phú chiến đấu cường đại thì cũng thôi đi, làm sao có thể còn biết chiến trận. Vương Đại Buôn lắc đầu nói là nói như vậy, thế nhưng là hắn cũng thấy trước mắt liền là một cái chiến trận. Ngao. Theo một tên sau cùng dã man nhân ngã xuống, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, tại Hoa Diệp Lu. A không. Tại A Mộc dưới sự dẫn dắt tiêu diệt hết gần trăm tên dã man nhân, bên này 12 người chỉ có 2 người bị thương mà thôi. Chiến tích này đối với chỉ có một cái vũ sư đội ngũ mà nói, đơn giản liền là người tiên. Ta đói. Hung hăng thở hào hẹn, chung quanh máu tươi tràn ngập, thi thể thành đống, khí tức dọa người, thế nhưng là ánh mắt của mọi người vẫn là không nhịn được chăm chú vào A Mộc trên người, theo thở hút phi thường có tiết đánh mà nhìn chằm chằm vào, lúc này bọn hắn mới phát hiện A Mộc trên người vậy mà không có nhiễm lên bao nhiêu máu, chỉ là hơi có chút thở, tóm lại, tất cả không thể tưởng tượng nổi phảng phất đều xuất hiện ở trên người hắn. Còn có, hắn lúc này biểu lộ rất bình tĩnh, trên mặt còn mang theo tự tin cười, làm cho tất cả mọi người đều có loại an tâm cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn lại nói ra để cho người ta vì đó cười ngất, trong nháy mắt, cái kia ngơ ngác biểu lộ lại xuất hiện ở trên người hắn, lập tức phảng phất đem mọi người từ không thực tế trong ngộng kéo lại, nhưng vẫn như cũ đều theo dõi hắn, phảng phất muốn tìm ra hắn không phải ngốc tử đồ vật đến. Đúng vậy à, hiện thực cùng ngộng ảo chênh lệch quá lớn, thực sự không thể tin được vừa mới cái kia giết người như cắt cỏ ra hỏa là một ngốc tử. Ta đói. Tỷ tỷ, ngươi chằm chằm ta, thích ta. Muốn hôn miệng nha. A Mộc trừng mắt nhìn, tại bên cạnh hắn dĩ nhiên chính là Hoa Diệp Nhu, lúc này hắn mới lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát nữ nhân này, y phục của nàng đã nhuộm thành huyết hồng sắc, tóc dài đen nhánh tán loạn, có mấy cây bởi vì máu dính tính mà dính ở trên mặt, nhìn nhìn lại trên mặt cái kia ngũ quan xinh xắn, ân, nhìn kỹ phía dưới liền cảm giác càng thêm mỹ lệ, chỉ là vẻ đẹp của nàng bị nàng anh tư nơi bao bọc, so với Nhiếp Nhan Tích Nhu bên trong mang lạnh, nữ nhân này liền là trong cương mang nhu, không chú ý lại nhìn không ra. Tóm lại, cả người cho A Mộc cảm giác liền là một người phi thường xinh đẹp nữ tướng. Không cẩn thận lại đem ánh mắt rời xuống rời, máu mũi thiếu chút nữa phun tới, chỉ gặp bộ ngực của nàng nô thật cao, trước đó mặc ở nhuyễn giáp bên trong thật đúng là nhìn không ra, nhưng này cái thời điểm bởi vì chiến đấu nhuyễn giáp thoáng trượt xuống, một đôi cự phong liền phảng phất phải gạt ra, cao để A Mộc rất khiếp sợ, còn có cái kia sâu không thấy đáy câu, phảng phất muốn đem A Mộc cho hút đi vào. Thích ngươi, ta cũng không phải cái kia họ Nhiếp nữ nhân sẽ thích một cái chết ngốc tử, hừ, ta Hoa Diệp Nhu ưa thích nam nhân phải là có thể chinh phục ta. Ân, ngươi đang nhìn cái gì? Nhiếp Nhan Tích nghe được A Mộc, liền không nhịn được tức giận trung tâm miệng đến. Vừa mới ấn tượng tốt lại bay mất, nếu không phải hắn, bọn hắn cũng không cần kinh nghiệm chiến đấu như vậy, nàng Hoa Diệp Nhu cũng có thể thuận lợi đạt được các loại ban thưởng trở về, sau đó, nàng có lẽ liền có thể lấy được đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Cũng không biết vì cái gì, nàng tức giận lại vẫn mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nô, cũng không biết có thể hay không nói như vậy, tóm lại liền là tức giận, vì cái gì trước mắt người này lại là ngốc từ đâu. Vừa mới rõ ràng khủng bố như vậy, còn chưa nói hết nàng liền phát hiện A Mộc ánh mắt không đúng, nhịn không được lạnh giọng nói. Chương 36, Chiến Thần Cung thứ 10. Chương 36, Chiến Thần Cung thứ 10. Ách, làm một cái ngốc tử ta là hẳn là ngẩng đầu biểu thị quẫn bách đâu. Còn là làm chút gì? Đáng chết, nhìn trộm người ta bộ ngực lại bị phát hiện, không nên không nên, ta không thể quẫn bách, đó là bình thường thẹn thùng nam mới có biểu hiện, ta hiện tại là ngốc tử, ta đến cùng phải nói như thế nào? A Mộc mặc dù cùng đám tội phạm lăn lộn lâu như vậy, nhưng vẫn là không chút thấy qua việc đời tiểu nam sinh, đặc biệt là không có làm sao gặp qua nữ nhân, lập tức cũng sẽ có quấn bách cảm giác, nhưng hắn là ngốc tử, không thể quấn bách ra. Tỷ tỷ, ngươi ngực thật to lớn. A Mộc rốt cục ngơ ngác phun ra một câu nói như vậy. Trong nháy mắt, gió lạnh thổi qua, vốn đang ngơ ngác đứng tại trong thi thể đám người vô ý thức dùng mình một cái. Cùng lúc đó, Hoa Diệp Nhu chung quanh thân thể cũng giống như có cái gì tại bộc phát. A Mộc cố gắng tỉnh táo, chậm rãi thu hồi đao trong tay, hướng khe đá phương hướng đi qua, vừa đi còn vừa nói, Càn Gia Gia nói, ngực to mà không có não, vô dụng. Muốn đó là hai cái bánh bao lớn liền tốt, thật đói, thực sự thật đói. Ta giết. Hoa đại tỷ, không nên vọng động, không cần cùng một cái chết ngốc tử so đo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lao đến, ngăn trở Hoa Diệp Du, A Mộc không thể chết ta, lại nói, lấy A Mộc vừa mới biểu hiện ra thực lực đơn giản chính là có thể cứu mạng, cùng lúc đó, A Mộc lại phảng phất không biết đằng sau Hoa Diệp Du điên cuồng, vẫn như cũ phối hợp đi tới, trong miệng tự lẩm bẩm, có chút đứt quãng, lại có thể nghe rõ ràng, khe đá ít, tập, không thủ, chỉ mai, trộm chiến, có thể kích. Ngốc niết, đói, thật đói. Bánh bao lớn, hai cái bánh bao lớn. Vị này chết. Ân, lợi hại ngốc tử đang nói cái gì? Cơ hồ rất nhiều người trong đầu đều toát ra lời như vậy, mà giống trực sảng người thì nói thẳng ra miệng, cùng lúc đó, vốn là như phát điên Hoa Diệp Nhu cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy A Mộc lời nói ẩn chứa đạo lý gì. Hắn đang nói khe đá mặc dù ít cũng rất phức tạp, chúng ta không cần trông coi khe đá lôi vào, chỉ cần ở bên trong mai phục cùng bố trí đồng thời lấy đánh lén cùng tiêu diệt từng bộ phận hình thức liền có thể toàn bộ đánh giết. Lạc Chân tiểu cô nương đối đám người giải thích nói, nhưng đối phương nhân số nhiều như vậy, chúng ta làm sao mai phục? Không biết lúc nào Vương Đại Buôn cũng từ trên đá lớn xuống. Cái này, ngốc điếc, hắn không chỉ là đang nói ta ngốc điếc, cũng là đang nói dã man nhân ngốc điếc. Dã man nhân căn bản liền không có vây quanh phía sau hai cái cửa vào, chúng ta mai phục sau chỉ cần lui, sau đó lại chờ dã man nhân chen đến khe đá bên trong liền có thể dễ dàng giết chết, đem chúng ta thủ thế biến thành thế công, đi ngược lại con đường cũ, ở bên ngoài vây giết so ở bên trong phòng thủ lại càng dễ. Liền có lúc này, Hoa Diệp Nhu hít một hơi thật sâu nói, không biết lúc nào nàng tiếp thân nhuyễn giáp đã kéo đi lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người há to miệng, sau đó vô ý thức nhìn về phía còn đang hướng khe đá phương hướng đi A Mộc, trầm mặc một hồi lâu Lạc Phi mới nhịn không được nói ra, "Hoa đại tỷ, hắn thật là ngốc tử." "Nóa, trang bức có chút trang quá đầu." A Mộc nghe nói như thế nhưng có chút tim đập rộn lên, làm sao xử lý? Hiện tại chỉ sợ làm cái gì đều không thể đền bù, được rồi, còn là cố gắng dung nhập nguyên A Mộc giả bộ thái, sau đó tìm ăn a. Cứ như vậy, A Mộc cố gắng trang thành ngốc tử, nên đón đám người ánh mắt hoài nghi. "À, cái kia trang bức càn bang chủ lại còn bước qua nguyên A Mộc đọc sách, hơn nữa đọc còn là bình thư." Đúng tại A Mộc cảm giác ánh mắt của mọi người vẫn không có rời thời điểm, một số dấu ở ký ức chỗ sâu đồ vật xung ra, bởi vì hắn đời trước cũng ưa thích bình thư, cho nên hồi ức này vừa mới xuất hiện liền đánh giá ra đây cũng là bình thư, vô ý thức nói ra, "Ngộng thị binh pháp, binh vì chiến kết quả, lực vì chiến đứng đầu, thuật vì chiến chi đuôi, là chiến chi dũng, xoáy vì chiến chi tâm." Ê. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người liền thay đổi giật mình, nguyên lai cái này ngốc tử đọc qua bình thư, ngốc tử không phải điên, chỉ là ngốc. Có đôi khi trí nhớ của bọn hắn so người khác đều mạnh, cũng có chút người khác không có thiên phú, mà cái này bị đám tội phạm xem trọng giá hỏa bên trên khẳng định có phương diện này thiên phú, thậm chí thiên hành đại lục luôn có ngốc tử linh quang lóe lên làm ra chuyện nghịch thiên cố sự tồn tại. Tóm lại, ngốc tử thế giới thật sự là quá khó hiểu. Suy nghĩ lại một chút, tựa hồ vừa mới hắn nói những cái kia đối dã man nhân chiến thuật, tại Mộng Thị binh pháp bên trong cũng có xuất hiện qua, Mộng Thị binh pháp là ba đại đế quốc thường thấy nhất binh pháp, cũng là phi thường thực dụng mà cường đại binh pháp, ở đây có người nhìn qua. Cho, đây là lương khô. Hoa Diệp Nhu nén lại khí đi tới, đồng thời lấy ra lương khô đưa tới nói, không có lại cùng A Mộc so đo. A Mộc dừng lại đối binh pháp nhắc đi nhắc lại, đoạt mất cực nhanh gặm, sau đó đang cùng đến một nửa lúc lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói, a ngon, ha ha, tỷ tỷ, ngực của ngươi nhỏ, có não, có não. Ta. Hoa Diệp Nhu thiếu chút nữa lại bộc phát, nhưng vẫn là nhịn, cái này chết ngốc tử, cho hắn ăn liền nói người có não, thật không biết đầu góc của hắn là cái gì cấu tạo, cảm giác thật không quá giống là ngốc tử, có thể rõ ràng lại là cái kia ngốc dạng. Cửa ải này cuối cùng là đi qua. Nhưng mọi người cũng không hề rời đi, cự thạch tạo thành khe đá vẫn như cũ thật là tốt căn cứ, hiện trên người bọn họ đều nhiễm lên dã man nhân máu tươi, cơ hồ là rửa không cho sạch, chỉ sợ rất nhanh liền có đợt thứ hai dã man nhân đến, nếu như rời đi nơi này mà tìm không thấy khác tốt hơn cứ điểm, vậy bọn hắn đó là một con đường chết. Đợt tiếp theo tuyệt đối không chỉ gần trăm người. Tại đây cự thạch trong đám chí ít còn có thể theo như A Mộc trước đó theo như lời phương pháp chiến đấu, đương nhiên, cái này cự thạch bảy còn là quá nhỏ, gần trăm người còn có thể ngăn cản ở, nhưng nếu như là vài trăm người thậm chí hơn nghìn người đây, chỉ sợ cự thạch bầy sẽ bị vọt thẳng thành mảnh vỡ, A Mộc chiến thuật cũng không có bất luận cái gì thi triển không gian, cho nên còn cần tìm tới tốt hơn cứ điểm. Bởi vậy, mượn thời gian này, đám người cũng bắt đầu chia công tới tìm kiếm tốt hơn cứ điểm, chỉ bất quá không thể chạy xa, tận khả năng chạy đến chỗ cao quan sát, đồng thời cũng có thể coi là trông chờ điểm, đến quan sát xa xa phải chăng có địch nhân xuất hiện. Những chuyện này là cơ bản nhất, tự nhiên không cần A một cái này chết ngốc tử đến cơ tay múa chân. Quả nhiên như đám tội phạm nói, chân chính sinh tử chém giết người là tiến bộ nguồn suối. A một lúc này đã xa vào tại chính mình trong thế giới, đem mặt điều thành trạng thái đờ đẫn. Cùng lúc đó, đem ý thức thu vào chiến thần cung bên trong, bởi vì chung quanh chiến môn phụ thuộc đệ tử thực lực không mạnh, bởi vậy, cho dù đem ý thức thu vào chiến thần cung bên trong, cũng không cần sợ sẽ bị phát hiện, lúc này hắn đã đứng tại cung thứ 10 trước cổng chính. Ngay tại vừa mới, hắn rốt cục đem cung thứ 9 bộ đánh sát, rốt cục có thể mở ra cung thứ 10. Đúng vậy, đang tu luyện chiến thần phổ về sau cái kia trong 2 tháng, hắn liên phá mấy cung, giết tới cung thứ 9, nhưng là cung thứ 9 bộ trọn vẹn bỏ ra nửa tháng, đồng thời còn không ngừng thỉnh giáo đám tội phạm, nhưng vẫn là làm sao đều đánh không lại, thẳng đến trước đó cùng dã man nhân chân chính liều mạng tranh đấu, tại máu tươi khu động dưới hắn mới phảng phất hiểu được cái gì, sau đó nhất cử phá tan cung thứ 9. Bởi vì thời gian thực sự không nhiều, đám tội phạm tận khả năng đều sẽ kỹ xảo chiến đấu thậm chí là kinh nghiệm truyền thụ cho hắn, thế nhưng là đám tội phạm đều quá cường đại, hắn đâu có thể nào lập tức hấp thu, chỉ có thể điên cuồng mà đem những vật này đều ghi tạc trong đầu. Về sau ngay tại trong thực chiến không ngừng trải nghiệm, có thể đám tội phạm huyền ảnh phân thân lực lượng dù sao cũng có hạn, cũng không phải chân chính thực chiến, ở đằng kia trong nửa tháng A Mộc phảng phất như gặp phải bình cảnh, luôn luôn kẹt tại nơi đó. Chân chính thực chiến a. A Mộc đứng tại cung thứ 10 trước đó hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đẩy ra. Trong nháy mắt, cung thứ 10 bên trong tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn trực tiếp sửng sốt, cũng chỉ là một cái đại sảnh, so với 9 vị trí đầu cùng các loại phức tạp hoàn cảnh mà nói, đơn giản đáng thương, nhưng hắn trong đầu lại toát ra một cái tràng cảnh, trong trò chơi, đem tại đánh đại bột thời điểm rất nhiều tình huống không đều là tràng cảnh đơn giản sao. Trong nháy mắt hắn thay đổi cẩn thận, sau đó chậm rãi đạp đi vào. Không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở âm, chung quanh an tĩnh khiến người sợ hãi. 3. Đúng tại cái này quỷ dị trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn từ đại sảnh chính giữa phát nổ đi ra, cơ hồ đem A Mục bị hù nhảy lên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đúng vậy, liền là bóng người, 9 vị trí đầu cùng bộ tất cả đều là hình thú, nhưng cung thứ 10 lại là người. Chương 37, miểu sát. Chương 37, miểu sát. Chậm rãi, bóng người hiện lên đi ra, một tên mặc chiến giáp nam tử cao lớn, biểu lộ sinh lạnh, cả người tản ra đối với hiện tại A Mục mà nói hơi thở hết sức khủng bố, hắn tóc dài xóa vai, lúc này, cặp mắt của hắn là đóng chặt, nhưng chậm rãi lại mở ra, mà liền tại mở ra trong mấy mắt, lại phảng phất hai tia chớp lạnh leo đâm vào A Mục trong thân thể. Ta là cung thứ 10 thủ quan chiến thần, có thể xưng ta là chiến nhất. Nam tử cao lớn chậm rãi phun ra lời nói, "Ừm. Ngươi quá yếu, không chỉ đẳng cấp không đủ, ngay cả chiến đấu kỹ xảo cũng là nát rối tinh rối mù, hiện tại, ngươi chưa học được trùng quanh 10 khối phiến đá bên trên kỹ xảo chiến đấu, lại đem đẳng cấp nâng lên cấp 10 đỉnh phong lại đến chiến. Cái gọi là cấp 10 đỉnh phong tự nhiên là tương đương với nhập môn 10 giai." Vừa mới nói xong, trước mắt đại sảnh đột nhiên sáng lên 10 khối phiến đá, mỗi một khối phiến đá bên trên đều có điêu khắc, phát ra khí tức kinh khủng, trên xuống điêu khắc cũng rất đơn giản, giống khối đá thứ nhất trên bảng mặt chỉ khắc một cái quả đấm to. Quyền, trưởng, chỉ thối, đao, kiếm, thương, tiên, chủy cùng cấp trưởng, chung 10 loại. Ta kỹ xảo chiến đấu nát rối tinh rối mù. A Mộc chỉ là nho nhỏ mà chấn động xuống, sau đó liền ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn, cũng chính là chiến nhất nói. Thế nào, ngươi không tin? Nam tử cao lớn hiển nhiên không phải phía trước cựu cung cái loại này không có trí lực buốt, cũng không giống máy tính thiết định như vậy chỉ có vài câu lời kịch, mà là trực tiếp trở về A Mộc, cảm giác cùng người chân thật không có gì khác biệt. Đây cũng là A Mộc khiếp sợ địa phương, lại thấy hắn khỏe miệng nhẹ nhàng mà động đến, nói, đã ngươi không tin, vậy liền để ngươi tin tưởng. 333. Vừa mới nói xong, hắn liền cất bước đi tới, A Mộc cũng đem tâm nhấc lên, chuẩn bị chiến đấu, thần môn chân lực ngưng tụ lại, cùng lúc đó lại nghe chiến nhất lạnh lùng thốt, ta không cần bất luận cái gì năng lượng, miểu sát ngươi. Không cần bất luận cái gì năng lượng. A Mộc hơi sững sờ, chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng thân thể liền muốn miểu sát ta. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, phải biết hắn đã là nhập môn cựu giai a, hơn nữa còn tu luyện là thiên hành đại lục mạnh nhất công pháp một trong chiến thần phổ, có thể ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên, nguyên bản chậm chạp tiến lên chiến nhất đột nhiên gia tốc. Tại A Mộc trước mặt biến mất, sau đó, chỉ là một cái trường đao, A Mộc liền trực tiếp biến mất trong chiến thần cung. A! Hét thảm một tiếng tại khe đá bên trong vang lên, bị hù nguyên bản liền khẩn trương đám người tranh thủ thời gian nhìn sang, sau đó ở bên cạnh tu luyện cùng khôi phục bạch hổ thuật lực lạc chân tiểu cô nương trước hết nhất chạy tới, A Mộc. Ca ca, ngươi không sao chứ? Hô! Hô! A Mộc hung hăng thở hút lấy, sau đó mới ngẩng đầu lên, tranh thủ thời gian lại đem biểu lộ điều vì trạng thái đờ đẫn, chậm rãi nói, thể nội có năng lượng, thật cường đại, ta muốn khống chế. Nói xong, A Mộc liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hơn nữa bắt đầu tu luyện chiến thần phổ thiên thứ nhất chương. Oanh. Bởi vì phá cung thứ 9 đạt tới cung thứ 10, hắn thần môn chân lực cũng có thể vọt tới nhập môn 10 giai, ngay tại vận chuyển trong nháy mắt, một cỗ lực lượng bá đạo ở trên người hắn bộc phát, cứ như vậy, không có bất kỳ cái gì bình cảnh xông vào thứ 10 giai. Cùng lúc đó, trong khe đá đám người cũng nháy lên con mắt, bọn hắn cảm thấy, A Mộc vậy mà trực tiếp đột phá. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa đúng lúc này, nguyên bản ở bên ngoài dò xét địa hình Hoa Diệp Nhu cũng đi đến. Tại phát hiện tất cả mọi người đờ đẫn thời điểm nhịn không được hỏi, sau đó ánh mắt của nàng cứ như vậy rơi vào A Mộc trên người, sau đó hai mắt nổi lên. Hoa đại tỷ, chúng ta vị này chết ngốc tử đơn giản liền là nghịch thiên cấp, tại ngốc tử trạng thái phía dưới lại còn có thể đột phá, hơn nữa đã đạt tới nhập môn 10 giai. Bị thương Ngô Hàn chính là không có ra ngoài phía ngoài dò xét người, chỉ nghe hắn ngơ ngác nói ra, tựa hồ vẫn còn ngẩn người trạng thái, hắn cảm giác hắn hiện tại so A Mục còn có ngây ngốc mấy phần. Nói, bọn hắn lại đem vừa mới A Mục cử động lặp lại một lần, lập tức ngay cả Hoa Diệp Nhu cũng bó tay rồi, không biết vì cái gì nàng lại có loại xông đi lên đem giá hỏa này xử lý xúc động, một cái ngốc tử muốn mạnh mẽ như vậy thiên phú làm gì a. Trong lúc mơ hồ nàng lại có chút chờ mong, nghe nói cái này ngốc tử 2 tháng sau liền sẽ khôi phục, nhịn không được liền nghĩ tới hắn ban ngày đổ sát dã man nhân tình cảnh. Mặc kệ như thế nào, hắn trở nên mạnh mẽ đối với chúng ta có chỗ tốt, chiếu cố thật tốt hắn, đói bụng liền cho hắn đồ ăn, đúng, Lạc Chân muội muội, ngươi cũng đừng có dựa vào hắn quá gần, bất cái này chết ngốc tử đem ngươi bộ ngực xem như màn đầu. Hoa Diệp Nhu thanh âm lãnh liệt, rung động. Hừ, làm phải giống như nam tử hung hãn nữ nhân cũng sẽ không biểu hiện ra, nhưng câu nói sau cùng lại bại lộ nàng còn là nữ nhân sự thật, vẫn có chút lòng dạ hẹp hòi, còn chưa đủ đưa hãn, còn chưa đủ hào sảng, còn là đối sáng sớm sự tình canh cánh trong lòng, mà đáng thương Lạc Chân muội muội cứ như vậy bị vị đại tỷ này vô tội. Mặt lập tức đỏ đến bên tai, trong nội tâm nàng lại không nhịn được cô, vì cái gì ngươi là bánh bao lớn, ta chính là bánh bao nhỏ. Không có ai biết lúc này Lạc Chân tiểu cô nương quỷ dị ý nghĩ, rốt cục, đám người đem lực chú ý từ trên thân A Mục rời, Vương Đại Bôn hỏi, Hoa đại tỷ, lần này ra ngoài có cái gì thu hoạch? Có, ở cách nơi này tương đối xa địa phương có một chỗ càng lớn cự thạch bầy, bên trong còn sinh trưởng lấy các loại đại thụ, đối với chúng ta mà nói là tuyệt hảo chiến đấu nơi, liền là có chút xa, thời gian không biết tới hay không gấp. Phát hiện dã man tung tích, Lạc Phi trong mắt tinh quang lóe lên, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, đã có một phần nhỏ dã man nhân hướng chúng ta bên này tụ tập. Mặc kệ như thế nào, trước chạy tới lại nói, nếu như gặp phải dã man nhân liền bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, chúng ta chỗ cự thạch bầy quy mô thật sự là quá nhỏ. Lạc Phi trầm mặt dưới, sau đó ngẩng đầu nói, ừm, ta cũng là loại ý nghĩ này, đem cái này chết ngốc tử đánh thức, chúng ta lập tức xuất phát. Hoa Diệp Nhu tại phương diện chiến đấu vẫn là vô cùng có quyết đoán, lập tức điểm này nữ tử tính cách liền biến mất vô tung vô ảnh, quyết định thật nhanh, cũng đúng như nàng theo như lời, đem trong tu luyện A Mục đánh thức, sau đó kéo mạnh lấy hắn hướng nàng phát hiện cái kia chỗ càng lớn cự thạch bầy phóng đi. Lúc này Ngô Hán cùng Vương Đại Bôn Thương cũng xử lý hoàn tất, có thể chính mình hành động, cứ như vậy 12 người đội ngũ xuất phát. Quá cường đại, làm sao lại cường đại như vậy? A Mục đối với hiện tại liền xuất phát có chút buồn bực, bất quá bây giờ sống sót so cái gì đều trọng yếu, hắn cũng không biết đợt tiếp theo dã man nhân có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, theo sát lấy đội ngũ sông trong đầu nhưng vẫn là chiến nhất thân ảnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chiến nhất trước đó xác thực không có sử dụng bất luận cái gì trong cơ thể hắn năng lượng, chỉ là dựa vào hắn kỹ xảo chiến đấu liền trực tiếp đem chính mình miểu sát. Đúng vậy à, lại là miểu sát, quá kinh khủng, đây chính là cung thứ 10 bột sao, thật có thể thắng. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái kia 10 khối phiến đá, đã chiến thần cung là như thế thiết định, như vậy chỉ cần học hết cái kia 10 khối phiến đá cũng không tin không thể thắng. Cùng lúc đó hắn mới biết được chính mình kỹ xảo chiến đấu quả nhiên còn là nát rối tinh rối mù. Nếu như Hoa Diệp Nhu biết A Mục ý nghĩ khẳng định sẽ rất phiền muộn, ngươi nát vậy chúng ta tính là gì. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian đi vào thử lại lần nữa hoặc là đi học tập những cái kia phiến đá, bằng không thì nhất định phải thử lại lần nữa lấy nhập môn 10 giai mình rốt cuộc còn có thể hay không thể ngăn trở tinh khiết kỹ xảo chiến nhất. Đúng rồi, cái kia chiến nhất thấy thế nào đều không nghĩ là tinh khiết số liệu tạo nên buốt, giống như là có máu có thịt nhân loại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. A Mục trừng mắt nhìn, trong lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc, rất nhanh liền đem cái này sự tình cho pháo chi sau, liên đối lấy chiến thần cung xuyên qua loại chuyện này đều có thể phát hiện, chiến thần cung bên trong phát sinh chút cái gì sự kiện quỷ dị cũng không kỳ quái. Cũng là đối 2 tháng trước ở chính giữa trong ngục giam ý nghĩ có chút im lặng, lúc ấy, hắn còn nghĩ nếu không phải trực tiếp liền có thể vọt tới thứ 99 cung, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là quá không tự lượng sức. Chương 38, giống rất giống. Chương 38, giống, rất giống. Đúng rồi, tại sao là chiến thần cung có 99 cái cửa ải? Theo lý mà nói, đạt tới võ thần đỉnh phong thì tương đương với thứ 90 cung, chẳng lẽ càn bàng chủ theo như lời, trong truyền thuyết còn có thứ 10 cánh cửa là xác thực tồn tại. A Mộc nhíu nhíu mày, chợt lại lắc đầu, trời mới biết đây. Không chừng lao tử chỉ cần đạt tới 91 cung, liền toàn bộ thiên hành đại lục vô địch. Dựa vào, bây giờ muốn nhiều như vậy làm chim, hiện tại mới cung thứ 10 a, hơn nữa thoạt nhìn phi thường chật vật bộ dáng. Ngụy sư huynh, đôi phụ tử kia vẫn là không có bất cứ tin tức gì sao? Ngay tại A Mục theo Hoa Diệp Nhu bọn người tranh thủ thời gian một cái khác đại quy mô hơn cự thạch bảy thời điểm, Thiên Tỏa thành phó thành chủ trong phủ, Nhiếp Nhan Tích lười biếng ngồi ở một trương thoải mái dễ chịu da thú trên ghế, nhàn nhạt nhìn lấy trước người Ngụy công tử nói. Tại linh môn, cũng phân là hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử. Nhiếp Nhan Tích liền là hạch tâm đệ tử, Ngụy công tử liền là phổ thông đệ tử. Bởi vậy, cho dù Ngụy công tử so Nhiếp Nhan Tích lớn tuổi, so Nhiếp Nhan Tích trước nhập môn, nhưng địa vị lại cách biệt to lớn, trên thực lực cũng kém cách không nhỏ, hắn ngoại trừ đạt được một tiếng Ngụy sư huynh xưng hô bên ngoài, tại Nhiếp Nhan Tích trước mặt không phải là bất cứ cái gì. Rất kỳ quái, cơ hồ toàn bộ thiên tỏa khu vực ở người địa phương đều tìm khắp cả, chính là không có tìm tới bất cứ tin tức gì, ngươi nói Phượng sư cô tình báo sẽ có hay không có chút ít không quá chuẩn xác. Ngụy công tử nói ra. Nhiếp Nhan Tích nhíu nhíu mày, chỉ sợ thật là Phượng sư cô tình báo xảy ra vấn đề, nàng đến Thiên Tỏa Thành đảm nhiệm phó thành chủ chức vụ, chính là muốn vì Phượng sư cô tìm người, cũng là Phượng sư cô cắt cử nàng tìm đến. Nghe nói, Phượng sư cô đạt được tin tức, nói một cặp nàng muốn tìm phụ tử ngay tại cái này Thiên Tỏa trong khu vực. Ân, hai cha con này trên thực tế liền là Phượng sư cô trượng phu cùng nhi tử. Đương nhiên, Phượng sư cô đối cái này trượng phu là tuyệt không thừa nhận, chủ yếu vẫn là vì con trai ruột của nàng. Cũng tìm toàn bộ hơn 4 tháng, nhưng vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Nhiếp Nhan Tích Cơ hầu ngay cả tội phạm những cái kia gia thuộc người nhà 15 đến 17 tuổi người trẻ tuổi nàng đều bắt tới, giúp bọn hắn mở ra thần môn, muốn từ thần môn bên trong tìm ra cùng Phượng sư cô khí tức, nhưng không có tìm tới. Phải biết, nàng sợ Phượng sư cô nhi tử Dịch Dung cùng báo cáo lão niên kỷ, đem điều tra phạm vi đều đến rộng, nữ hải cùng 15 đến 17 tuổi đều không dung tha. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không có tìm tới. Về phần Phượng sư cô vị kia cái gọi là trợ phu, đồng dạng ngay cả một chút manh mối đều không có, nếu như không phải Phượng sư cô tình báo có sai, liền là hai cha con này giấu phi thường sâu. Nhưng không có lý do gì à, nàng cơ hồ đào sâu 3 thước. Thiên Tỏa khu vực mặc dù lớn, nhưng nhân khẩu cũng không tính nhiều, hơn 4 tháng hẳn là đầy đủ. Trừ phi hai cha con này giấu ở khu vực nguy hiểm bên trong, thế nhưng là Phượng sư cô cũng đã nói, nàng vị kia cái gọi là trượng phu thực lực không mạnh, nhưng có tương đối cường đại ngụy trang năng lực, phi thường am hiểu ngụy trang. Có lẽ không phải Phượng sư cô tình báo có vấn đề, mà là chúng ta không để ý đến cái gì, lại đem tấm kia bức họa cho ta xem một chút. Nhiếp Nhan Tích lúc này trong lòng mặc dù cũng khuynh hướng Phượng sư cô tình báo có vấn đề, nhưng nghĩ tới Phượng sư cô nói qua, nam nhân kia phi thường am hiểu ngụy trang, còn là không cam lòng lại muốn cầm bức họa đến xem. Cứ như vậy, Ngụy công tử lấy ra bức họa đưa tới, "Ân, chương này bức họa kỳ thật Nhiếp Nhan Tích đã nhìn rất nhiều lần, ấn tượng đã rất sâu, lúc này lại nhìn cũng giống như nhau." Trong lòng hắn, lại nhìn một cái chỉ sợ cũng chỉ là sau cùng dãy rủa mà thôi, có thể chậm rãi, ánh mắt của nàng lại chăm chú vào chương này bức họa trên hai mắt, nhìn chăm chậm, phảng phất cùng bức họa đối mặt. Rất quen thuộc hai mắt, rất quen thuộc ánh mắt, ở đâu nhìn qua. Chương này bức họa dĩ nhiên chính là Phượng sư cô cái vị kia cái gọi là không thừa nhận trợ phu. Là Phượng sư cô tự tay vẽ, trên bức họa là một cái mỹ nam tử, chỉ là mỹ nam tử hai mắt lại mang theo một loại tràn ngập trí tuệ cảm giác, có chút cơ linh, có chút không quá đáng tin cậy cơ trí cảm giác. Nói như thế nào đây? Liên La nhìn lấy không giống người tốt, càng không phải là người thành thật. Đúng rồi, ta trước đó giống như cũng cảm giác người nào đó hai mắt rất quen thuộc, là ai đâu? Nhiếp Nhan Tích nhíu nhíu mày, nhưng lại tại nàng tự lẩm bẩm trong nháy mắt, bỗng nhiên đứng lên, vốn là nhíu lại lông mày trực tiếp nhảy lên. Nét mặt của nàng trong nháy mắt thay đổi vô cùng quỷ dị, điên cuồng mà biến ảo, nàng nghĩ tới bức họa bên trong hai mắt cùng nàng thấy qua một đôi hai mắt rất tương tự. Chỉ là nàng khó có thể tin, hoặc là nói đúng không dám tin tưởng, không dám đi xác nhận trong lòng ý nghĩ kia. Ngụy sư huynh, cái kia ngốc tử năm nay bao nhiêu tuổi? Một lát sau, nàng mới hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi để Ngụy công tử có chút không nghĩ ra. 16 tuổi, trước đó điều tra kết quả là dạng này. Ngụy công tử còn là đáp, trong lòng rất phiền muộn, rất phát điên. Không nhịn được nghĩ đến tối hôm qua Nhiếp Nhan Tích hướng cái kia ngốc tử thổ lộ tình cảnh, đặc biệt còn là hôn một cái tình cảnh, phát điên a phát điên. Cho dù biết Nhiếp Nhan Tích là giả vờ, chỉ là muốn thoát khỏi hoài nghi, nhưng vẫn là siêu cấp khó chịu. Thiên Tỏa Thành 15 đến 17 tuổi chỉ có cái này ngốc tử là chúng ta còn không có điều tra a. Ê, đúng. Ngụy công tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cuộc biết Nhiếp Nhan Tích vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi lên cái kia ngốc tử. Ngươi nói cặp mắt của hắn giống hay không bức họa bên trong người này? Nhiếp Nhan Tích hỏi lại, đồng thời đem bức họa ném vào cho Ngụy công tử. Mà Ngụy công tử lúc này cũng là tim đập rộn lên, nhìn chằm chằm bức họa bên trong con mắt, sau đó chậm rãi phun ra một chữ, "Giống." Không chỉ là hai mắt giống, ngay cả lúc trước hắn dùng ma ước đan phản kích ta thời điểm ánh mắt cũng cùng bức họa bên trong người này rất giống, không chỉ là con mắt lớn lên giống, ngay cả ánh mắt cũng rất giống như. Nhiếp Nhan Tích trầm thấp mà nói, tâm tình của nàng đỗng nhiên thay đổi vô cùng phức tạp, nàng thực sự không dám tưởng tượng, cũng không dám đi tin tưởng, thế nhưng là hiện thực lại làm cho nàng không thể không tin tưởng. Trong nội tâm nàng cũng phát điên, người muốn tìm vậy mà rất có thể liền là cái kia đáng giết ngàn đao ngốc tử. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lại nhớ lại dưới mặt của hắn, lớn lên giống hay không Phượng sư cô. Nhiếp Nhan Tích lại hỏi, nếu như đem Phượng sư cô mặt tưởng tượng thành nam tử cũ hấu, lại đem chi kiếm ngốc trệ, lại dung hợp chương này vẽ lên nam tử, lại phối hợp chuyện này đối với ánh mắt, có phải hay không liền là cái kia ngốc tử? Trong ấn tượng A Mộc không phải chỉ là ngốc tử, không phải chỉ là mặt mũi bầm dập, chân chính nhìn thấy A Mộc không phải ngốc tử thời điểm ngay tại là hắn tiến vào yến hội hội trường cùng nuốt vào ma ước đan ở giữa đoạn thời gian kia, nhưng này đoạn thời gian quá ngắn ngủi, nàng căn bản liền không có hướng Phượng sư cô trên người nghĩ. Căn bản cũng không có nghĩ tới loại khả năng này, chỉ là muốn hại rơi A Mục. Còn giống như thực sự rất giống. Ngụy công tử mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là xác định nói: "Cái kia còn thất thần làm gì, đi, lập tức theo ta tiến về dã man nhân khu vực." Nhiếp Nhan Tích bỗng nhiên hướng phó thành chủ bên ngoài phủ liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất, trong đại sảnh chỉ còn lại có ngơ ngác Ngụy công tử, cũng không có lập tức theo lấy tiến về, mà là thấp túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bức họa người, càng xem càng giống, tâm cũng càng ngày càng chìm. Chỉ sợ cái kia ngốc tử liền là Phượng sư cô con ruột, nếu như hắn thật sự là Phượng sư cô nhi tử, cái kia Nhiếp Nhan Tích còn có thể giết chết hắn sao? Đương nhiên là không thể nào sự tình, cho dù là bị phi lễ cùng bị phản hãm hại, Nhiếp Nhan Tích cũng phải nhịn dưới. Thậm chí, chỉ sợ Nhiếp Nhan Tích thật có khả năng giả hí thành chân, gả cho cái này ngốc tử, lấy Phượng sư cô cùng Nhiếp Nhan Tích quan hệ. Ngụy công tử ngơ ngác tự nói, sau đó mở to hai mắt nhìn, không được, loại chuyện này không thể phát sinh, làm sao bây giờ? Ngưng tạm, Ngụy công tử lại lẩm bẩm, đúng rồi, Liên Việt sư huynh trước đó liền muốn thu mua ta, để cho ta chỉ cần Nhiếp Nhan Tích có Phượng sư cô theo như lời đôi phụ tử kia tình báo, liền lập tức bảo hắn biết, chỉ là bởi vì ta cũng muốn đạt được Nhiếp Nhan Tích mà cự tuyệt hắn, bất quá Liên Việt sư huynh muốn đôi phụ tử kia tình báo làm gì? Đúng, Liên Việt sư huynh nghĩa phụ Liên Phong sư bá nghe nói một mực ưa thích Phượng sư cô, đối Phượng sư cô trong miệng đôi phụ tử kia rất khó chịu. Chỉ sợ Liên Phong sư bá cùng Liên Việt sư huynh đều muốn diệt trừ hai cha con này. Ngụy công tử hai mắt không ngừng chớp động, hơn nữa, nếu như Liên Việt sư huynh biết cái kia ngốc tử liền là Phượng sư cô nhi tử, chỉ sợ cũng phải trực tiếp ra tay giết người, dù sao Liên Việt sư huynh cũng là muốn đạt được Nhiếp Nhan Tích, khẳng định không tha cho khả năng này trở thành tình địch ngốc tử, đúng, nói cho Liên Việt sư huynh. Chương 39, A Mộc trang bị. Chương 39, A Mộc trang bị. Cứ như vậy, Ngụy công tử hạ quyết định, sau đó liền vội vàng hướng Liên Việt trụ sở phương hướng phóng đi. Kỳ thật, bây giờ cách A Mộc đến dã man nhân khu vực đã qua một cái ban ngày, hắn rất có thể đã chết, thậm chí bị dã man nhân ướt, nhưng Ngụy công tử vẫn là không dám cược, nếu như hắn còn sống đâu. Nếu như những người khác là Phượng sư cô nhi tử hắn không quan trọng, nhưng không biết vì cái gì đối cái kia ngốc tử liền là kiêng kỵ, hơn nữa là điên cuồng kiêng kỵ, có lẽ là trực giác đi, đầu óc không nhịn được nghĩ lên Nhiếp Nhan Tích bị phi lễ chẳng cảnh, không nhịn được nghĩ lên hôn một cái chẳng cảnh, càng không nhịn được nghĩ lên A Mộc trở thành hùng bạo đệ tử một khắc này. A Mộc không phải yếu ớt rất rưởi, mà là hùng bạo đệ tử a, là bị đám tội phạm nhìn chúng siêu cường thiên phú người. Trong lòng của hắn ẩn ẩn còn có càng kích động ý nghĩ, nếu như Liên Việt sư huynh giết chết cái kia ngốc tử, Nhiếp Nhan Tích khẳng định sẽ hận hắn, hắn thì càng không có khả năng đạt được Nhiếp Nhan Tích, chính mình vẫn như cũ cơ hội thật to, thật sự là nhất tiễn xong điều a. A Mộc nhưng không biết hắn sẽ phải đối mặt sự tình, vẫn như cũ theo 12 người đội ngũ hương cái kia càng lớn cự thạch bầy xuất phát, tiến lên ở giữa, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ phát hiện dã man nhân tung tích, chính như trước đó Hoa Diệp Nhu theo như lời, luôn có một phần nhỏ dã man nhân tại hướng bên này tụ tập, có thể kỳ quái là dã man nhân vậy mà không có điên cuồng hướng bọn hắn phát động tập kích. Kỳ quái, phi thường kỳ quái, làm sao cảm giác dã man nhân lập tức biến thông minh. Bọn hắn cự ly này càng lớn cự thạch bầy cũng có không ngắn khoảng cách, nói thật ra, đội ngũ vốn là đã làm tốt bên thì đánh nhau, bên thì rút lui chuẩn bị, thế nhưng là dã man nhân vậy mà không có phát động tiến công, cái này không thể không khiến đám người nghĩ sâu xa. Nếu như không phải chúng ta chung quanh có cái gì để dã man nhân kiêng kỵ đồ vật, liền là dã man nhân lần này là có người chỉ huy. Lạc Phi nói ra, ân, từ trước đó phán đoán nhìn, Lạc Phi thuộc về tương đối có trí khôn cái loại này, không phải thuần túy công kích hình chiến sĩ. Trong mắt mọi người tinh quang lóe lên. Ừm, hẳn không phải là có dã man nhân kiêng kỵ đồ vật, đã bọn hắn muốn đem cái này chết ngốc tử giết chết, ném chúng ta xuống địa phương liền tất nhiên sẽ là dựa vào gần dã man nhân hạch tâm vị trí, bằng không thì để cho chúng ta chạy làm sao bây giờ. Hoa Diệc Nhu xem ra đối lần này thí luyện thực sự làm rất nhiều chuẩn bị, biết đến sự tình không ít, lại nghe nàng tiếp tục nói, nói cách khác, rất có thể dã man nhân là có người chỉ huy, rất có thể dã man nhân thủ lĩnh xuất động, đồng thời dẫn đầu chính là cơ hồ toàn bộ dã man nhân khu vực dã man nhân. Cái gì? Mới trận chiến đầu tiên dã man nhân thủ lĩnh liền xuất động? Đám người kinh hô. Không kỳ quái, bởi vì chúng ta vị trí tới gần quá dã man nhân hạch tâm. Hoa Diệc Nhu cười lạnh. Đám người vô ý thức vừa nhìn về phía A Mộc, sau đó trầm mặc lại, cười khổ lắc đầu, tiếp tục hướng cự thạch bảy tiến lên, mặc kệ như thế nào, dã man nhân không có phát động tiến công, bọn hắn liền có thể đến cái kia càng lớn cự thạch bảy. Rốt cục, bọn hắn thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì công kích đến, bắt đầu dò xét mảnh này cự thạch bảy hoàn cảnh, xác thực rất thích hợp bọn hắn mai phục cùng cấu trúc phòng ngự chiến, trước đó bọn hắn chỉ là tại chỗ cao xa xa nhìn ra xa xuống mà thôi, nhưng có một chút vẫn là để trong lòng bọn họ trầm xuống, nơi này khe đá thiên đại một chút, hơn nữa cửa vào rất nhiều. Đối với đánh dã man nhân rất bất lợi. Không có lựa chọn, bên ngoài dã man nhân đã bắt đầu tụ tập, chỉ có thể tự mình động thủ tăng cường phòng ngự. Ngay cả ngốc tử A Mộc đều bị gọi đi hỗ trợ, đem một vài cửa vào dùng tảng đá lớn chắn rơi. Lại tốn trọn vẹn 20 phút, toàn bộ thạch quần tài tính miễn cưỡng bố trí xong, tốt ta, trên thực tế thực sự bố trí xong sao? Thật đúng là không biết, dù sao thời gian thực sự quá ngắn, nhưng bọn hắn không có nhiều thời gian hơn, bởi vì dã man nhân đã chuẩn bị phát động tập kích. Nhiều lắm, còn đang tụ tập, đám dã man nhân này đơn giản liền là điên. Dấu ở nào đó cây đại thụ bên trên, đám người nhịn không được run lấy nói, đúng vậy, bây giờ đã vào đêm, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít dã man nhân, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, có thể là bởi vì đã vào đêm, ánh trăng cũng không đủ sáng a. Nhưng dù cho như thế, còn là kinh khủng a. Từng cái một tâm đều chìm vào đáy cốc, thật có thể sống sót sao? Mặc kệ như thế nào, theo kế hoạch hành động, dù địch xâm nhập, lại đóng cửa giết địch. Ân, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Hoa Diệp Nhu nói ra, chỉ là một câu cuối cùng thực tình không có gì lòng tin cảm giác, thoáng ngừng tạm lại nói, cái kia chết. A Mục, ngươi liền theo ta giết người, nhớ kỹ không nên chạy loạn, chỉ cần có thể đánh thắng một trận chiến này, ta liền thích ngươi. Ưa thích muốn hôn miệng a. A Mộc ngơ ngác nói. Sau khi nói xong cũng thầm mắng chính mình một cái, chính mình giống như có chút bệnh nghề nghiệp, ân, cái gọi là nghề nghiệp liền là ngốc tử, bất quá cũng là bởi vì quá khẩn trương cũng muốn giảm bớt dưới tâm tình của mình, đúng vậy a, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, A Mộc đương nhiên cũng khẩn trương, hắn cũng không phải thần, mà ở hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh nguyên bản không khí khẩn trương cũng đồng dạng đạt được giảm bớt. Được. Hoa Diệp Nhu nặng nề mà gật đầu nói, bất quá ta Hoa Diệp Nhu miệng thế nhưng là cùng nam không có gì khác nhau a. Ha ha, Hoa đại tỷ nói đùa, Hoa đại tỷ hôn môi khẳng định so nam mạnh hơn. Cũng có người cười ha ha lấy nói, đám người cũng theo nợ nụ cười, khổ bên trong làm vui, có lẽ lát nữa chết cũng không có a cái kia khổ. Ta còn muốn bánh bao lớn. A Mộc đột nhiên lại quỷ dị nói câu, trong nháy mắt, đám người tiếng cười vì đó trì trệ, chợt phát ra càng lớn tiếng cười, đem dã man nhân cũng kinh hãi ngao ngao kêu to. Hoa Diệp Nhu tức giận nói, cười cái giám a, chiến đấu. Vừa mới nói xong, nàng liền lôi kéo A Mộc hướng xuống mặt phóng đi, những người khác chờ thời mà động. Hoa đại tỷ, ngươi nhất định sẽ so nam nhân mạnh hơn. Đám người cuồng hống, trước đó nụ cười kia cũng ở đây cái thời điểm im bặt mà dừng, đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Vừa đúng lúc này, Lạc Chân đột nhiên nói ra, "À, A Mộc ca ca trên người làm sao mặc lên khôi giáp, chuyện khi nào?" "Ê." Tất cả mọi người theo Lạc Chân ánh mắt nhìn, nháy nháy con mắt, hai mặt nhìn nhau, A Mộc chỗ nào chỉ có khôi giáp, đơn giản liền là toàn thân trang bị a, hắn cái này thân trang bị hắn là từ đâu tới? Chết ngốc tử, ngươi cái này thân trang bị là chuyện gì xảy ra? Hoa Diệp Nhu cũng phát hiện mà hỏi thăm. Vừa nhặt, A Mộc đã sớm nghĩ kỹ lý do, trong nháy mắt, đám người thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống, mẹ nó, đơn giản liền là ngốc người có ngốc phúc. Vì cái gì chúng ta liền không có nhặt được đâu? Thật không có người hoài nghi cái khác, dù sao tất cả mọi người cho rằng A Mộc không có thần môn, mặc dù có, cũng sẽ không nghĩ đến hắn thần môn bên trong sẽ có chữ vật công năng, thần môn bình thường đều là có chữ vật công năng, nhưng đó là cần tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, về phần cảnh giới gì liền có thể chữ vật, cái này muốn theo như người đường hướng tu luyện cùng trình độ. Như loại này thần môn vừa mở ra liền có thể chữ vật, trước đó nói, đó là nghịch thiên thần môn thiên phú. Không có thời gian để ý tới nhiều như vậy, chiến đấu đã mở ra, A Mộc cùng Hoa Diệp Nhu đồng thời xông ra cự thạch bầy. Tại dã man nhân ngao ngao kêu to phía dưới trực tiếp giết người, trong nháy mắt liền chém giết mấy người, sau đó bay ngược, cùng lúc đó, quả nhiên như kế hoạch, cho dù dã man nhân có người chỉ huy vẫn như cũng là bột nhau đầy não, bị chọc giận bọn hắn cũng không để ý chỉ huy truy sát tới. Truy sát tới, dĩ nhiên là tiến nhập cự thạch bầy, khoảng chừng 20-30 người. Chết ngốc tử, quay người đóng cửa. Hoa Diệp Nhu cùng A Mộc vọt tới mai phục bên trong Lạc Chân bọn người phía dưới sau lại cực nhanh quay người, dẫm lên dã man nhân đầu sông về đến cự thạch bầy cửa ra vào chỗ, mà sau sẽ một khỏa chuẩn bị xong cự thạch đập xuống. Sắp xuất hiện miệng trực tiếp phong kín. Theo sau quay người lại giết, mà mai phục bên trong Lạc Chân mấy người cũng đã sớm ra tay. Chỉ có 2-30 cái, lấy bọn hắn 12 người lực lượng giết không tính gian nan, trong chớp mắt đem toàn bộ chém giết, thế nhưng là vừa đúng lúc này, vang một tiếng vang rền, tựa hồ người thấy bên trong mùi máu tươi cùng nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, dã man nhân nhóm điên cuồng hơn, đem ngăn chặn ra miệng cự thạch vênh mở, lại một đợt dã man nhân giết tiến đến. Chương 40, dã man thủ lĩnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Dã man thủ lĩnh. Chết ngốc tử, lại quay người đóng cửa. Hoa Diệp Nhu uống nữa, còn có một khỏa chuẩn bị xong tảng đá lớn, lần nữa đóng cửa, lại giết. Sau đó lại là đợt thứ ba dã man nhân xông tới, lần này Hoa Diệp Nhu cùng A Mộc là trực tiếp đem cửa vào cho hoành náo nhọn, sau đó lại giết, cứ như vậy lần ba, vậy mà liền giết gần trăm cái dã man nhân, nhưng mọi người cũng quá mệt mỏi, hơn nữa, lần này lại bị xông phá bọn hắn cũng chỉ có thể trốn hướng xuống một cái cứ điểm, không có ngăn chặn cửa vào đồ vật. Quả nhiên a, đương đợt thứ ba dã man nhân bị chém giết về sau, đám người tranh thủ thời gian đi đường. Cùng lúc đó, tức giận dã man nhân cũng điên cuồng mà trùng kích, không chỉ cửa vào bị xông phá, ngay cả chung quanh một chút cự thạch cũng bị xông hủy, quả nhiên như trước đó dự đoán, nếu như vẫn là tại trước đó cái kia nho nhỏ cự thạch bầy chỉ sợ toàn bộ sẽ bị xông thành mảnh vỡ. Ở chỗ này chí ít còn có thể ngăn cản một cái. Nhưng khi bọn hắn đến kế tiếp cứ điểm nhưng không có giống nguyên kế hoạch như vậy, vốn đang cho rằng muốn dùng phương pháp giống nhau, thế nhưng là bọn hắn chỉ dùng một lần, cũng bị xông thành mảnh vỡ, thế cục càng ngày càng bất lợi, vẹn vẹn như thế một cái, vậy mà liền biến thành loạn chiến, trước đó kế hoạch gì đều bị gõ thành mảnh vỡ. Mà càng làm cho đám người trái tim băng giá chính là, chung quanh dã man nhân vẫn như cũng là lít nha lít nhít. Đúng vậy, dã man nhân cũng thật sự là rất rất nhiều, đây cũng là trước đó chuẩn bị chưa. Ngao. Mà liền tại cái này khẩn trương thời điểm, một tiếng trùng thiên kêu gào cơ hồ muốn đem đám người lỗ thai cho chấn điếc, vô ý thức nhìn sang, chỉ gặp tại nguyên bản lối vào cái nào đó cự thạch phía trên, một cái thân ảnh khổng lồ tay nắm lấy lang nha đồng uy phong lẫm liệt, hắn không giống cái khác dã man nhân cơ hồ không có mặc quần áo, mà là mặc một bộ quần áo màu vàng nóng, cảm giác không giống dã man nhân, mà là tướng quân. Dã man nhân thủ lĩnh Kim Lũ Y Y. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có một dạng ý nghĩ, không nghĩ tới dã man nhân thủ lĩnh vậy mà mặc vào bọn hắn nhiệm vụ lần này vật phẩm. Kim Lũ Y là từ Thiên Tỏa Thành cao thủ vụng trộm ném tới dã man nhân trong bảo khố, làm thí luyện giả mục tiêu, nhưng nếu là tại người ta thủ lĩnh trong bảo khố, người ta thủ lĩnh tự nhiên có thể lấy ra dùng, mà thôi dã man nhân IQ cũng sẽ không để ý vì cái gì hắn trong bảo khố sẽ thêm ra như thế kiện đồ vật, cho dù là có chút trí tuệ dã man nhân thủ lĩnh cũng sẽ không nhiều suy tính. Hắn nhiều nhất liền cảm thấy xinh đẹp cùng cứng cỏi, rất thích hợp hắn mặc lên người mà thôi. Bắt giặc trước bắt vua. Vừa đúng lúc này, A Mộc cùng Hoa Diệp Nhu cũng có được ý tưởng giống nhau. Đương nhiên, còn là do không phải ngốc tử Hoa Diệp Nhu nói ra, các ngươi trước trốn đến viên kia đại thụ phía trên, tin tưởng trong lúc nhất thời dã man nhân cũng không làm gì được ngươi nhóm, đại thụ rất lớn, tăng thêm chung quanh còn có cự thạch đứng vững dễ cây, đẩy không ngã, hơn nữa cho dù bọn hắn sẽ leo cây, cũng không có khả năng mang lên bọn hắn nặng nghề vũ khí, giết đi đơn giản, ta cùng cái này chết tiệt ngốc tử đi chém giết dã man nhân thủ lĩnh. Nói xong, Hoa Diệp Nhu lại kêu lên A Mục, dẫm lên từng khối cự thạch, không ngừng mà tránh đi dã man nhân vây công, phóng tới dã man nhân thủ lĩnh, chỉ cần giết chết hắn, có lẽ liền có thể giải khai tình thế nguy cấp trước mắt. Mà chém giết cái này dã man nhân thủ lĩnh không khó lắm a. Dù sao Thiết Nghĩa thành chủ nói qua, tại dã man nhân trong khu vực, cường đại nhất cũng chỉ là muốn làm tại nhập môn 10 giai mà thôi. Hoa Diệp Nhu võ sư nhị giai, A Mục nhập môn 10 giai lại dị thường tiên. Giết. Cẩn thận. Hai người tiếp cận người man dợ kia thủ lĩnh, Hoa Diệp Nhu xuất thủ trước, đao nhờ ánh trăng cùng thần môn chân lực hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ hồ mang. Nhưng vừa đúng lúc này, A Mục nhưng từ đằng sau hét to hai chữ, không biết vì cái gì, khi hắn tới gần dã man nhân thủ lĩnh thời điểm, luôn cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới, từ dã man nhân thủ lĩnh trên người tới, cái dã man nhân này tuyệt không đơn giản. A Mục cảm thấy nếu như Hoa Diệp Nhu như thế không để ý phòng ngự công kích, sợ rằng sẽ chết. Giờ khắc này, A Mục cũng mặc kệ hắn bây giờ còn là không phải ngốc tử thân phận, trực tiếp liền quát đi ra. Ừm. Hoa Diệp Nhu hơi sững sờ, nhưng cứ thế đã thành, muốn thu hồi lại là không thể nào, nhưng bởi vì A Mục cái này một nhắc nhở, trên người cơ bắp không tự chủ siết chặt, cứ thế không còn là như vậy chưa từng có từ trước đến nay, không lưu đường lui. Oeng. To lớn lang nha bổng không biết lúc nào vung lên, nặng nề mà nện ở Hoa Diệp Nhu trên đại đao, Hoa Diệp Nhu cơ hồ cảm giác trước mắt đều là ngôi sao. Đao trong tay trực tiếp chọc ra, hổ khẩu vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe, đồng thời một ngụm máu tươi cũng đi theo phun ra. Vẹn vẹn một kích, võ giả nhị giai Hoa Diệp Nhu vậy mà lại bại thảm như vậy, cơ hồ là bị miểu sát. Đương nhiên, bởi vì A Mục vừa mới một câu kia nhắc nhở, để cho nàng sống tiếp được, thế nhưng là còn có sức chiến đấu tồn tại sao? Thế nhưng là còn có thể sống qua dã man nhân thủ lĩnh kích thứ hai sao? Mẹ nhà hắn, đây là tương đương với nhập môn 10 giai tồn tại sao? Hoa đại tỷ, trốn ở trên cây cự thụ đám người lại mắt tràn đầy tơ máu, vô ý thức giống lên tiếng. Vốn đang đầy cõi lòng hy vọng, thế nhưng là trong nháy mắt này, cái kia kinh khủng lang nha bổng cơ hồ đem hy vọng nện thành mảnh vỡ. Sau đó, mọi người thấy cái kia kinh khủng lang nha bổng lần nữa vung lên. Xong đời sao? Trong lòng mọi người bi, Lạc Chân tiểu cô nương cũng gần như không dám trợn mắt đi xem, lại về sau, nàng liền nghe đến bên cạnh có mấy cái thanh âm kích động quát, A Mục. A Mục vậy mới tốt chứ? Vô ý thức mở mắt ra, sau đó, Lạc Chân liền thấy A Mục không biết lúc nào đã ôm ngang Hoa đại tỷ, quay người hướng phương hướng của bọn hắn phi nước đại, đúng vậy, ngay tại vừa mới cái kia nguy cấp vô cùng trong nháy mắt, đang ở đó dễ to lớn lang nha bổng vung lên lại phải giải quyết rơi Hoa Diệp Nhu trong nháy mắt, A Mục đuổi kịp, ôm lấy Hoa Diệp Nhu co cẳng liền chạy. Ngao. Dã man nhân thủ lĩnh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại điên cuồng mà gầm thét một tiếng, trực tiếp đối A Mục phương hướng cùng nhào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ nhà hắn làm sao lại mạnh như vậy? A Mục cũng tại trong lòng cuồng hống, vừa mới dã man nhân thủ lĩnh vung lên lang nha bổng trong nháy mắt, hắn lại có loại đối mặt chiến nhất cảm giác, đó là không có thể đối đầu cảm giác. Chết ngốc tử. Đúng tại A Mục dẫm ở cự thạch phía trên báo táp thời điểm, trong ngực Hoa Diệp Nhu đột nhiên suy yếu kêu một tiếng, A Mục vô ý thức túi đầu, lại nghe nàng nói, chết ngốc tử, đem ta ném xuống, sau đó trốn đi, Lạc Chân bọn hắn cũng cần phải là sống không được, chỉ có ngươi có thực lực này có thể sống sót, có cơ hội có thể sống sót, trốn đi. Hoa Diệp Nhu thanh âm rất suy yếu, hai mắt thảm đạm, không chỉ là bởi vì thương, cũng bởi vì tuyệt vọng, vẹn vẹn một kích, võ giả nhị giai nàng vậy mà liền thiếu chút nữa bị miểu sát, lại thêm chung quanh lít nha lít nhít dã man nhân, bọn hắn có cái gì sống tiếp tư cách? Không biết vì cái gì, A Mục trong lòng chợt run lên, đó là một loại tiếng lòng bị kích thích cảm giác. Nơi này không còn là trong trò chơi thế giới, không còn chết còn có thể phục sinh, ở trong game, hắn trốn không có người sẽ chết, chết cũng có thể phục sinh, ở chỗ này đào tẩu, các đồng bạn sẽ chết, sẽ vĩnh viễn không gặp được, sẽ thiên nhân hai cách. A Mục lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, là cái loại này cơ hồ khiến hắn sụp đổ cảm giác. Đừng cảm thấy ta không có chí khí, ta là thật muốn sống sót, thật muốn cầm các loại ban thưởng trở về, nhưng trên thiên hành đại lục có nhiều thứ là khó mà cải biến, không có thực lực còn muốn được cái gì? Vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Hoa Diệp Nhu ngơ ngác nói, thanh âm rất suy yếu, rất trầm thấp, nàng lúc này lại nơi nào có cái gì nữ hán tử cảm giác, giống như là một cái bị thương tiểu nữ hài. A Mục lại đột nhiên cười, nhìn lấy trong ngực nàng nở nụ cười, không có nửa điểm đờ đẫn cười, cặp mắt kia tràn đầy an tâm, nụ cười kia tràn đầy ánh nắng, phảng phất tại trong đêm tối chiếu sáng hy vọng, mà ở trong mắt Hoa Diệp Nhu vẫn còn có vài tia kiên quyết. Số đổ. Mặc dù là lần thứ nhất cùng đồng bạn trải nghiệm lấy loại này sinh tử, nhưng cảm giác tử vong lại không phải lần thứ nhất trải nghiệm. Chết ngốc tử, ngươi muốn làm gì? Hoa Diệp Nhu mặc dù không mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không ít, lập tức liền nhìn ra. A Mục không có trả lời nàng, hắn đã ôm nàng đi tới cái kia đại thụ bên trên, nhảy lên thật cao, đem Hoa Diệp Nhu vứt cho trong đội ngũ một vị khác nữ chiến sĩ mạnh ngừng, sau đó, cũng không có để ý tới mọi người và Hoa Diệp Nhu nói cái gì, điểm nhẹ nhấn cây, một cái tiêu sái mà quyết nhiên quay người, trong tay nắm chiến thần cung kiếm sát, đánh về phía đuổi nào lên dã man nhân thủ lĩnh. Trốn. Đánh về phía dã man nhân thủ lĩnh trong nháy mắt, A Mục đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chương 41, ta muốn giúp ngươi mở ra thần môn. Chương 41, ta muốn giúp ngươi mở ra thần môn. A Mục, chết ngốc tử. Đám người rốt cục ở cái này trong chữa bừng tỉnh, đồng thời cũng mang theo đau thương thanh âm quát, A Mục đây là muốn đi chịu chết ta. Vừa đúng lúc này, A Mục lại nói, các ngươi nói, không phải ta, các ngươi sẽ không ở nơi này, ta chết, các ngươi trốn. Trong nháy mắt, Tất cả mọi người ngây dại, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, bao quát mấy vị kia tinh binh, vẹn vẹn câu nói đầu tiên đem bọn hắn nặng nề tuyến lệ oanh bại đê, không, không phải là bởi vì câu nói này, mà là bởi vì sinh tử lúc cái loại này không hiểu tình cảm, mặc dù hắn nói chuyện vẫn là ngơ ngác, nhưng lúc này ai còn sẽ coi hắn là ngốc tử. Hắn không phải ngốc tử, hắn là chiến hữu, sinh tử chiến hữu. Là, nếu như không phải hắn, bọn hắn xác thực sẽ không tới, cũng sẽ không đối mặt trước mắt nguy hiểm, nhưng là lúc này còn có thể so đo nhiều sao như vậy. Bọn hắn là để ý như vậy mắt người sao? Nhìn lấy cái bóng lưng kia, bọn hắn còn so đo sao? Vâng. Vừa đúng lúc này, A Mộc đã cùng dã man nhân thủ lĩnh đối đầu, cũng không có giống Hoa Diệp Nhu như vậy một kích bị dây, đương nhiên, cũng không giống Hoa Diệp Nhu bắt đầu như vậy lấy cứng trọi cứng, nhưng thấy thế nào đều không biện pháp kiên trì quá lâu. Lạc Phi huynh đệ, đầu óc ngươi tương đối tốt dùng, ngươi nói thế nào? Vương Đại Buôn đột nhiên nói ra. Hiện tại cùng đầu óc không có quan hệ, muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Lạc Phi trầm thấp mà nói, lấy ra kiếm, sau đó đối muội muội của hắn Lạc Chân nói, "Tiểu Chân, chiếu cố tốt Hoa đại tỷ, có cơ hội liền chạy, ca đi trước một bước, giết." "Ca." Lạc Phi nắm chặt kiếm, xông về A Mộc. Hắn muốn đi hỗ trợ, mặc dù có lẽ không có tác dụng gì, nhưng nhiều người luôn có thể sống lâu một chút ta. Có lẽ còn có thể lấy cái chết của hắn đổi lấy A Mộc sống, ân, A Mộc miễn là còn sống, muội muội của hắn liền có cơ hội sống sót. "Ha ha, giết." Vương Đại Buôn cười to, nắm lớn cương đao cũng liền xông ra ngoài, sau đó, một tên tiếp theo một tên. Cuối cùng ngay cả ôm Hoa Diệp Nhu Mạnh Ngừng cũng đem Hoa Diệp Nhu giao cho Lạc Chân nói, "Tiểu Chân muội muội, ngươi là thuật giả ngươi lưu lại, tỷ tỷ đi trước." Nói, Mạnh Ngừng cũng liền xông ra ngoài, chỉ còn lại có nước mắt người Lạc Chân cùng Hoa Diệp Nhu. Bọn hắn chỉ là ở chung được một ngày, nhưng lúc này lại phảng phất cả một đời, bởi vì sinh cùng tử, bởi vì máu cùng nước mắt. Chư thiên chi linh, cỏ cây vì tâm, đại địa làm cơ sở, yếu lửa mọc dễ, thiêu tận vân vân. Nói thật ra, A Mộc cũng không biết có thể hay không sống thông qua trước mắt cái này liên quan, hắn chỉ có thể liều, trước cùng dã man nhân thủ lĩnh liều liều mạng. Nhìn xem có thể hay không sống sót, dù sao trên người hắn có chiến thần cung chín cái bột bạo rơi tới trang bị, chỉ cần có thể sống sót, hắn liền có thể nuốt vào cái kia phản ti trưởng lão mạc bạo lực đan, sau đó tìm đúng dã man nhân thủ lĩnh lực điểm, một kích giết đi. Đương nhiên, cơ hội này cực kỳ nhỏ. Còn có, bạo lực đan là cấp 2, cũng chính là đạt tới cấp bậc võ sư mới có thể ăn vào. Lấy hắn hiện tại không tính thân thể cường tráng, có trời mới biết có thể hay không bạo thể mà chết. Đáng chết, sớm biết dã man nhân thủ lĩnh cường đại như vậy, hẳn là sớm đem bạo lực đan giao cho Hoa Diệp Đu. Trong đội ngũ cũng chỉ có nàng có thể ăn vào, sở dĩ không có cho nàng là bởi vì luôn cho là dã man nhân thủ lĩnh chỉ có nhập môn 10 giai, lại có, liền là bạo lực đan cho dù là võ giả nhị giai ăn vào sau cũng là có hậu di chứng, sẽ suy yếu một đoạn thời gian, chung quanh lít nha lít nhít dã man nhân, suy yếu tương đương chết. Ngay tại hắn gian nan ngăn cản dã man nhân thủ lĩnh công kích lại khỏe miệng đã rớm máu thời điểm, A Mộc phát hiện Lạc Phi bọn người vò xuống tới chuẩn bị hỗ trợ, không đợi hắn kịp phản ứng nên làm cái gì, lại nghe được một cái thanh âm ôn nhu từ trên trời giáng xuống. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả người đều nghe được, bao quát dã man nhân nhóm. Ông vừa mới nói xong, từng đoàn lửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem đêm tối chiếu hỏa hồng, đem tất cả mọi người mặt chiếu sáng tối chập chờn, đem dã man nhân nhóm chiếu ngao ngao kêu to, không, không chỉ là chiếu. Đương lửa rơi xuống đất trong nháy mắt, dã man nhân cũng bắt đầu kêu thảm, cái kia từng đoàn lửa phảng phất tốt chỉ đốt dã man nhân, bao quát dã man nhân thủ lĩnh cũng bị đốt lui, chỉ còn lại có A Mộc mấy người 12 người không có việc gì. Đương nhiên, vẫn là có thể cảm giác được chung quanh cái kia kinh khủng nhiệt lượng. Là thuật giả, nghe nói chú thuật ngữ điệu hẳn là linh môn. Lạc Phi dừng bước nói ra. Sau đó, bao quát Lạc Phi ở bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu không ngừng xem xét, muốn biết đến cùng là ai tới cứu bọn hắn. A Mộc cũng tương tự rất ngạc nhiên, không phải nói đều muốn cho hắn chết sao? Vì sao còn sẽ có người tới cứu? Chậm rãi, ánh mắt của mọi người đọc lại, chỉ gặp một cái phi hành ma thú đang thiêu đốt đại địa trên không chậm rãi rơi xuống, phía trên còn đứng lấy một người, một cái bọn hắn đều biết lại không phải người rất quen thuộc, thình lình chính là Nhiếp Nhan Tích. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi trên người A Mộc. Nhiếp Nhan Tích thật ưa thích A Mộc, tới cứu hắn. Ân, ngoại trừ Thiết Nghĩa thành chủ cùng Ngụy công tử mấy người những này biết Nhiếp Nhan Tích bị phi lễ sự kiện người bên ngoài, rất nhiều người đều cho rằng Nhiếp Nhan Tích là thật tâm ưa thích A Mộc, đương nhiên, phần lớn trong lòng đều có lo nghĩ, Nhiếp Nhan Tích làm sao lại thích một cái ngốc tử. Nhưng chuyện trước mắt, tựa hồ lần nữa đã chứng minh Nhiếp Nhan Tích si tình. A Mộc, thật không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, lại còn sống. Trung quanh lửa vẫn tại đốt, trung quanh kêu thảm vẫn như cũ không ngừng, nhưng cái này cũng không hề có thể đánh nhiều Nhiếp Nhan Tích, ánh lửa phảng phất đưa nàng chiếu càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nô, câu nói này tựa hồ không giống như là đối ưa thích người nói đó à. Mà nó, cái này Nhiếp chẳng lẽ còn không buông bỏ, còn muốn thăm dò ta. Không cần thiết đi, lão tử thoạt nhìn đều phải chết toa, chẳng lẽ nàng đối tội phạm bí mật cũng như thế chấp nhất hay sao? Hoặc là muốn nhìn ta bị người ngược sát mà chết mới cam tâm. A Mộc trong lòng thầm mắng, hắn cho rằng Nhiếp Nhan Tích còn không có từ bỏ vạch trần hắn ma ước đan là giả sự thật, còn muốn đến so xét. Tức, giả bộ ngốc tử, giả bộ ngốc tử. Thế nhưng là hắn mới kêu một cái tiếp chữ, liền bị Nhiếp Nhan Tích ngắt lời nói. Ta biết ngươi bây giờ vẫn là ngốc tử, nhưng ta cũng biết nguyên tên của ngươi không gọi A Mộc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải gọi Tô Mộc mới là. A. Nghe nói như thế, A Mộc vô ý thức ngẩng đầu lên, con mắt lập tức trừng lớn, Nhiếp Nhan Tích làm sao mà biết được, chẳng lẽ từ tội phạm nơi đó biết chuyện này. Không thể nào. Coi như mình là Tô Mộc thì sao, nàng muốn làm gì? A Mộc căn bản cũng không biết Nhiếp Nhan Tích đến Thiên Tỏa Thành chính là vì tìm hắn cùng cái kia cái thần bí phụ thân. Xem ra ngươi cho dù biến thành ngốc tử, cũng đối cái tên này có ấn tượng. Nhiếp Nhan Tích vốn đang không dám đi xác định, thế nhưng là khi thấy A Mộc cái kia đột nhiên nâng lên đầu cùng cái kia đột nhiên trừng lớn lên hai mắt thời điểm, trong lòng thật cảm giác khó chịu, hiện tại nàng triệt để xác định, A Mộc chính là nàng người muốn tìm, A Mộc liền là Phượng Sư cô nhi tử. A Mộc cũng biết chính mình thất thố, thầm mắng một tiếng, nhưng đã không cách nào cải biến, vẫn như cũ ngốc trệ nghiêm mặt. Bất quá, ta còn muốn xác thực chứng cứ, hiện tại, ta muốn giúp ngươi mở ra thần môn, chỉ cần ngươi thần môn cùng Phượng Sư cô có nào đó chút hoàn toàn tương tự thuộc tính, vậy ngươi liền là Tô Mộc không thể nghi ngờ. Nhiếp Nhan Tích nặng nề mà nói. Cái gì? Giúp ta mở ra cái gì Phượng Sư cô? A Mộc có chút ngẩn người, không biết Nhiếp Nhan Tích là có ý gì, nhưng làm ngốc tử hắn vẫn là chỉ có ngẩn người, sau đó lại nghe Nhiếp Nhan Tích đột nhiên bộc phát ra cường đại thần môn thuật lực, hai mắt phảng phất đốt nóng, hóa thành màu đỏ, trực tiếp rơi vào A Mộc trên người, phảng phất bị khóa định, A Mộc không nhúc nhích, sau đó Nhiếp Nhan Tích thấp quát lên, thần môn nghi thức, khải. Không có quá nhiều chú ngữ, chỉ có một cô cường đại lại nhu hòa thần môn thuật lực rơi vào A Mộc trên người. Lạc Phi bọn người sợ ngây người, bọn hắn vẫn như cũ choáng váng. Càng xem càng không giống Nhiếp Nhan Tích là chuyên môn tới cứu A Mộc, càng không rõ Nhiếp Nhan Tích đột nhiên này muốn cho A Mộc mở ra thần môn là có ý gì, coi như muốn mở ra vậy cũng trước phải chuyển sang nơi khác a. Ân, bọn hắn cùng A Mộc đồng dạng choáng. Bất quá A Mộc cùng bọn họ đều biết, Nhiếp Nhan Tích chỉ sợ là đang tìm cái gì người, mà A Mộc rất có thể chính là nàng người muốn tìm. Có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ a. Tại Lạc Phi bọn người xem ra Nhiếp Nhan Tích hiện tại liền là loại trạng thái này, bởi vì bọn họ không biết A Mộc cùng Nhiếp Nhan Tích cố sự, mà A Mộc nhưng dần dần có chút biết. Chỉ sợ cùng hắn cái kia thần bí phụ thân có quan hệ. Dựa vào, thần bí kia phụ thân cùng phản quân có chặt chẽ quan hệ, ẩn soái. Chẳng lẽ ẩn soái sự tình bị Nhiếp Nhan Tích biết? Vâng. Các loại vấn đề tại trong đầu quay quanh, cuối cùng lại hóa biến thành hư ảo, bởi vì một cổ lực lượng thần bí tại Nhiếp Nhan Tích cái kia thần môn chi thuật đái động hạ vỡ ra, ý thức của hắn trong nháy mắt liền bị mang vào trong thức hải, chung quanh dã man nhân, chiến hữu, Nhiếp Nhan Tích cùng vẫn như cũ thiêu đốt bên trong hỏa diễm toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái to lớn cửa chiến thần cung. Mở ra thần môn. Ta đã có chiến thần cung. Thần môn nghi thức sau sẽ như thế nào đâu? A Mộc trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này, sau đó hắn cảm giác ý thức của hắn cũng đi theo lóe lên, trước mắt cửa chiến thần cung đột nhiên biến mất, lại về sau hắn thấy được đen kịt một mảnh, không có cái gì, nhưng chậm rãi, thuộc về Nhiếp Nhan Tích thần môn thuật lực lặng yên rơi xuống, vẫn như cũng là như vậy nhu hòa, chậm rãi, hắn cảm giác thuộc về hắn thể nội một cỗ lực lượng thần bí cũng xung ra. Lực lượng thần bí dần dần thành hình, biến thành một cái cửa hình dạng, cửa mở bắt đầu ngưng kết đồng thời dần dần rõ ràng. Chương 42, ta muốn làm chiến sĩ. Chương 42, ta muốn làm chiến sĩ. Ta vậy mà ngoại trừ chiến thần cung bên ngoài, còn có thể mở ra cái thứ hai thần môn. Không, chiến thần cung không tính thần môn, vậy cái này thần môn hẳn là chân chính thuộc về ta thần môn, thuộc về thiên hành đại lục lực lượng trong phạm vi thần môn. A Mộc ngây dại, kỳ thật đám tội phạm sở dĩ không giúp hắn bắt đầu thần môn, không phải là bởi vì muốn lưu cho hắn tự hành mở ra hoặc là để hùng bạo hỗ trợ mở ra, mà là đám tội phạm đều cho rằng A Mộc đã mở ra thần môn, cũng không biết chiến thần cung đặc thù. Đồng dạng, A Mộc cũng sẽ không nâng, chiến thần cung thật sự là vừa thần bí lại quỷ dị, không thể để cho người biết ta. Cũng không có xin nhờ đám tội phạm giúp hắn mở ra thần môn, thậm chí chính hắn cũng cho là hắn ngoại trừ chiến thần cung bên ngoài không có khả năng mở ra khác thần môn, có trời mới biết lại mở ra biết cái gì bộ dáng. Mà bây giờ mới biết được, nguyên lai hắn cũng là có thể mở ra thần môn. Cũng không biết ta thần môn là cái dạng gì, đám tội phạm nói, ta cái kia thần bí phụ thân thần môn rất thần bí. Trước đó nói, thần môn cùng huyết mạch có vô cùng chặt chẽ liên hệ, sẽ có thể chuyển xuống, là có thể kế thừa, hơn nữa còn có vị kia ngay cả đám tội phạm cũng không biết là thần thánh phương nào mẫu thân. Vâng. Ngay tại hắn ngơ ngác nhìn trước mắt thần môn thời điểm, trong giây lát, hắn cảm giác đầu óc tê dần, cảm giác linh hồn đều có đau nhức, cảm giác đứng tại hắn thần môn trước mặt ý thức cũng tại co rút đau đớn, cả người cơ hồ muốn quên mình. Phanh. Phản phất có thứ gì ở trong ý thức vỡ vụn, ngay sau đó, hắn đầu óc ong ong cuồng khiếu lên, một vài bức cổ quái hình ảnh đột nhiên ở trong đầu hắn xung ra, đó là thuộc về Nguyên A một ký ức. Theo lý thuyết, Nguyên A một ký ức hắn đã được đến mới đúng, nhớ rõ rất nhiều đồ vật, nhưng lúc này không biết tại sao phải lại xuất hiện, hơn nữa là vô cùng rõ ràng xuất hiện, 16 tuổi thời điểm, các loại mãi nghệ cùng tại thanh càn bang tình cảnh, cơ hồ bên cạnh hắn mỗi người đã nói đều điên cuồng mà hiện hiện, vô cùng rõ ràng muốn quên mất đều không được. Lại sau đó là 15 tuổi thời điểm, vẫn như cũng là tương tự ký ức hình ảnh, vẫn như cũng vô cùng rõ ràng. 14 tuổi, 13 tuổi, 12 tuổi. Đúng vậy, một vài bức ký ức xuất hiện ở trước mắt hắn chạy qua, hắn hiện tại phảng phất như là đang nhìn một trận thuộc về Nguyên A một kịch nhiều tập, một tuổi một tập, kịch tình buồn tẻ mà hiện vị, hơn nữa, vẫn là áp dụng nghịch thuật hình thức đến biểu hiện kịch tình. Sở dĩ buồn tẻ hiện vị, dựa vào một cái ngốc tử cố sự có thể có cái gì đặc sắc địa phương. Chậm rãi, khô khan kịch tình đi tới Nguyên A 16 tuổi thời điểm, một cái tràng cảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, đó là một cái vỡ vụn thành thị, trong mắt hắn khắp nơi đều là người chết, máu tươi cùng chiến hỏa, ánh lửa, đao quang, trên bầu trời các loại chớp lóe, kinh khủng tiếng phá hủy, đơn giản liền là nhân gian địa ngục. Vừa đúng lúc này, một thanh âm lặng yên xuất hiện ở đây trong trí nhớ. Lão Càn, hiện tại liền đem tiểu tử này đưa đến tiên tỏa khu vực Bắc Lâm thành đi, nuôi sống hắn, làm chúng ta nghề cũ là được, sau đó hết thảy mặc cho số phận đi. Thanh âm mang theo yên lặng, tại đây chiến hỏa trùng thiên trong thành thị hắn tràn đầy tỉnh táo. Ký ức hình ảnh chậm rãi thay đổi rõ ràng, khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, thình lình chính là trẻ 10 tuổi Càn Bang chủ. Nguyên A 16 tuổi trước ký ức là một mực không nhớ nổi, chẳng lẽ hiện tại phần này ký ức rốt cục muốn xuất hiện. A Mộc trong lòng yên lặng nói, đây chính là đám tội phạm nói, cái kia thần bí phụ thân đem để Càn Bang chủ mang đi Nguyên A Mộc tình cảnh đi. Đúng, Nguyên A Mộc cái kia thần bí phụ thân, cũng chính là ta tiện nghi phụ thân như thế nào? A Mộc yên lặng tự hỏi, sau đó hắn phảng phất cảm giác được một cái ôn hòa tay nắm lấy hắn, nguyên lai, trong trí nhớ vị này thần bí phụ thân chính nắm tay của hắn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi lên, đây là một trường xuất khí lại ôn hòa mặt, bởi vì chiến hỏa tẩy lễ mà phong trần mệt mỏi, nhưng nhìn mình hai mắt lại phi thường ôn hòa, nhẹ nhàng mà, hắn đem 6 tuổi chính mình đẩy hướng Càn Bang chủ. Đột nhiên, khi nhìn đến cái này tiện nghi phụ thân mặt trong nháy mắt, A Mộc không phân rõ chính mình là người xuyên việt vẫn là nguyên A Mộc. Cảm giác cổ quái. Lê thiếu gia, ngươi yên tâm, bằng vào ta bản sự nhất định là không chết được, tóm lại, chiếu cố tốt A Mộc, sau đó liền tùy cơ ứng biến, ngươi lão đầu tử này mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là rất không tệ. Ân, chờ cùng ta hội hợp, hoặc là ta không có tiến về Bắc Linh tờ hành liền chờ A Mộc lớn lên. Ân, nếu như hắn vẫn là ngốc tử trạng thái liền tiếp tục chờ, nếu như hắn có thể khôi phục như vậy tùy ý của hắn đi. Cứ như vậy, cái kia thần bí phụ thân dứt khoát đi hướng về phía chiến hỏa, biến mất tại chiến hỏa bên trong. Ký ức hình ảnh vẫn tại tiếp tục, vẫn như cũng là nghịch thuật phương thức, rất nhiều thứ bị hắn nhớ, nói thí dụ như vị này thần bí đương phản quân ẩn xoáy lúc tình cảnh, hắn sẽ rất trang bức xuất hiện tại phản quân trong quân doanh, sau đó chỉ điểm Giang Sơn, sau đó liền trốn đi, có đôi khi nhưng lại tại đầu đường mãi nghệ, nô, vị này thần bí phụ thân điêu khắc cũng điêu phi thường tốt. Ngoại trừ mãi nghệ, cũng thỉnh thoảng lại ở trên đường cho người ta làm điêu khắc. Chắc không được hắn sẽ đối với Càn Bang chủ nói, làm vốn ban đầu là được. Nguyên lai vị này trong bạn quân thần bí tồn tại liền là cái mãi nghệ. A Mộc không nhịn được nghĩ, như vậy, hắn đã đối với hắn vị này tiện nghi phụ thân có bước đầu hiểu rõ, hắn cứ gọi Tô Lê, lớn lên phi thường xoái, cá tính lại có chút tà tà cảm giác, hơn nữa rất ưa thích trang bước, có lớn bản sự, nhưng lại bất hiện sơn bất lộ thủy, ưa thích tại đầu đường bên trên mãi nghệ, điêu khắc cùng gạt người, còn có hắn rất sợ chết, dựa vào, trực tiếp nắm giữ ấn xoái không được sao? Làm gì đương cái gì ẩn xoái? Che giấu, hắc, hắn không phải sợ chết, sợ bị liên lụy lại là cái gì? Bất quá cuối cùng đem 6 tuổi chính mình giao cho Càn Bang chủ thời điểm, lại phảng phất không còn sợ chết. Tóm lại, không biết vì cái gì, nhìn đến đây về sau, A Mộc vẫn là cảm thấy hắn vị này tiện nghi phụ thân càng thần bí, ân, liền là có loại cảm giác này, cụ thể vì cái gì, hắn cũng không biết, có lẽ Tô Lên là có cái gì nỗi khổ tâm. Dù vậy, A Mộc vẫn là cảm thấy hắn rất sợ chết, đặc biệt là tiếp xuống xuất hiện nhiều nhất đối thoại chẳng cảnh. A Mộc, ngươi sau khi lớn lên muốn trở thành cái gì? Vẫn là 6 tuổi lúc ký ức hình ảnh, thanh âm tự nhiên vẫn là đến từ Tô Lê. Ta muốn làm một tên chiến sĩ. Thanh âm non nớt ở trong đầu hắn vang lên, đây đương nhiên là Nguyên A Mộc trong trí nhớ 6 tuổi lúc thanh âm cứng nhắc, không có nửa điểm sinh động cảm giác, phảng phất chương trình biên đi ra, chính là như vậy ngốc, đáng thương ngốc tử. Làm sao ngươi vẫn là muốn đương chiến sĩ, ngươi xem một chút phụ thân ngươi ta, chỉ điểm Giang Sơn, trong nháy mắt chút hủy diệt vô số chiến sĩ, chủ yếu nhất vẫn là trốn ở chiến trường hậu phương lớn, thậm chí là giấu ở bên trong chiến trường, không có địch nhân biết chỉ điểm Giang Sơn chính là ta, không cần sợ sẽ bị địch nhân cho xử lý, dễ dàng sống sót, tốt bao nhiêu à. Thanh âm kia mang theo bất đắc dĩ cùng nói. Phụ thân nói, ta là chiến sĩ. Thanh âm non nớt vẫn như cũ mộc mộc trả lời. Xá đàn, phụ thân ngươi ta lúc nào nói muốn cho ngươi làm chiến sĩ? Cái kia giọng ôn hòa đột nhiên mắng. Trong ngay mắt, ký ức lưu động, lại là một tổ hình ảnh. Đó là một con ngựa, lập tức có hai người, một lớn một nhỏ, chỉ nghe lập tức đại nhân dùng ôn hòa nói ra, A Mộc, ngươi sau khi lớn lên cùng phụ thân trở thành một tên chỉ điểm Giang Sơn ẩn hình cường giả có được hay không? Không, ta muốn làm chiến sĩ. Tương tự đối thoại tại 6 tuổi đến 1 tuổi ở giữa xuất hiện vô số lần, Tô Lê luôn luôn hỏi Nguyên A Mộc vấn đề giống như trước. Nói đúng là ngươi sau khi lớn lên muốn làm gì, thế nhưng là Nguyên A Mộc liền là đồng dạng trả lời, sau khi lớn lên liền muốn làm chiến sĩ. Chắc không được ngay cả đám tội phạm đều biết, nguyên lai chuyện này đối với nói ra hiện nhiều lần như vậy. A Mộc cười hắc hắc, cảm giác Nguyên A Mộc thật đúng là đáng yêu, luôn luôn ngơ ngác nói muốn làm chiến sĩ, đem cái kia chỉ điểm Giang Sơn lại sợ chết phụ thân tức giận gần chết, tóm lại, Nguyên A Mộc thật đúng là cùng chính mình đời trước a, chỉ là đời trước phụ thân để cho mình trở thành chiến sĩ, đời này phụ thân để hắn trở thành chỉ điểm Giang Sơn nhưng lại có thể bảo mệnh đại nhân vật. Chương 43, Phượng Ngự Yên. Chương 43, Phượng Ngự Yên. Mặc kệ là vị nào phụ thân, đều là yêu thương lấy con của mình. Hơn nữa, đám tội phạm cũng đã nói, cuối cùng phụ thân vẫn là tôn trọng ngốc nhi tử lựa chọn, để đám tội phạm có cơ hội liền dạy bảo chính mình. A, kỳ quái, vì sao một tuổi thời điểm còn có thể rõ ràng nói chuyện? Mặc dù là ngốc tử, nhưng một tuổi thời điểm cùng 16 tuổi lúc nói chuyện tựa hồ không có quá lớn khác biệt, còn có thể có đồng dạng đối thoại, lại còn có thể nhớ rõ một tuổi lúc hình ảnh. A Mộc đột nhiên kỳ quái tự hỏi, nháy mắt, chẳng lẽ thiên hành đại lục người trí nhớ phát dục sớm? Ân, tựa hồ ứng chứng A Mộc loại ý nghĩ này, ngay tại nửa tuổi thời điểm, đã không còn ký ức hình ảnh. Nô, xem ra thiên hành đại lục người tiến hóa nhanh a, vậy mà nửa tuổi về sau liền có thể có ký ức. A Mộc nhịn không được cảm thán, nhưng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nói, à, không đúng, còn có ký ức hình ảnh, chuyện gì xảy ra? Đúng tại hiện tại A Mộc nghi ngờ thời điểm, ký ức bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một cái không tính đơn giản gian phòng, bên trong có rất nhiều điều khác, còn có một cái giường, mấy chương cái bàn, còn có không ít sinh hoạt vật phẩm. Lúc này bên trong đứng đấy hai người, một cái là càng trẻ tuổi Tô Lê, một cái thì là cách ăn mặc ưu nhã nữ tử, lớn lên rất đẹp, nhưng đẹp không phải nàng đặc điểm lớn nhất, đặc điểm lớn nhất là nàng vẫn nâng cao bụng lớn, chỉ là lúc này nét mặt của nàng dị thường phẫn nộ. Ngươi chính là một cái lừa đảo, ta tuyệt sẽ không để ngươi đến hiện lên, đứa bé này ta tuyệt sẽ không sinh ra tới, tuyệt không. Sinh ra tới? Ta dựa vào, Nguyên A Mộc cũng quá cường đại đi. Tại trong bụng liền có thể có ký ức, cô gái này hẳn là Nguyên A Mộc cái vị kia thuật giả mẫu thân đi, thoạt nhìn giống như cùng nguyên phụ thân của A Mộc không phải rất đối phó. Chắc không được từ nửa tuổi đến 6 tuổi một mực không có mẫu thân hắn ký ức. Đúng, ta chính là một cái lừa đảo, giang hồ phiến tử, tại bên đường mãi nghệ lại cho người ta điều khác, nếu như vậy không kiếm được tiền liền thuận tiện lừa gạt một chút người, làm chút cơm ăn, căn bản cũng không phải là ngươi ngưỡng mộ cái gì thiên tài thiếu niên, công tử ca, tất cả đều là ta biên đi ra, tất cả đều là lừa gạt ngươi, nhưng vì cái gì ngươi sẽ bị lừa gạt, còn không phải bởi vì ngươi ham ta hư cấu đi ra thân phận. Tô Lê không còn bình tĩnh, mà là mang theo đau thương, ha ha, ngươi không phải còn nói qua mặc kệ ta biến thành bộ dạng gì, ngươi đều sẽ thích ta sao? Thế nhưng là ta hiện tại biến thành một cái giang hồ phiến tử, đê tiện nhất mãi nghệ người, ngươi liền không thích? À, nói cho cùng, ngươi căn bản không biết yêu là thứ gì, ngươi yêu chỉ có thân phận và địa vị. Ha ha, mặc kệ ta lừa ngươi cái gì, ta đối với ngươi yêu là thật. Ta còn tự cho là ngươi yêu là người của ta, ta lòng tràn đầy hy vọng nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta, lòng tràn đầy cho là ngươi sẽ vẫn như cũ yêu ta, ta nghĩa vô phản cố đem nói cho ngươi biết thân phận của ta. Ngươi, ngươi đánh rắm, là ngươi lừa gạt ta trước đây. Đúng vậy à, là ta lừa gạt ngươi trước đây. Đó là của ta sai, vì nhận lầm, vì để cho ngươi có thể thứ lỗi ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao quát chết. Tô Lê thanh âm mang theo kiên định không thay đổi. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi chết. Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem con của chúng ta sinh ra tới. Tô Lê vẫn như cũ kiên định, đối tử vong cũng không sợ hãi. Lúc này A Mộc phát hiện, nguyên lai vị này tiện nghi phụ thân cũng không sợ chết, chí ít tại người yêu trước mặt không sợ hãi. Không, nhưng có thể. Nữ tử cắn răng nói, ngươi thật như vậy nhẫn tâm, ta vì chuộc tội tình muốn chết. Ngươi đều không nguyện ý đem chúng ta huyết mạch lưu lại, nói cách khác, ngươi căn bản không có nghĩ tới chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Căn bản không có khả năng tiếp nhận ta. Tô Lê trầm thấp nói. Không, nhưng, có thể. Ta đã biết, ta đối với ngươi tổn thương không cách nào đền bù, chết cũng không cách nào đền bù, dù sao ta thật lừa ngươi người, lừa trái tim của ngươi, lừa ngươi chân quý nhất danh dự. Tô Lê thanh âm càng phát ra đau thương, lại hỏi. Nhưng ta vẫn là muốn biết, nếu như ta vẫn như cũng là một cái lừa đảo, nhưng là, ta kỳ thật có được lấy cao quý thân phận mà không phải một cái tiểu lưu manh. Vậy ngươi sẽ tiếp nhận ta sao? Ừm. Nữ tử ừ nhẹ một tiếng, tựa hồ thoáng do dự. Không cần trả lời, ta hoàn toàn minh bạch, ngươi vẫn như cũng là xem thường thân phận của ta, vẫn như cũ chỉ là bởi vì ngươi yêu là thân phận của ta mà thôi. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, ta cũng chỉ là một cái giang hồ lưu manh, đều chẳng là cái gì, ngươi có thể chết tâm. Tô Lê thanh âm trầm thấp bên trong mang theo yêu thương cùng đau thương, nhưng rất nhanh lại hóa thành kiên định. Nhưng ta tên côn đồ cắp ké này ở đây thể, một ngày nào đó ta cũng tìm được ngươi muốn địa vị, chỉ là đến lúc đó không chịu nhận tiếp nhận ngươi. Liền xem chúng ta hải tử đến quyết định. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này giang hồ lưu manh. Nữ tử giễu cợt. Đúng, chỉ bằng ta. Tô Lê lãnh đạm nói. Đừng nói ngươi có thể làm gì, liền nói đứa bé này, ta quyết sẽ không để hắn xuất hiện ở đây trên đời. Nữ tử lạnh nhạt nói. Thật đáng tiếc, ngươi nhất định phải đem con sinh ra tới, vấn đề này không phải do ngươi đến quyết định. Chỉ bằng ngươi. Nữ tử vẫn như cũ cười lạnh, chậm rãi đứng lên, trên người lộ ra kinh khủng thần môn thuật lực. Trong trí nhớ, A Mộc thấy rõ, cái kia thuật lực không chỉ ép hướng về phía Tô Lê, còn ép hướng về phía đứa bé trong bụng của nàng, nhưng vừa đúng lúc này, Tô Lê lại đột nhiên hướng phía trước đặt mạnh, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên cuốn hướng cả gian phòng phòng, sau đó, nguyên bản bày đặt trong phòng các loại điêu khắc kỳ diệu mà lộ ra lên, một cỗ lực lượng đem nữ tử sinh sinh ép xuống, hoàn toàn không thể động đậy. Kỳ môn chi trận. Không sai, ta cái này giang hồ lưu manh, nhưng vẫn là hiểu vài thứ, ngươi liền cẩn thận ở chỗ này chờ đem chúng ta hải tử sinh ra tới đi. Tô Lê nhàn nhạt quét không thể động đậy nữ tử một cái, sau đó liền quay người đi ra ngoài cửa, không biết đi làm cái gì. Ký ức vô cùng rõ ràng, mỗi một cái hình ảnh, mỗi một câu đều là rõ ràng như vậy minh bạch, phảng phất hôm qua mới phát sinh, để A Mộc siêu cấp nghi hoặc, không có khả năng à, nguyên A Mộc lúc ấy thật còn tại trong bụng đâu. Đúng tại A Mộc còn không có biết rõ ràng trong lòng cái kia phần nghi ngờ thời điểm, hắn cũng cảm giác đột nhiên trời đất quay cuồng, trong trí nhớ mình cùng nữ tử càng kéo càng gần, sau đó hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ký ức hình ảnh như vậy gián đoạn. Ngơ ngác đứng ở đó dần dần thành hình thần môn trước đó, A Mộc đầu óc hỗn loạn tương mừng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền tại mẫu thân trong bụng ký ức đều sẽ có. Lúc này A Mộc hoàn toàn choáng. Nhưng chậm rãi hắn mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nói, chẳng lẽ ta chính là Nguyên A Mộc, ta kỳ thật tại 16 năm trước liền xuyên qua, đầu thai đến nơi này cái thế giới. Vừa mới ký ức, nhưng thật ra là đầu thai trước ta linh hồn ký ức. Vừa mới gần hơn trong nháy mắt chính là ta tại đầu thai. Nguyên A Mộc chính là ta chính là Nguyên A Mộc. A Mộc nhịp tim điên cuồng mà gia tốc, tiếp tục lẩm bẩm, chỉ sợ thật sự là dạng này, bằng không, ta vì cái gì luôn có thể có thuộc về cái gọi là Nguyên A Mộc tình cảm, vì cái gì ta nghe được Tô Lê thời điểm liền lập tức có thể tiếp nhận hắn là phụ thân của ta. Bằng không, vì cái gì Nguyên A Mộc tiểu gì cũng sẽ nói phụ thân nói, ta là chiến sĩ, đó là ta đời trước phụ thân trước khi chết nói a. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, ta tại đầu thai sau biến thành ngốc tử, quên đi đời trước sự tình, thẳng đến đoạn thời gian trước trận kia bệnh nặng mới khôi phục tới, nhưng lại khôi phục không hoàn toàn, chỉ còn lại có đời trước ký ức, ta mới luôn cho là ta là tại cái kia thời gian mới xuyên qua, cho tới bây giờ mở ra thần môn, ta mới là đầu đôi ta. A Mộc bất khả tư nghị nói, cố gắng trầm xuống tức giận, lại lần nữa đem ký ức một lần nữa sửa sang lại một lần. Rốt cục, A Mộc triệt để xác định, hắn liền là Tô Mộc, không có cái gì Nguyên A Mộc cùng hiện A Mộc. Tại 16 năm trước, hắn cũng bởi vì chiến thần cung hệ thống trục trặc mà tử vong, linh hồn trôi dạt đến Thiên Hành Đại Lục, đầu thai đến một tên gọi Phượng Nhược Yên nữ tử thể nội, trở thành Thiên Hành Đại Lục một phần tử. Phượng Nhược Yên cũng chính là hắn đời này thân sinh mẫu thân. Phượng Nhược Yên lúc ấy là linh môn cao đồ, Tô Lê lại chỉ là giang hồ lưu manh, hai người chú định bi kịch. Chủ yếu là Tô Lê lúc ấy không biết dùng phương pháp gì lừa gạt Phượng Nhược Yên tình cảm, nhưng cuối cùng lại là Tô Lê động chân tình. Phượng Nhược Yên tại biết Tô Lê tình huống sau dứt khoát rời đi hắn, thậm chí ngay cả hải tử đều không muốn sinh ra tới. Nhưng là cuối cùng vẫn bị Tô Lê kỳ môn chi trận bức cho không thể không sinh, mới có mình bây giờ. Cuối cùng, Phượng Nhược Yên tại sinh hạ hải tử sau vẫn là rời đi Tô Lê, chỉ là đến cùng là lúc nào rời đi, làm sao rời đi, A Mộc từ sau khi sinh nửa năm ký ức quỷ dị biến mất, hắn cũng không biết. Hắc, hiện tại có lẽ đến gọi hắn là Tô Mộc. Tóm lại, xuất sinh nửa năm sau Tô Mộc liền theo Tô Lê sống nương tựa lẫn nhau, đồng thời âm thầm trợ giúp phản quân, thẳng đến 6 tuổi năm đó phản quân chiến bại, Tô Mộc mới đi theo cản bàng chủ đi tới Bắc Lâm thành, đồng thời qua 10 năm mãi nghệ sinh hoạt, lại sau đó chính là mình đã thức tỉnh. Đúng vậy, hiện tại không thể nói là xuyên qua phụ thể, mà là thức tỉnh. Chương 44, nửa tuổi thời điểm liền chết. Chương 44, nửa tuổi thời điểm liền chết. Hắc hắc, đời này lại gặp mẫu thân ghét bỏ phụ thân tình huống, có lẽ phụ thân bắt đầu có lỗi, nhưng ta đứa bé này tựa hồ là vô tội a. Tô Mộc trầm thấp nói, nghĩ tới đời trước mẫu thân, trong lòng hận liền xông ra. Tô Mộc hiện tại vẫn như cũ không biết đã từng Tô Lê cùng Phượng Nhược Yên cố sự, là thế nào lừa gạt pháp, hắn không có cách nào đánh giá. Nhưng là, hắn chỉ biết là hắn là vô tội, dựa vào a tại trong bụng thời điểm thiếu chút nữa bị mẹ của mình xử lý, nếu như vậy, linh hồn của hắn cũng không biết còn có thể hay không thể lại đầu thai một lần, cũng không có khả năng cảm nhận được bước đi cảm giác. Đúng rồi, ta vì sao lại xuất sinh liền là ngốc từ đâu? Tô Mộc bi kịch nghĩ đến. Ầm ầm. Không đợi Tô Mộc hiểu rõ ràng, trước mặt thần môn đột nhiên phát ra một tiếng vang rền, trực tiếp cố định xuống dưới, Tô Mộc ngơ ngác giơ lên ngẩng đầu lên, đây là một cái hoàn toàn lỗ hổng đại môn, phía trên không có cái gì, cũng chỉ là một cánh cửa mà thôi. Vô ý thức đưa tay, cửa bị đẩy ra. Bên trong đồng dạng là lỗ hổng, trống rỗng không có cái gì. Có lẽ có, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ cái gì cũng nhìn không ra. Hoa. Vừa đúng lúc này, một đạo ngọn lửa từ ngoài cửa đốt đi tiến đến, đem Tô Mộc giật nảy mình, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, cùng lúc đó, hắn cũng giống như bị đạo này ngọn lửa lộ ra thức hải, lại trở về nào đó khỏa cự thạch phía trên. Trung quanh vẫn như cũ ánh lửa đầy trời, vẫn như cũ là dã man nhân kêu thảm, nhưng khôi phục ký ức hắn, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Người quả nhiên là Tô Mộc, ngươi chính là Phượng sư cô nhi tử. Ngươi thần môn kế thừa có cùng Phượng sư cô giống nhau như lúc thuật giả tiềm lực, mặc dù ngươi thuật giả tiềm lực so Phượng sư cô yếu rất nhiều, nhưng lại giống như lúc, tuyệt sẽ không sai, chỉ có chạy đồng dạng huyết mạch người mới khả năng xuất hiện. Nhiếp Nhan Tích run rẩy nói ra, vừa mới cái kia đạo ngọn lửa liền là tại kiểm tra đo lường Tô Mộc thần môn. Ân, chạy đồng dạng máu người thần môn đương nhiên không có khả năng, nhưng là bên trong lại có một loại nào đó tiềm lực là giống nhau như lúc, liền nói ví dụ, một cái nào đó tế bào hoặc phần tử là giống nhau, cho nên có thể hoàn toàn đánh giá ra huyết mạch của hắn. Đây cũng là Thiên Hành Đại Lục bên trên người nhận thân phương pháp tốt nhất. Nhắm mắt lại, Nhiếp Nhan Tích tâm tình lúc này vẫn như cũ phức tạp, cái này phi lễ chính mình tiểu tử liền là Phượng sư cô nhi tử, chính mình vậy mà âm xoa dương thắc cùng hắn phát sinh nhiều chuyện như vậy, về sau còn muốn làm sao đối mặt. Hiện tại, Nhiếp Nhan Tích đương nhiên không có khả năng lại giết Tô Mộc. Cũng âm thầm hối hận, vì cái gì tại Bắc Lâm thành đưa hắn đến Thiên Tỏa thành thời điểm, sẽ không để ý đến hắn đâu. Đều do Phượng sư cô, trong tình báo tại sao không có nói nàng nhi tử là ngốc tử, không đúng, Phượng sư cô chỉ sợ cũng không biết con trai của nàng là ngốc tử. Đúng, Phượng sư cô trước kia vẫn cho là con của nàng tại nửa tuổi thời điểm liền chết. Không sai, ta chính là Tô Mộc. Đúng tại Nhiếp Nhan Tích tức giận thời điểm, Tô Mộc đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, trong nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người đều ném ở trên người hắn, bao quát Nhiếp Nhan Tích, Tô Mộc khẽ nở nụ cười kia rất giống trong trí nhớ chỉ điểm Giang Sơn ẩn soái Tô Lê, nhờ hồng phúc của ngươi, bởi vì mở ra thần môn, ta 6 tuổi trước ký ức phần lớn đều nghĩ tới. Ngươi không ngốc rồi. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta sớm khôi phục, tại yến hội thời điểm ngươi tựa hồ nói qua, ta lại ở 2 tháng sau khôi phục a. Tô Mộc thản nhiên nói, "Ân, hắn là khôi phục, nhưng ma ước đan cái kia tiêu rơi ký ức vẫn không có khôi phục." "Nô, đương nhiên muốn như thế diễn, bằng không thì lại muốn thành vì Thiên Hành Đại Lục lớn địa bánh." Nói cách khác, hiện tại Tô Mộc là đã mất đi nửa năm ký ức, nhưng lại không còn là ngốc tử Tô Mộc. Nhiếp Nhan Tích nhìn chằm chằm hắn, cũng không có hoài nghi hắn cũng khôi phục gần nhất nửa năm ký ức, chỉ là tâm tình quá phức tạp biểu hiện mà thôi, mà lúc này Tô Mộc cũng trở về theo dõi hắn, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Trung quanh không rõ ràng cho lắm, Lạc Phi bọn người vẫn như cũng là choáng hô hô, "Nô, vẫn là tiếp tục xem hí đi. Có thể nói cho ta một chút, nguyên bản hảo hảo ở tại Bắc Lâm thành ở lại ta, tại sao lại xuất hiện ở trên yến hội đấy sao? Vì cái gì ngươi sẽ còn nói thích ta? Vẫn là Tô Mục mở miệng trước nói chuyện, khẩu khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ừm, tối hôm qua ngươi giảng thuật những lời kia ta đều còn nhớ rõ. Tội phạm gì à? Cái gì đắc tội ngươi à? Cái gì ngươi liền thích ta các loại? Nhưng ta vẫn như cũ dối bời. Nhiếp Nhan Tích lập tức liền ngây ngẩn cả người, khôi phục Tô Mục vậy mà cho là mình ưa thích hắn, lần này chắc chỉnh. Đáng chết, vì sao không đem cái kia bị ma ức đan tiêu rơi ký ức cũng khôi phục à? Dạng này hắn thì sẽ biết ta là cố ý nói thích hắn. Không đúng không đúng, khôi phục lời nói hắn chẳng phải liền biết hắn phi lễ ta, hơn nữa còn sẽ nhớ rõ ngực của mình. Loạn thất bát tao, Nhiếp Nhan Tích đơn giản muốn sụp đổ, hiện tại hắn là phượng sư cô nhi tử, lại không thể giết, vì cái gì ta sẽ như vậy không may, gặp được cái này quỷ dị vô cùng sát tinh, vì cái gì ta không thể sớm một chút phát hiện hắn liền là phượng sư cô nhi tử. Ân, không có khôi phục cái kia nửa năm ký ức, Tô Mục cho là mình ưa thích hắn. Khôi phục, Tô Mục sẽ cừu hận chính mình, đồng thời sẽ còn nhớ rõ lúc trước cái kia phi lễ hình ảnh. Đơn giản khó giải. Những chuyện này, Ân, vẫn là chờ ngươi cùng ta trở lại linh môn về sau sẽ chậm chậm nói đi. Cuối cùng, Nhiếp Nhan Tích chỉ có thể bi kịch nói, đương nhiên, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì đến, lại nói, đi lên, đi theo ta đi. Ta có nói muốn đi theo ngươi sao? Tô Mục cũng không so đo nhiều như vậy, hắn cũng đoán được cái này Nhiếp lúc này phức tạp tâm tình, chính là muốn để cho nàng phức tạp. Ngươi nói cái gì? Đã ngươi đã khôi phục 6 tuổi trước ký ức, hẳn phải biết ngươi cái kia phụ thân là đức hạnh gì, cũng cần phải cũng rất muốn gặp ngươi một chút thân sinh mẫu thân a. Nhiếp Nhan Tích nhíu nhíu mày, sau đó nói ra, phụ thân ta đức hạnh. Hắc, ta rất muốn biết ta cái kia thân sinh mẫu thân là thế nào tại trước mặt ngươi đánh giá phụ thân ta. Tô Mộc không có trả lời muốn hay không đi, chỉ là nhàn nhạt hỏi, bên khỏe miệng nhẹ nhàng nghiêng lên. Nhiếp Nhan Tích nhíu nhíu mày, cảm giác trước mắt Tô Mộc giống như có chút không thể tưởng tượng nổi, quá bình tĩnh. Theo lý thuyết, mới từ ngốc tử khôi phục như cũ hắn không có khả năng có dạng này tính tình, càng nhiều hẳn là mờ mịt mới đúng, nhưng vì cái gì? Cũng không có quá so đo, dù sao sự thật bày ở trước mắt, Tô Mộc đúng là mới từ ngốc tử khôi phục. Mặc dù ngươi khôi phục 6 tuổi trước ký ức, nhưng chỉ sợ còn rất không hoàn toàn đi, chỉ sợ ngươi còn không biết phụ thân ngươi là hạng người gì à. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi sớm muộn cũng muốn biết. Nhiếp Nhan Tích nói ra, phụ thân ngươi liền là một cái mãi nghệ, nhưng nếu như chỉ là mãi nghệ còn không có vấn đề quá lớn, nhưng hắn vẫn là giang hồ phế tử, đê tiện nhất, buồn nôn nhất cái chủng loại kia. Sau đó thì sao? Tô Mộc cũng đoán được Nhiếp Nhan Tích sẽ nói như vậy, không có bất kỳ cái gì ba động địa đạo. Còn có cái gì sau đó? Nhiếp Nhan Tích ngơ ngác hỏi lại, sau đó mới lại nói, tóm lại, hắn không xứng làm một cái nam nhân. Những này chính là ta vị kia thân sinh mẫu thân nói với ngươi. Không sai, ta đúng là từ Phượng sư cô nơi đó nghe được, nhưng sự thật cũng là như thế, Phượng sư cô sẽ không gạt ta, hơn nữa cũng có rất nhiều 16 năm trước truyền ôn, chuyện lúc ban đầu linh môn rất nhiều người đều biết. Nhiếp Nhan Tích càng phát ra cảm thấy trước mắt Tô Mộc thực sự quá bình tĩnh, càng phát ra cảm thấy cổ quái, nô, loại này bình tĩnh có thể hay không giải thích vì thần kinh không ổn định đâu. Thả hắn mẹ nó cầu thí. Đúng tại Nhiếp Nhan Tích nghi ngờ thời điểm, vị này bình tĩnh anh em lại đột nhiên không bình tĩnh, nói tục trực tiếp làm lộ đi ra nói, phụ thân ta không xứng làm một cái nam nhân. Vậy ta đây cái ngốc tử là thế nào sống đến 6 tuổi, là ai nuôi sống ta? Ta vị kia thân sinh mẫu thân trong khoảng thời gian này lại đi nơi nào? Nàng xứng làm một nữ nhân. Có lẽ phối đi, nhưng nàng xứng làm một cái mẫu thân. Ê! Nhiếp Nhan Tích làm sao cũng không nghĩ tới Tô Mục lại đột nhiên báo nổi, lập tức vậy mà không biết làm sao, nhưng nàng là ai? Nàng thế nhưng là linh môn cao độ Nhiếp Nhan Tích, là có thể tại thiên tỏa thành đương phó thành chủ người, là có thể muốn ra mượn đao giết người Nhiếp Nhan Tích, trong nháy mắt liền phản ứng lại, nói, kỳ thật Phượng sư cô cũng đoán được ngươi sẽ trách nàng, nàng cũng không phải là không muốn tìm ngươi, mà là nàng cho là ngươi tại nửa tuổi thời điểm liền chết, thẳng đến gần nhất mới tại trong lúc vô tình nhận được tin tức, nói ngươi còn sống, hơn nữa tại thiên tòa khu vực. Nửa tuổi thời điểm liền chết. Tô Mộc hơi sững sờ, vừa lúc là tại hắn ký ức quỷ dị biến mất thời gian như vậy. Chương 45, hắn phải chết. Chương 45, hắn phải chết. Đúng vậy, nếu là nàng biết ngươi còn sống, làm sao lại không đem ngươi nhận được linh môn? Nhiếp Nhan Tích nói ra, câu nói này xuống dưới sau tiểu tử này hẳn là liền tiểu phạm đi, dù sao cũng là mới từ ngốc tử khôi phục lại. Đáng tiếc, Nhiếp Nhan Tích cũng không biết Tô Mộc là xuyên qua, liền sinh ra trước ký ức cũng còn tồn tại. Nàng làm sao lại cho là ta chết rồi? Tô Mộc nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, ta cũng không rõ lắm, tựa như là ngươi nửa tuổi thời điểm chuyện gì xảy ra, sau đó cho là ngươi chết rồi, chuyện này ngươi có thể đến linh môn sau tự mình hỏi ngươi mẫu thân. Nhiếp Nhan Tích lắc đầu, không biết là thật không biết vẫn là không muốn nói. Tạm thời không nói cái này. Tô Mộc lắc đầu. Ta cái này thân thế thật đúng là khó bề phân biệt ta, lại nói, muốn ta cùng ngươi về linh môn có thể, nhưng ta có một cái điều kiện, chỉ cần thỏa mãn ta, ta liền cùng ngươi trở về, rất đơn giản, bảo nàng tìm tới phụ thân của ta, đồng thời lập tức lập gia đình. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhiếp Nhan Tích hơi sững sờ, vô ý thức đem thanh âm thay đổi bén nhọn. Không có khả năng liền cút đi. Tô Mục lạnh lùng trả lời. Ngươi phải biết, phụ thân ngươi là cái giang hồ lưu manh. Không cần biết hắn là ai, hắn là phụ thân của ta, hắn không có vứt bỏ ta. Tô Mục thanh âm lạnh lùng như cũ. Ý tứ hết sức rõ ràng, phụ thân của hắn không có vứt bỏ hắn, nhưng mẹ của hắn lại từ bỏ hắn. Là hắn lừa gạt mẫu thân ngươi trước đây, hơn nữa vừa mới nói, mẫu thân ngươi không phải muốn vứt bỏ ngươi, mà là cho là ngươi chết rồi. Lừa gạt? Nàng đường đường linh môn cao đồ vì sao lại bị một cái giang hồ lưu manh lừa gạt? Nếu như là ngươi, ngươi sẽ bị ta cho lừa gạt sao? Tô Mục nở nụ cười lạnh, mang theo châm chọc, trong trí nhớ Tô Lê lời nói hắn trả hết nợ rõ ràng sở, lừa gạt. Là bởi vì Phượng Nhược Yên cho rằng Tô Lê là danh môn công tử ca, ưa thích chính là hắn thân phận, mà không phải là hắn người. Đương nhiên sẽ không, thế nhưng là... Ngươi sẽ không. Nói như vậy, ngươi thích ta lời nói cũng là lừa gạt ta lạc. Ta cũng là giang hồ mãi nghệ ngốc tử. Cái này, đây là hai chuyện khác nhau. Nhiếp Nhan Tích muốn điên rồi, căn bản giải thích không rõ, lại là gậy ông đập lưng ông cái chủng loại kia cảm giác, vì cái gì? Vì cái gì tên đáng chết này lại là Phượng sư cô nhi tử, quá đáng chết, quá hố người. Các ngươi mặc dù là hai đời người, nhưng đều là linh môn cao đồ, đã ngươi có thể thích ta, vì cái gì nàng liền là bị lừa gạt? Nhiếp Nhan Tích rất muốn khóc, cố gắng bình tĩnh xuống, hít một hơi thật sâu nói, ta vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể cho ngươi kể phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi cố sự đi. Năm đó, mẫu thân ngươi đi ra ngoài lịch luyện, vừa vặn liền gặp phụ thân của ngươi. Cố sự kỳ thật rất đơn giản, liền là Tô Lê cái này giang hồ phiến tử trang thành cái nào đó đại năng đồ đệ, lừa gạt Phượng Nhược Yên. Sau đó Phượng Nhược Yên cứ như vậy thật sâu yêu hắn, có lẽ là yêu thân phận của hắn. Cuối cùng, như Tô Mục biết như vậy, Phượng Nhược Yên tại sau khi biết liền tức giận phi thường, hơn nữa chưa bao giờ có thứ lôi Tô Lê ý tứ, thậm chí càng đem hải tử giết chết. Đương nhiên, tại Nhiếp Nhan Tích trong miệng Tô Lê tội ác tày trời, các loại hỏng phủ lên. Tô Mục trầm mặc, sau một lát mới nói, phụ thân ta lừa gạt trước đây xác thực không đúng, nhưng cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên, ngay lúc đó cố sự đến cùng như thế nào, muốn tìm tới phụ thân ta mới có thể chân chính rõ ràng, hơn nữa, hiện tại cũng trải qua nhiều năm như vậy, có một số việc cũng nên buông xuống, chí ít đứng tại nhi tử góc độ bên trên, ta là như thế hy vọng. Không có khả năng, loại này lừa gạt. Tốt, lại lấy một thí dụ, ta nhớ được trước ngươi nói qua, ta là chiến môn hùng bạo chuẩn đệ tử, nếu như ta không có cái thân phận này, ngươi sẽ còn thích ta sao? Tô Mục ngắt lời nói, loại chuyện này tranh nữa luận xuống dưới thật không có ý tứ, trong trí nhớ, hắn chỉ biết là cái kia mẫu thân muốn tiêu diệt còn tại trong bụng hắn, trong trí nhớ, cái kia phụ thân nói nếu như ta không phải giang hồ trộn lẫn bùn thời điểm, cái kia mẫu thân do dự một chút, rất rõ ràng vẫn là bởi vì phụ thân thân phận, cái này khiến làm nhi tử Tô Mục phi thường khó chịu. Đương nhiên, cũng như Tô Mục theo như lời, sự tình đến cùng là như thế nào ngoại nhân căn bản là không có cách bình luận, có lẽ, chỉ có Tô Lê cùng Phượng Nhược Yên gặp nhau đồng thời rằng co về sau mới có thể rõ ràng a. Làm một cái nhi tử thị giác liền là, mẫu thân ghét bỏ phụ thân, hơn nữa còn muốn tiêu diệt nhi tử. Nhiếp Nhan Tích thiếu chút nữa một ngụm máu phun tới, vì sao lại kéo tới trên người của ta đến? Người do dự. Ai, nàng ưa thích không phải phụ thân ta người, mà là thân phận của hắn a. Nếu như thế, cái kia không có gì đáng nói, ngươi đi đi, ta vẫn là điều kiện kia, muốn ta trở về, tìm tới phụ thân ta lại nói. Tô Mục thở dài thườn thượt một hơi, mà ngươi, cũng muốn thông lại đến thích ta đi, ta không hy vọng ngươi cái gọi là thích ta, là bởi vì hùng bạo đệ tử thân phận. Ngưng tạm, Tô Mục lại chém đinh chặt sắt mà nói, còn có, nói cho ta biết cái kia cái gọi là mẫu thân, ta trong trí nhớ phụ thân không phải một cái giang hồ lưu manh, hắn so với nàng nhìn thấy cường đại hơn rất nhiều, nàng chưa bao giờ chân chính đi tìm hiểu hắn. Đúng vậy, phụ thân là phản quân ẩn soái, lại thế nào khả năng chỉ là bình thường lưu manh? Phải biết, phụ thân thần môn là ngay cả đám tội phạm đều nhìn không thấu, còn có, cái kia bức bách mâu thân sinh dưới chính mình kỳ môn chi trận cũng phi thường khả nghi. Loại chuyện này kỳ thật thật vô cùng khó tranh luận, không phải người trong cuộc bọn hắn đơn giản nói không rõ. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể mạnh bắt ngươi trở về. Nhiếp Nhan Tích không nhìn thẳng Tô Mục sau cùng lời nói, ngực chập trùng nói: "A ha ha." Đột nhiên, Tô Mục cuồng tiếu lên, sau đó chợt ngẩng đầu, lạnh lùng thốt: "Ngươi đương nhiên có thể, nhưng ngươi đưa đến ta vậy mâu thân trước mặt cũng chỉ có thi thể của ta, dù sao nàng cũng hầu như là muốn giết chết ta." Trong mấy mắt, Nhiếp Nhan Tích con mắt đi theo trường, "Ngươi, ngươi biết?" "Ta đương nhiên biết, vốn là không muốn nói, nhưng ngươi bức ta." Khi đó Vượng sư cô chỉ là nhất thời chi khí, cũng không có thần nghĩ. "Ha ha, Nhan Tích sư muội, đã tiểu tử này muốn chết như vậy liền giết hắn chính là, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, nếu như ngươi không đành lòng động thủ, vậy thì do sư huynh ta làm thay đi." Đúng tại Nhiếp Nhan Tích muốn thay thế Phượng Nhược Yên giải thích thời điểm, một cái mang theo sát khí thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, một bóng người đột nhiên từ trong ngọn lửa xung ra, vừa mới nói xong, gió bỗng nhiên bị lớn. Một đạo gió lốc quỷ dị tại Tô Mục trùng quanh bay lên, sắc bén vô cùng, lấy Tô Mục thực lực bây giờ căn bản tránh cũng không thể tránh. "Liên Việt, ngươi dám?" Nhiếp Nhan Tích giật nảy mình, chú ngữ khẽ đọc, một đạo tường lửa trực tiếp bao lại Tô Mục, cùng cái kia đạo gió lốc hung hăng va vào nhau, nặng nề mà tiếng phá hủy âm tại Tô Mục bên tai vang minh, chậm rãi, lửa cùng gió đồng thời biến mất. "Liên Việt, ngươi làm gì?" Nhiếp Nhan Tích ngăn tại Tô Mục trước mặt lãnh đạm nói. "Tự nhiên là giết cái này nghiệt chủng, Nhan Tích sư muội, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn phụ thân của hắn còn có mẹ của hắn đã từng cho chúng ta linh môn mang đến bao lớn sỉ nhục, Phượng sư cô là bị lừa còn chưa tính, nhưng hắn cùng phụ thân của hắn đều phải chết." Liên Việt chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra, không nhìn chung quanh Lạc Phi bọn người, ánh mắt chỉ có Nhiếp Nhan Tích cùng Tô Mục. Cho cười, hắn là Phượng sư cô nhi tử, cho nên hắn phải chết, yên tâm, sau khi trở về ta sẽ cho Phượng sư cô giao phó. "Nô, kỳ thật ta cũng không cần giao phó, từ ngươi xuất phát thiên tỏa thành vào cái ngày đó bắt đầu, nghĩa phụ ta liền cho ta hạ đạo mệnh lệnh, chỉ cần tìm được bọn hắn, lập tức xử tử." Liên Việt biểu lộ phi thường nhẹ nhõm, vừa tiếp tục nói, "Nói cách khác, muốn cho Phượng sư cô giao phó không phải ta, mà là ta nghĩa phụ." Liên Phong sứ bá. Nhiếp Nhan Tích trầm thâm nói, không sai, nghĩa phụ ta chấp trưởng linh môn hình phạt, tuyệt sẽ không cho phép cái này nghiệt chủng tồn tại, linh môn trên dưới cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại, kỳ thật căn bản không cần cùng Phượng sư cô giao phó, giết hắn là Phượng sư cô cho toàn bộ linh môn một câu trả lời thỏa đáng. Liên Việt đột nhiên trừng ánh mắt lên, quang minh lẫm liệt nói, phản phất linh môn chính là của hắn vinh quang, nhưng qua trong giây lát tiếng nói của hắn lại là chuyển một cái, bất quá nha, ta cũng biết ngươi khó làm, lấy Phượng sư cô thực lực tại linh môn cũng càng ngày càng có địa vị, có thể không đắc tội nàng, ta cũng là không muốn đắc tội, không bằng chúng ta vụng trộm giết hắn, sau đó tùy tiện giá họa cho người nào liền có thể, hoặc là nói thẳng tìm không thấy, nhiều sự tình đơn giản. Về phần những cái kia biết chúng ta giết hắn người, tiện tay xử lý chính là. Trong nháy mắt, Lạc Phi cùng Hoa Diệp Nhu bọn người là lạnh cả tim, vô ý thức lui lại mấy bước. Không được, hắn không thể chết. Nhiếp Nhan Tích không do dự, mà là nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Liên Việt con mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Mục, sau đó mới quay về Nhiếp Nhan Tích nói, ngươi sẽ không phải thật là thích mặt hàng này đi, hắc, nếu như vậy ta càng phải giết hắn, dù sao ngươi là của ta. Chương 46, 3 năm sau linh môn gặp. Chương 46, 3 năm sau, linh môn gặp. Ngươi dám? Ta giết định hắn. Liên Việt không để ý đến Nhiếp Nhan Tích uy hiếp, vẫn như cũ âm trầm nói, hắn là hùng bạo đệ tử. Nhiếp Nhan Tích tựa hồ cũng biết Liên Việt lợi hại, lại có chút ít yếu thế, có lẽ không phải đánh không lại Liên Việt, mà là nếu như Liên Việt thật muốn giết, như vậy trừ phi nàng vĩnh viễn ở tại Tô Mục bên người, dù vậy chỉ sợ cũng không an toàn, nàng tại linh môn thế lực không bằng Liên Việt rất nhiều, lại nói Liên Việt phía sau còn có một cái chấp trưởng hình phạt nghĩa phụ Liên Phong. Liên Phong giết Tô Mục cái này nghiệt chủng, sẽ không có người lên án. Ha ha, hùng bạo đệ tử. Ai, hùng bạo sát thực người khác sợ hãi, nếu như hắn không phải Phượng sư cô nhi tử, ta còn thực sự thật không dám động thủ, nhưng hắn hiện tại là chúng ta linh môn sỉ nhục, hùng bạo còn có thể quản chúng ta linh môn chuyện của nhà mình hay sao? Liên Việt đột nhiên nở nụ cười, đúng vậy, Tô Mục hiện tại cũng coi là nửa cái linh môn người, hùng bạo không quản được người ta việc nhà. Nhiếp Nhan Tích lạnh cả tim, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Liên Việt đúng không? Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp từ Nhiếp Nhan Tích sau lưng truyền ra, chính là Tô Mục. Mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này Tô Mục còn dám nói chuyện, nô, hắn tựa hồ đã là tại đao trên bảng thịt ca a. Không đợi đám người phản ứng, Tô Mục liền tiếp tục nói, ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Câu nói thứ hai xuống, đám người lại sửng sốt, tiểu tử này đột nhiên nổi điên làm gì, ngay cả Liên Việt cũng không biết nói tới. Nhan Tích. Tô Mục không để ý đến bọn hắn, mà là tại đám người lại không kịp phản ứng thời điểm nhìn về phía trước mặt Nhiếp Nhan Tích, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, trong nháy mắt, Nhiếp Nhan Tích lại có chồng cảm giác cổ quái, có chút nổi da gà, có chút choáng, có chút. Tóm lại nói đúng là không ra được cảm giác, nếu như nàng có trứng, khả năng còn sẽ có chút ít nhức cả trứng. Ta vị kia mẫu thân hẳn là đến nay chưa gả a. Tô Mục không để ý tới nàng có hay không chứng, nhàn nhạt hỏi. Hoàn toàn chính xác, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Nhiếp Nhan Tích trừng mắt nhìn nói. Ngươi vị kia Liên Phong sư bá, hẳn là cũng rất thích ta vị kia mẫu thân a. Tô Mục không có trả lời, mà là lại hỏi ngược lại. Đây là linh môn trên dưới rất nhiều người đều biết sự tình. Đã như vậy, ngươi nói hắn sẽ để cho nghĩa tử của hắn ở ngay trước mặt ngươi giết chết ta sao? Không thể nào, hắn nhiều nhất liền để nghĩa tử của hắn nghĩ biện pháp tại ngươi phía trước tìm được trước ta, sau đó giết chết. Hoặc là tại ngươi không biết dưới tình huống chế tạo một trận ngoài ý muốn, không có khả năng như thế trắng trợn, bằng không thì ta chết đi, hắn còn thế nào truy cầu ta vị kia mẫu thân? Tô Mục nói nhỏ, đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là ta mẫu thân kia không giống ta vừa ra đời như vậy, vẫn như cũ muốn lộng chết ta. Trong nháy mắt, Liên Việt cùng Nhiếp Nhan Tích đều là con ngươi co rụt lại, sau đó Nhiếp Nhan Tích trừng mắt lên nhìn về phía Liên Việt, cho cười, nếu như không phải nghĩa phụ ta ra lệnh, ta lại không dám ở chỗ này minh giết. Liên Việt đột nhiên lạnh nhạt nói, cho nên ngươi mới có vừa mới. Liền là để Nhan Tích coi ta không tồn tại, đương cho tới bây giờ không tìm được ta, lại tiêu diệt ta những này đồng bạn miệng, dạng này không phải chỉ là biến thành giữa các ngươi bí mật. Tô Mục nhẹ nhàng mà cười nói, Liên Việt, ta biết ngươi còn muốn nói điều gì, cho dù hiện tại Nhan Tích cực lực ngăn cản, nhưng chờ ngươi giết ta sau cũng liền gạo nấu thành cơm, Nhan Tích cũng sẽ sợ hãi bị ta mẫu thân kia trách tội, lại thêm điểm xảo ngôn xảo ngữ, hoặc là trả lại ra chút đại giới, ngươi liền có thể để Nhan Tích tí miệng, căn bản không sợ tiết lộ. Liên Việt con ngươi lại co lại, lại hoàn toàn bị Tô Mục nói trúng, Nhiếp Nhan Tích cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Mục. Nàng lúc này cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, thế nhưng là Tô Mục sao có thể nghĩ vậy a nhiều, hắn mới từ ngốc tử khôi phục tới a. Sau khi hoàn thành, ngươi còn có thể cùng Nhan Tích có đồng dạng bí mật, truy đuổi cũng dễ dàng nhiều. Tô Mục nói nói cười hắc hắc, thật sự là hảo thủ đoạn a hảo thủ đoạn, thế nhưng là ngươi vì cái gì cứ như vậy sợ ta đâu? Ta đường đường linh môn đệ tử sẽ sợ ngươi, nói đùa cái gì? Bằng không thì ngươi tại sao phải mạo hiểm giết ta? Phải biết, giết ta, rất có thể ngay cả nghĩa phụ của ngươi đều sẽ tức giận ngươi, nhưng ngươi lại muốn giết, không phải sợ ta là cái gì? Tô Mục phi thường bình tĩnh, càng là lúc này hắn càng là nhất định phải bình tĩnh. Nói thật ra, nghĩa phụ của ngươi đáng sợ đối với ta cũng sẽ không quá để ý a. Dù sao cho dù ta về linh môn lại như thế nào, ta là hùng bạo chuẩn đệ tử, sớm muộn cũng phải đi, đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Có thể bất chi bất giác giết ta liền dừng, không giết chết cũng không có quan hệ, nhiều nhất hắn liền tương đối hận ta phụ thân mà thôi, thậm chí ta tuổi nhỏ vô tri, hắn còn có thể thông qua ta đến định bợ ta vị kia mẫu thân, có thể nói, ta ta đối với hắn căn bản liền là có thể giết hay không thể giết cái chủng loại kia, nhưng vì cái gì ngươi nhất định phải giết đâu? À, ngươi đang sợ ta cướp đi nhan tích, ngươi sợ ta trở lại linh môn sau ta mâu thân kia sẽ đem nhan tích cho phép cho ta, cho nên ta nhất định phải chết. Ha ha, ngươi là gan thật nhỏ, thật không có quyết đoán, ngay cả cùng ta tranh lá gan đều không có. Tô Mộc lại khinh bị nói, ngươi, ngươi đánh giám, ta sao lại sợ ngươi cái này ngốc tử? Liên Việt bị nói trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận, đây là Liên Việt hôm nay lớn nhất một lần trở mặt, mặc kệ ai cũng nhìn ra, Tô Mộc nói đều trúng. Muốn chứng minh ngươi có phải hay không sợ rất đơn giản, ta hiện tại liền để nhan tích viết một lá thư, tại ta không có chết trước đó gửi đến linh môn, sau đó ngươi còn dám giết ta, vậy liền chứng minh ta nói tất cả đều là cầu thí. Tô Mộc bước lên khỏe miệng nói, hô, hô. Liên Việt vậy mà thở dốc, không nói gì, nhìn chằm chằm Tô Mộc, biểu lộ lúc trắng lúc xanh. Nhiếp Nhan Tích thì trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên trong hư không khoa tay múa chân lên, từng cái một chữ hiện hiện, viết tất, chú ngữ từ trong miệng nàng đọc lên, từng cái một chữ dung hợp, biến thành một cái hỏa điểu, hướng linh môn phương hướng bay đi. Nói thì chậm, kỳ thật nàng một loạt động tác bất quá là tại trong nháy mắt. Yên tâm đi, mặc dù Nhan Tích viết thư trở về, mặc dù Nhan Tích thích ta, nhưng ta cũng không có dự định cứ như vậy tiếp nhận nàng, cũng không có dự định hiện tại liền đi linh môn. Tô Mộc lại tiếng nói chuyển một cái lại nói, ngoại trừ nội tâm cái kia không muốn về linh môn nguyên tắc bên ngoài, Tô Mộc kỳ thật còn có ý khác. Chính mình như thế nhục nhã ra hỏa này, vạn nhất hắn nổi điên làm sao bây giờ? Hắn nhưng là cái gọi là cao quý không tả nổi linh môn cao đồ. Tô Mục, ngươi. Nhiếp Nhan Tích vốn là cho rằng đi qua chuyện này, trải qua giữa sinh tử dãy rủa, Tô Mục hẳn là sẽ thấy rõ thế cục đồng thời cùng với nàng về linh môn mới đúng, nhưng hắn lại còn là không muốn trở về, cho Liên Việt cơ hội giết hắn sao? Nhan Tích, ta biết ngươi thích ta, nhưng ta mới 16 tuổi, ta còn nhỏ, đàm chuyện tình cảm còn quá sớm, 3 năm, cho ta thời gian 3 năm, đến lúc đó, nếu như ngươi còn có thể thích ta, mà ngươi cũng có thể để cho ta thích ngươi. Như vậy, chúng ta lại tại cùng một chỗ có được hay không? Tô Mộc nhìn lấy Nhiếp Nhan Tích nói ra, biểu lộ phi thường đứng đắn, thậm chí còn mang theo ngơ ngác di chứng. Nhiếp Nhan Tích sắc mặt lại là tối sầm lại, thật thật có nỗi khổ không nói được, có nước mắt cũng phải hướng trong bụng ướt, làm sao làm nàng đường đường linh môn đệ tử lấy lại cũng không có người muốn bộ dáng, hơn nữa đối phương còn là cái mãi nghệ, tốt à, hắn bây giờ không phải là mãi nghệ, hắn là hùng bạo đệ tử, hắn còn là phượng sư cô nhi tử, nhưng hắn mẹ nó, hắn thần môn vừa mới cũng nhìn, thật vô cùng không ra hồn a. Bởi vì ngươi đối với ta ưa thích, bởi vì từ chuyện mới vừa rồi bên trong đó có thể thấy được, ta mẫu thân kia đúng là muốn tiếp ta trở về, xác thực đối với ta có hối hận. Ta lùi thêm bước nữa đi, 3 năm, cũng là 3 năm, vô luận có tìm được hay không ta cái kia phụ thân, ta đều sẽ tiến về linh môn, đến lúc đó, ta sẽ đi nhìn một chút mẹ của ta. Tô Mộc mới mặc kệ Nhiếp Nhan Tích là cái gì nghĩ như thế nào, sau khi nói xong vừa nhìn về phía Liên Việt, bá khí mà nói, Liên Việt, 3 năm về sau linh môn phía trên, sinh tử quyết chiến. Liên Việt còn tại đằng kia bên cạnh kinh nghi bất định, nắm đấm cầm lại thả lại nắm. Rất muốn buộc phát nhưng lại sợ hãi, đột nhiên, hắn liền nghe đến Tô Mục, trực tiếp lại sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Mặc kệ như thế nào, Tô Mục cái này bậc thang để hắn hạ thật thoải mái, lạnh lùng tốt, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, 3 năm đã đủ. Sinh tử quyết chiến. Sinh tử quyết chiến. Tô Mục nặng nề mà trả lời. Rất tốt, ta đột nhiên bội phục lên dũng khí của ngươi. Liên Việt bước lên cười, sau đó lại nói, đã ngươi có như thế quyết đoán, vậy ta ngược lại không có thể lộ vẻ quá mức keo kiệt, ân, liền giúp ngươi xem xuống ngươi vừa mới mở ra thần môn đi. Xin cứ tự nhiên. Tô Mộc bình tĩnh nói. Chiến thần cung, ngay cả đám tội phạm đều nhìn không ra như thế về sau, thậm chí vừa mới Nhiếp Nhan Tích vì hắn mở ra thần môn thời điểm cũng không có phát hiện hắn chiến thần cung tồn tại, tự nhiên không sợ sẽ bị Liên Việt xem thấu. Hắc, hắn cũng muốn biết hắn thần môn đến cùng là như thế nào, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không buông tha. Cơ hội tốt như vậy, ta sao lại buông tha, nếu như hắn thần môn tại võ giả thiên phú bên trên cường đại vô cùng, như vậy còn là chú ý cẩn thận liền điểm. Liên Việt thì là trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy à, Tô Mộc thế nhưng là đám tội phạm nhìn chúng người. Nếu như hắn thần môn quá kinh khủng, cái kia thời gian 3 năm thật là có chút ít nguy hiểm, đặc biệt là hùng bạo thân truyền. Nghĩ tới đây, Liên Việt không còn khách khí, kỳ thật hắn muốn nhìn, bây giờ Tô Mộc cũng ngăn không được. Chiến thần cung bị hắn tự động bị xem nhẹ, vẹn vẹn qua một giây, Liên Việt liền trực tiếp sửng sốt, sau đó, nét mặt của hắn thay đổi quỷ dị, lại về sau ha ha cười nói, ha ha, ngươi thần môn vậy mà, lại là một cái tứ bất tượng. Chương 47, hình chi thần môn thiên phú. Chương 47, hình chi thần môn thiên phú. Tô Mộc hơi sửng sở, cái gì tứ bất tượng? Ha ha ha. 3 năm về sau, ta tại linh môn chờ ngươi đi tìm cái chết. Liên Việt cũng lười lại giải thích Tô Mộc thần môn vì cái gì tứ bất tượng. Lúc này, trong mắt hắn Tô Mộc đã là một người chết, chỉ là chết sớm cùng chết muộn vấn đề mà thôi, cũng là một cái không có khả năng uy hiếp được hắn người. Trực tiếp cười ha ha vài tiếng, sau đó phong chi thuật lực vận khởi, trong chớp mắt biến mất. Tô Mộc, cùng ta trở về đi, có phượng sư cô tại, Liên Việt không dám làm loạn, chỉ cần ở tại linh môn bên trong, liền không có người còn dám giết ngươi. Nhiếp Nhan Tích thở dài thườn thượt một hơi, có nguyên nhân vì Liên Việt rời đi may mắn, cũng có bởi vì Tô Mộc thần môn đáng tiếc. Ta thần môn thật vô cùng kém. Tô Mộc trừng mắt nhìn hỏi, không tính rất kém cỏi đi, chỉ có thể coi là phi thường bình thường cái chủng loại kia, cũng không thể xem như bình thường, vẫn còn có chút đặc điểm, nhưng chính là cái này đặc điểm có chút gân gà, cơ bản không có cái tác dụng gì. Nhiếp Nhan Tích giải thích nói, vừa mới Liên Việt cũng đã nói tứ bất tượng, ngươi thần môn có thể trở thành thuật giả, đó là kế thừa Phượng sư cô, nhưng lại không thuần túy, ngươi đồng dạng có võ giả thiên phú, chỉ là rất yếu, trong mắt của ta cái này còn không phải tiếp tục phụ thân ngươi, mà là bởi vì ngươi trước đó tu luyện chiến thần phổ kết quả, sau đó, ngươi còn có rất nhiều người đều không có thần môn thiên phú, nhưng ngươi loại này thần môn thiên phú nếu như không có đoán sai liền là kế thừa phụ thân ngươi. Là cái gì thần môn thiên phú? Tô Mộc nhíu nhíu mày, có chút ngây thơ. Ngươi thần môn thiên phú là hình, hơn nữa ngươi loại thiên phú này cơ hồ là thiên phú cực hạn, nói cách khác, nếu như cùng ngươi phụ thân điêu khắc, nhất định sẽ rất lợi hại, rất có thể vượt qua phụ thân ngươi thành tựu. Nhiếp Nhan Tích có chút cổ quái nói ra, xác thực, tại hình thiên phú bên trên, A Mộc thật phi thường người tiên, nhưng loại thiên phú này quá vô dụng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể vẽ tranh, có thể làm rất nhiều. Ân, nghệ thuật loại đồ vật, nhưng đối với tu luyện có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như ngươi tại thuật phương diện rất mạnh, có lẽ hình thiên phú có thể cho ngươi dễ dàng nắm giữ một chút rất cao thâm ngưng hình thuật pháp, nói thí dụ như Lạc Phượng Cửu Thiên thuật pháp, nhưng đó là muốn đạt tới đế cấp mới có thể tu luyện. Nháy nháy mắt, Tô Mục vẫn còn có chút nghe không hiểu nhiều. Nói đơn giản, tiềm lực của ngươi nhiều nhất chỉ đạt tới xoáy cấp, mặc kệ là võ hay là thuật, mà ngươi thần môn thiên phú thì có thể trực tiếp xem nhẹ. Ân, cũng là nghe nói trong Cổ Nguyệt Đế quốc có cái vẽ tông, có lẽ ngươi đi có thể tìm được cái khác trở nên mạnh mẽ phương pháp cũng khó nói, nhưng nghe nói vẽ tông tông chủ cũng chỉ là đạt tới vương cấp mà thôi. Nhiếp Nhan Tích hít một hơi thật sâu, vẫn là đơn giản minh bạch nói ra. Tô Mục rốt cục nghe hiểu, nói cách khác hắn thần môn rất yếu chính là cùng thiên tài không dính nổi một bên, mà thần môn thiên phú cũng chỉ có thể dùng đến vẽ a, điêu khắc ra các loại sự tình, là một cái nghệ thuật người làm việc. Cùng ta trở về đi, đừng nghĩ cái gì ước hẹn 3 năm, Liên Việt thực lực hiện tại liền đã đạt tới vương cấp, cho dù ngươi tu luyện tới đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hơn nữa, lấy ngươi thiên phú, trong vòng 3 năm chỉ sợ nhiều nhất tiến vào đại thuật sư hoặc đại võ sư mà thôi. Nhiếp Nhan Tích còn nói thêm, đến mẫu thân ngươi nơi đó, sau đó an an ổn ổn qua cả đời đi. Lại nói, ta tựa hồ còn là hùng bạo chuẩn đệ tử. Tô Mộc đột nhiên nói ra. Nhiếp Nhan Tích hơi sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, vô dụng, hùng bạo không có khả năng thu dạng như ngươi đệ tử, một cái ngay cả vương cấp đều khó có khả năng đạt tới đệ tử, hắn làm sao có thể sẽ còn muốn. Làm không tốt hắn sẽ còn tức đoạt ngươi tiếp tục tu luyện chiến thần phổ cơ hội, Liên Việt vì cái gì như vậy mà đơn giản liền rời đi, không tiếp tục làm bất luận cái gì làm khó dễ. Bởi vì ngươi căn bản không uy hiếp được hắn. Ngưng tạm, Nhiếp Nhan Tích lại nhíu nhíu mày nói, thế nhưng là kỳ quái, vì cái gì thiên phú chiến đấu của ngươi lại mạnh như vậy đâu? Bởi vì ta chiến thần cung. Đương nhiên, Tô Mộc Chi câu nói là không thể nào nói ra khỏi miệng, cũng nhíu nhíu mày, ta liền kế thừa dạng này thần môn. Đám tội phạm miệng phụ thân tựa hồ là thần bí a. Khó nói đám tội phạm kỳ thật cũng bị chính mình cái kia phụ thân trang bức cho lừa bịp rồi. Kỳ thật phụ thân cũng chỉ là đầu óc tốt, đối quân sự nói mặt tương đối cường đại, thần môn cái gì căn bản yếu đáng thương. Tô Mộc càng phát ra cảm thấy chính mình cái vị kia phụ thân thần bí. Mặc dù tàn khốc, nhưng sự thật liền là như thế. Nhiếp Nhan Tích cho rằng Tô Mộc khó mà tiếp nhận, lại nặng nặng nói: "Ta thiên phú như thế chi kém, ngươi sẽ còn thích ta sao?" Tô Mộc đột nhiên ngẩng đầu lên nói, trong đáy mắt vốn là đối Tô Mộc không hiểu đồng tình Nhiếp Nhan Tích sắc mặt vừa đen lên, hận không thể tại đây ra hỏa trên người đạp cho mấy cái, ra hỏa này lại tới, làm sao cảm giác có điểm giống cố ý, không đợi Nhiếp Nhan Tích đáp lời, Tô Mộc lại cười ha ha: "Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không hiện tại liền lên linh môn, 3 năm về sau, ta cũng tất nhiên sẽ đi phó ước." Thần môn kém còn kém, hắn sợ lông, Tô Mộc chỗ dựa lớn nhất vẫn là chiến thần cung a. Ừm. Ngươi vì cái gì quật cường như vậy? Ngươi coi như là tu luyện tới chết cũng không có khả năng chiến thắng Liên Việt, huống chi chỉ có 3 năm, thiên hành đại lục tàn khốc kỳ thật ngươi đã cảm nhận được, ngươi chỉ thích hợp an an ổn ổn sống hết đời, hiểu chưa? Nhiếp Nhan Tích nói. Nếu như không phải là vì Phượng sư cô, nàng mới lười ở chỗ này cùng gia hỏa này nói nhảm, phải biết, trước đó Nhiếp Nhan Tích là hận không được hắn đi chết, hiện tại có như thế biểu hiện cũng là bất đắc dĩ, Phượng sư cô cơ hồ tương đương tại mẹ của nàng. Thân thế của ta liền chú định ta không có khả năng an ổn, ta cái kia các ngươi xem thường phụ thân đã từng nói, làm nam nhân có chuyện cho dù biết thẩm lịch tiên mà đi, cho dù bị thế nhân để lại vứt bỏ, cho dù lưng đeo vô số người chửi rủa cùng khinh bỉ, cũng nhất định phải đi làm. Tô Mộc đột nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn thiên đạo, ngươi đi đi, 3 năm về sau, linh môn bên trên gặp. Ngươi cái kia phụ thân lời nói, vừa mới đang nghe Liên Phong cái tên này thời điểm, ta rốt cục nhớ lại vì cái gì ta mâu thân kia sẽ cho rằng ta tại nửa tuổi lúc liền chết, bởi vì tại ta nửa tuổi thời điểm là nàng tự tay đem ta giao cho Liên Phong, để hắn đem ta vứt bỏ. Tô Mộc nặng nề mà đánh gãy Nhiếp Nhan Tích, sau đó thanh âm lạnh dần nói ra, sau đó Liên Phong liền để ta chết. Nửa tuổi, ngươi làm sao có thể còn nhớ rõ? Có lẽ ta là ngốc tử, ta có người khác không có thiên phú a. Ha ha. Tô Mộc cười ha ha một tiếng, nhưng thần sắc càng ngày càng kiềm chế, đương nhiên, ta rất may mắn sống tiếp được, sau đó, ta liền biến thành ngốc tử. Cái này, Nhiếp Nhan Tích trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tô Mộc không tiếp tục để ý tới nàng, trực tiếp đi hướng Hoa Diệp Nhu đám người phương hướng, trong đầu lại nhớ lại nửa tuổi lúc sự tình, trước đó một loạt sự tình, đối mặt sinh tử khiêu chiến, hắn chỉ có thể tự động che đậy lại những ký ức này. Chỉ biết là cái đại khái, nhưng là hiện tại, hắn đã có thời gian đi hồi ức, những ký ức này cũng điên cuồng mà dâng lên. Chính như hắn nói như vậy, khi sinh ra nửa năm sau, hắn cùng Phượng Nhược Yên vẫn như cũ ở tại cái kia bị Tô Lê dùng kỳ môn chi trận khóa lại trong phòng, cái kia nửa năm ở giữa rất bình thản, không có xảy ra chuyện gì, cái kia nửa năm ở giữa hắn cũng không phải ngốc tử. Hắn là vừa mới xuyên qua tới đồng thời đầu thai mà lộ vẻ mờ mịt không biết làm sao tiểu quỷ mà thôi. Sư muội, Nhược Yên sư muội, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ân, đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn nửa tuổi ngày đó, ngay tại Tô Lê đi ra ngoài phục vụ thời điểm, Linh Môn Liên Phong rốt cuộc tìm được Phượng Nhược Yên. Liên là cái kia lừa đảo nghiệt chủng, bất quá nói thế nào cũng là con của ta, Liên Phong sư huynh, ngươi có thể hay không giúp ta tùy tiện tìm gia đình, sau đó đem hải tử giao phó cho bọn hắn đi? Phượng Nhược Yên túi đầu nhìn Tô Mục nói, tốt. Sư muội, sư huynh có lỗi với ngươi, ta gặp người của Ma Môn, bị bọn hắn đánh thành trọng thương, hải tử cũng bị dư ba đánh chết. Chết thì đã chết đi, dù sao hắn vốn cũng không nên xuất hiện ở trên đời này. Phượng Nhược Yên lúc ấy ôm đã lạnh như băng Tô Mục chỉ là sướng sốt một hồi, liền lạnh nhạt nói, biểu lộ mười phần đạm mạc, sau đó nhẹ nhàng mà đem đặt ở cái kia đã bị phá trừ kỳ môn chi trận trong phòng, theo Liên Phong rời đi. Tiểu Mục, Tiểu Mục. Chính là Phượng Nhược Yên cùng Liên Phong rời đi không lâu, Tô Lê trở về. Hắn liếc mắt liền thấy được trên giường lạnh như băng Tô Mục, như điên mà giống lên, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới biểu lộ dữ tợn mà nói, cho dù là nghịch thiên mà đi, ta cũng nhất định phải đưa người cứu sống. Chương 48, thần môn rất cặn bã. Lão tử có chiến thần cung. Chương 48, thần môn rất cặn bã. Lão tử có chiến thần cung. Cả phòng theo sáng lên, điêu khắc điên cuồng vỡ vụn, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, không biết qua bao lâu, Tô Mục rốt cục sống lại, nhưng đã là cái ngốc tử. Nghĩ tới đây, đứng tại Hoa Diệp Nhu bọn người trước mặt Tô Mục đã là lệ rơi đầy mặt, nước mắt là bởi vì trong trí nhớ Tô Lê điên cuồng gào thét, cái kia vì bảo trụ nhi tử mà liều mạng tình cảnh. Vừa mới đối mặt Liên Việt thời điểm, trí nhớ của hắn rõ ràng đã khôi phục, thế nhưng là hắn vì có thể còn sống báo thù huyết hận, hắn nhất định phải tại hắn còn yếu thời điểm sống sót, chỉ có thể cưỡng chế không đi hồi ức cái kia đoạn biến thành ngốc tử ký ức. Hiện tại rốt cục có thể nhớ lại, rốt cục có thể thỏa thích rơi lệ. Bây giờ, đời trước, đời này tất cả ký ức đều đã hoàn chỉnh. Chiến thần cung hệ thống trục trặc mà xuyên qua, đầu thai trở thành Tô Lê cùng Phượng Nhược Yên nhi tử, nửa tuổi thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị Liên Phong giết chết, nhưng lại bị Tô Lê không muốn sống dùng không biết phương pháp gì đưa hắn cứu được trở về, có thể sống là đã sống, lại trở thành ngốc tử. Sau đó, hắn bắt đầu lấy ngốc tử trạng thái đi theo Tô Lê hỗ trợ phản quân. 6 tuổi năm đó, phản quân hoàn toàn tan tác, hắn đi theo Càn Bàng chủ đến Bắc Lĩnh tờ hành. 16 tuổi, hắn đã thức tỉnh đời trước ký ức, hôm nay hắn đã thức tỉnh tất cả ký ức. Tô Mục, mặc kệ như thế nào, hiện thực không dung ngươi. Nhiếp Nhan Tích còn muốn khuyên, hiện tại chính là ta mẫu thân kia tại ta còn tại trong bụng của nàng thời điểm liền muốn giết chết ta, không cho ta xuất thế, tại ta nửa tuổi thời điểm vứt bỏ ta, hiện thực liền là Liên Phong giết ta, là phụ thân ta liều mạng đem ta cứu trở về, hiện thực chính là Liên Việt vừa mới muốn giết ta, hiện thực chính là ta nhất định phải 3 năm về sau đạp vào linh môn, chém giết Liên Việt. Cái gì gặp được người của Ma Môn, Liên Phong loại chuyện hoang đường này ai tin tưởng, hắn còn nhớ rõ Liên Phong đưa hắn mang đi đồng thời giết hắn tình cảnh. Tô Mục triệt để bộc phát, trước đó còn có thể đứng tại người xuyên việt góc độ đối phân tích cùng đối đai chuyện này đối với buồn bực cha mẹ sự tình, nhưng khi Tô Lê vì hắn mà điên cuồng thời điểm hắn mới biết được, hắn không chỉ là người xuyên việt, hắn cũng là Tô Mục, hắn là Tô Lê nhi tử. Đời trước phụ thân chết ở trước mặt hắn, đời này phụ thân không có lý do gì không đi chân quý. Đón Tô Mục ánh mắt lạnh như băng, Nhiếp Nhan Tích lại có chút ít sợ hãi, không biết qua bao lâu, nàng mới nặng nề mà thở dài, lại sâu sắc nhìn Tô Mục một cái, sau đó đáp lấy phi hành ma thú rời đi. Tô Mục vậy mà biết nhiều chuyện như vậy, khuyên nhất định là khuyên không được, vẫn là đi về hỏi hỏi Phượng sư cô lại nói. Lốt buốt. Trung quanh lửa như trước đang đốt, dã man nhân đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có mệt mỏi 12 người. Trên ốc. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Không biết qua bao lâu, Hoa Diệp Nhu kéo lấy trọng thương thân thể đi tới, nhẹ nhàng mà hỏi, thanh âm rất nhẹ nhàng, cảm giác phi thường có nữ nhân vị, vừa mới hết thể nàng đều nhìn ở trong mắt, cái này chết ngốc tử thân thế thật sự là quá đáng thương. Làm ngoại nhân, Hoa Diệp Nhu cũng không biết Tô Mục cha mẹ ai đúng ai sai, phải nói hai người đều có lỗi, mặc kệ như thế nào, Tô Mục là vô tội, đã hắn đã xuất hiện ở đây cái trên đời, mặc kệ dạng gì thù hận, đều hẳn là vì hài tử mà bỏ qua những vật kia mới đúng, nhưng là không có, chỉ còn lại có vận mạng bi thảm hắn, đây là Hoa Diệp Nhu lý niệm. Nếu có người biết ý nghĩ của nàng khẳng định sẽ rất kinh ngạc, nàng lại có mãnh liệt như vậy mẫu tính. Kỳ thật Hoa Diệp Nhu cũng nghĩ đến chính nàng, thân thế của nàng đồng dạng không phải như vậy hài hòa, nhưng so với trước mắt Tô Mục, thật sự là phòng nhỏ gặp phòng lớn, tóm lại, lúc này lại có chồng tỉnh táo tương tích cảm giác. Cũng dẫn đồng thời, những người khác cũng xông tới. Đương nhiên không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, cũng là làm ta sợ muốn chết, liên tục đã trải qua 2 lần sinh tử, cảm giác kia thật đúng là mẹ nhà hắn khó chịu. Tô Mục trực tiếp nhảy lên, trước đó khó chịu đã biến mất không thấy, đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy, 2 lần sinh tử, một lần là đối mặt dã man nhân thủ lĩnh, một lần là đối mặt Liên Việt. Tô Mục. Nhưng mọi người tâm tình vẫn là rất hạ, cảm giác Tô Mục là đang dáng chống đỡ, hắn mới bao nhiêu lớn à, hắn mới từ ngốc tử khôi phục lại, theo lý thuyết cũng còn là đứa bé mới đúng, thế nhưng là vậy mà như thế kiên cường. Ít cho ta vẻ mặt đó, ta thật không có việc gì, cũng thật sự là may mắn, tại dã man nhân trong tay sống tiếp được, sau đó lao tử lại dùng hết tử cơ trí, cho mượn ước hẹn 3 năm sống tiếp được, đồng thời còn ép Nhiếp Nhan Tích không mang theo ta đi cái gì cầu thí linh môn. Còn có cái gì so những này càng khiến người ta thông khoái? Tô Mục nói, xác thực, trước đó ước hẹn 3 năm liền là cố ý, trước đó nghe được Liên Phong danh tự đồng thời khôi phục xuất sinh đến nửa tuổi trước ký ức thời điểm, liền lập tức linh quang lóe lên, nghĩ tới những thứ này. Vạch Trần Liên Việt đấu kỵ Nhiếp Nhan Tích cái gọi là ưa thích chính mình, tự tiện muốn giết chết sự thật của mình, sau đó lấy ước hẹn 3 năm đưa cho hắn một nấc thang, lại dùng ước hẹn 3 năm cho Nhiếp Nhan Tích một nấc thang, tiêu trừ nàng cố chấp, nhất tiễn xong điêu. Đương nhiên, còn bất chợt dùng ưa thích chính mình lời nói đến buồn nôn nàng, trên thực tế là không muốn để cho nàng tiếp tục dây dưa chính mình lên linh môn. Hắn thành công, hai đại linh môn cao đồ đều bị hắn lấy đi. Thế nhưng là ngươi những ký ức kia bên trong quá khứ, ký ức chỉ là ký ức, có gì ghê gớm đâu, nghĩ lại nhiều lại không thể giải thích vấn đề, liền từ hiện tại bắt đầu đem một số trong trí nhớ tiếc nuối móc ra, chỉ có sống mới có thể giải quyết những vấn đề này, từng cái một giải chính là, chẳng qua trước mắt mà nói, mục tiêu của ta liền là trở nên mạnh mẽ, ước hẹn 3 năm, ta khẳng định vẫn là muốn đi đổi. Tô Mộc cười cười nói, như trước vẫn là những lời kia, đời trước đau khổ để hắn luôn luôn lạc quan hướng lên, khổ gì đau nhức. Chỉ cần nghĩ đến còn có hai cái chân có thể bước đi liền hoàn toàn không có gì ghê gớm lắm, đúng vậy. Hắn thật không phải giả bộ, trên mặt hắn cười đúng là thật. Đương nhiên, nội tâm trở nên mạnh mẽ quyết tâm đồng dạng là thật. Thần môn cực kỳ cái bắp. Hắn có chiến thần cung chống đỡ, sợ cọp lông, lại nói, trong mơ hồ hắn luôn cảm thấy hắn thần môn cũng không phải là giống Liên Việt cùng Nhiếp Nhan Tích nhìn thấy như vậy, bởi vì phụ thân của hắn Tô Lê đã từng đem cơ hồ đã chết mất hắn cứu sống. Ước hẹn 3 năm. Tô Mục, kỳ thật ta cảm thấy ngươi vẫn là thần môn quá cặn bã, vẫn là tìm một chỗ mai danh nhận tích tốt. Không cần quản cái gì ước hẹn 3 năm. Tiên nào, thần môn thật liền là hết thảy. Ta nhưng nghe nói man tộc cùng ma tộc cũng không phải tu luyện thần môn, vì cái gì bọn hắn có thể mạnh như vậy? Tô Mục hắc hắc mà nói, ta tự có phân tức. Không cần quản vấn đề của ta, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại, ta chính là giống như các ngươi kẻ yếu, không phải hùng bạo chuẩn đệ tử, không phải cái gì linh môn nào đó cao thủ nhi tử, chỉ là bình thường nhất chiến sĩ. Xác thực, bây giờ Tô Mục đã bình thường không thể lại bình thường. Thiên phú quá kém, hùng bạo chân chính thu hắn làm đồ tỷ lệ cơ hồ là không, cho dù thu cũng không có khả năng rất cường đại, mà ở linh môn thân sinh mẫu thân cho dù cưỡng ép đưa hắn đưa đến linh môn, cũng chỉ là ở phía trên dưỡng lao mà thôi. Lại nói, Tô Mục như thế bướng bỉnh, trong vòng 3 năm là quyết không lên linh môn. 3 năm, Tô Mục chỉ có 3 năm à, nhưng không biết vì cái gì, lúc này tâm tình của hắn lại dị thường phân chấn, mặc dù có chút cái kia đáng chết ký ức, nhưng vừa mới nói, những này không ảnh hưởng được hắn, hắn còn mang theo người xuyên việt tâm thái, hắn còn có chiến thần cung, phân chấn chính là hắn có cơ hội có thể đi sông sáo thiên hành đại lục, đồng thời, hắn cũng có mãnh liệt mục tiêu, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Cặp mắt của hắn không còn là người xuyên việt mở mịt cùng nước chảy bèo trôi. Lúc này loại này trở nên mạnh mẽ khát vọng cơ hồ chiếm cứ hắn cả khắc tâm, mơ hồ vậy mà xuất hiện chiến ý. Ngưng tạm, Tô Mục nhìn thấy đám người trầm mặc như trước dáng vẻ vẫn lắc đầu một cái, sau đó nói, hiện tại, chúng ta vẫn là ngẫm lại trước mắt thí luyện nhiệm vụ đi, đúng, cái kia dã man nhân thủ lĩnh sẽ không phải bị tiêu chết đi. Chương 49, nóng lên bút lông mặt dây chuyền. Chương 49, nóng lên bút lông mặt dây chuyền. Ha ha, Tô Minh nói rất đúng, vốn là chúng ta đều sắp bị dã man nhân giết sạch, bây giờ có thể sống liền so cái gì đều mạnh, quản hắn mẹ nó về sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao đến đứng ở chỗ này ai vận mệnh đều chẳng mạnh đến đâu, cũng không có cái gì thân phận khác nhau, chúng ta đều là tầng thấp nhất chiến sĩ, nhưng nếu là chiến sĩ, cố gắng tại chiến trường sống sót chính là. Lạc Phi huynh đệ nói rất hay, chúng ta là chiến sĩ, mặc kệ phương pháp gì, trên chiến trường sống sót liền là thắng lợi. Vương Đại Buôn cũng ha ha cười nói, đúng vậy, vừa mới cùng Nhiếp Nhan Tích cùng Liên Việt khỏe miệng liền là thuộc về Tô Mục chiến trường. Tại sao ta cảm giác chúng ta mấy cái này chiến sĩ có chút vô sỉ a? Nếu để cho những cái kia người bảo thủ nghe được sợ rằng sẽ bị đau nhức phê một trận. Cái gì không dùng được phương pháp gì sống sót, hẳn là dũng cảm tiến tới mới đúng. Hàn Đông mang theo cười nói, ha ha, cái kia tối hôm qua hiến hội là ai vô sỉ muốn đẩy đưa Tô Mục huynh đệ vào chỗ chết. Đúng à, chúng ta bất quá là gậy ông đập lưng ông, lại nói, chúng ta những này bị đại nhân vật vứt bỏ chiến sĩ nếu như không vô sỉ một chút, cái kia thật liền chết không đăng giá. Ha ha, tóm lại, chúng ta lý niệm đó là sống tiếp. Đám người đột nhiên liền giật, lập tức bầu không khí liền sinh động hẳn lên, trước đó cái loại này bầu không khí ngột ngạt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, khổ bên trong làm vui cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mặc kệ nhiều khổ, đám người thể nội nhiệt huyết lại tại thiêu đốt. Chiến sĩ không chỉ muốn cho địch nhân chết ở trên chiến trường, cũng phải nỗ lực còn sống đi ra chiến trường. Một cố lý niệm vậy mà lặng yên ở giữa tại 12 người bên trong lan tràn, hiện tại ai cũng không biết cố này lý niệm sẽ cho thiên hành đại lục mang đến cái gì, hiện tại 12 người chỉ biết là bọn hắn phải cố gắng sống sót, không hơn. Đúng rồi, vào xem lấy ở chỗ này nói bậy, đều quên trả lời Tô Huynh vấn đề mới vừa rồi, ai, thật sự là đáng tiếc, dã man nhân thủ lĩnh chạy mất, cũng không có bị tiêu chết. Bằng không nói không chừng chúng ta liền lấy không lần này thí luyện bất kỳ bất luận cái gì vật phẩm, làm không tốt sẽ còn là tên thứ nhất đây. Lạc Phi đột nhiên hắc hắc nói. Người thật đúng là, lấy không đều cao hứng như vậy, cái này rất không chiến sĩ à. Ai nói, ta lại không có lỗi với chiến hữu, làm sao lại không chiến sĩ. Lạc Phi ngẩng đầu nói. Ha ha. Đám người cười to. Tô Mục nhìn lấy đám người, trong nội tâm đã tuôn ra nhàn nhạt ấm áp, thanh càn băng để hắn cảm nhận được nhà ấm áp, mà ở trong đó người lại làm cho hắn cảm nhận được huynh đệ ấm áp, còn có chân chính làm người cảm giác. Đời trước mất đi hai chân hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tất cả áp lực cùng không nhanh hết thể ném đi, thiên hành đại lục thật đúng là rất đặc sắc a. Tiếp xuống nên làm cái gì, trốn ở chỗ này đợi đến thí luyện kết thúc. Mạnh Ngưng hỏi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía vẫn luôn không tiếp tục lên tiếng Hoa Diệp Nhu. Ân, tất cả mọi người vẫn là quen thuộc nữ hán tử này vào đầu, nhưng Hoa Diệp Nhu lại đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, ha ha, trọng thương ta nhưng làm không được quyết định, vẫn là để cái kia để cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu đến quyết định đi. Nói, nàng liền nhìn về phía Tô Mục, cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Tô Mục. Các ngươi không phải hận ta cái này chết ngốc tử tận xương sao? Đúng vậy a, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Hoa Diệp Nhu hơi ngẩng đầu, ngạo kiều nói, ách, phụ trách. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta lại đói bụng, còn có hay không bánh bao lớn ăn. Tô Mục nói, đột nhiên râm râm cười lên, sau đó còn nhịn không được nhìn về phía Hoa Diệp Nhu bộ ngực. Lan. Hoa Diệp Nhu cực nhanh che ngực, tức giận mắng một tiếng. Đám người lại là cười to, đột nhiên bọn hắn còn có cảm giác quỷ dị, tựa hồ chỉ có Tô Mục có thể cho Hoa Diệp Nhu biến thành nữ nhân, lắc đầu, không có đem loại này suy nghĩ kéo dài tiếp, bởi vì Tô Mục lúc này nói chuyện, biểu lộ thay đổi đứng đắn, vậy mà thoáng cái có loại đầu lĩnh cảm giác, liền nghe hắn nói, mọi người có muốn thử một chút hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này? Nói thế nào? Dã man nhân đã chết nhiều như vậy, khẳng định không có còn lại bao nhiêu, có lẽ chúng ta có cơ hội. Trong mắt tinh quang lóe lên, Hoa Diệp Nhu nói, thế nhưng là dã man nhân thủ lĩnh mạnh như vậy, chúng ta có thể có cơ hội. Lại nói, dã man nhân mặc dù chết rất nhiều, nhưng ở dã man nhân hạch tâm trong lĩnh vực, khẳng định còn có. Không thử một chút làm sao biết? Tô Mộc trầm thấp nói. Dã man nhân thủ lĩnh là rất mạnh, nhưng hắn luôn cảm giác vẫn là không sánh bằng chiến thần cung thứ 10 chiến nhất, có lẽ dã man nhân thủ lĩnh sắc thực chỉ là tương đương với nhập môn 10 giai. Nhưng đó là đối với có được nghịch thiên thiên phú chiến đấu nhập môn 10 giai. Âu Dương Chính Hải nói qua, muốn trở thành chiến thần, liền phải ngang cấp vô địch. Sau đó đám người lại thương lượng một chút, quyết định do Tô Mục lập tức tiến về dã man nhân khu vực hạch tâm dò xét, mà những người khác thì tại nghỉ ngơi tại chỗ. Vốn là đám người là phản đối Tô Mục hiện tại liền đi mạo hiểm, thế nhưng là Tô Mục lại kiên trì muốn đi, bây giờ đang là vào đêm, lại là dã man nhân hỗn loạn nhất thời điểm, hiện tại không đi dò xét chỉ sợ không có tốt như vậy thời cơ. Tô Mục kiên trì, đám người cũng không có biện pháp, cứ như vậy hắn một thân một mình hướng dã man nhân hạch tâm lĩnh vực xuất phát. Đi, đến Bắc Lâm Thành đem Thanh Càn ba người đều bắt lại cho ta, đuổi tại Nhiếp Nhan Tích trước đó. Ngay tại Tô Mục xuất phát dã man nhân hạch tâm lĩnh vực thời điểm, trở lại Thiên Tỏa Thành Liên Việt không biết vì cái gì, không hiểu lửa cháy, mặc dù đã không nhìn Tô Mục, nhưng cảm giác vẫn là rất khó chịu, tỉnh táo lại hắn mới phát hiện hắn bị một cái ngốc tử nắm mũi dẫn đi, chính mình tính toán đồ vật lại bị hắn xem thấu, hiện tại Nhiếp Nhan Tích đã lấy thông chi Phượng sư cô, hắn là không thể lại giết Tô Mục. Bất quá, cùng Tô Mục có quan hệ người cũng là không quan trọng, có thể lấy ra cho hạ giận. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức giết. Thông qua Thanh Càn Bang, nói không chừng có thể tra được Tô Mục cái kia phụ thân hạ lạc. Ân, chỉ sợ Nhiếp Nhan Tích cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn nhất định phải nhanh. À, vì cái gì cổ của ta như thế nóng, là cái kia bút lông mặt dây chuyền, kỳ quái, chẳng lẽ bút lông mặt dây chuyền thụ trước đó Nhiếp Nhan Tích những cái kia hỏa ảnh hưởng hay sao? Không đúng, trải qua lâu như vậy, muốn nóng lên hẳn là đã sớm nóng lên mới đúng. Tô Mục cũng không biết Liên Việt muốn xuống tay với Thanh Càn Bang, lúc này hắn đã tiếp cận dã man nhân khu vực hạch tâm, nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên phát hiện trên cổ hắn bút lông mặt dây chuyển tại nóng lên, lập tức không nghĩ ra, lắc đầu, tiếp tục đi tới. Trung quanh rất thiên tĩnh, cũng không có phát sinh bởi vì Tô Mục trên người nhiễm dã man nhân máu. Sau đó, dã man nhân điên cuồng xông lên vây công sự tình, trong lòng đại định, mang ý nghĩa bọn hắn trước đó suy đoán là chính xác. Dã man nhân bị Nhiếp Nhan Tích như vậy một đốt, đã chết hơn phân nửa, hiện tại chỉ sợ mảnh này dã man nhân khu vực còn lại dã man nhân đã 10 đi 8 9, hơn nữa còn bị sợ vỡ mật. Dã man nhân cũng không phải chân chính man tộc, bọn hắn chỉ là lớn lên cùng loại với man tộc. Bọn hắn chỉ là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hình người nhân vật mà thôi, nếu như là khủng bố nhân tộc đại địch man tộc, chỉ sợ sớm đã bị nhân tộc cho diệt không còn chút nào. Tô Mục quan sát đến chung quanh các loại dấu vết, rất nhanh liền đánh giá ra dã man nhân hạch tâm lĩnh vực đến, ân, ở trung ương trong ngục giam thời điểm, đám tội phạm không chỉ truyền thụ cho hắn kỹ xảo chiến đấu, cũng truyền thụ cho hắn các loại sinh tồn kỹ năng, mặc dù kinh nghiệm còn không phải rất đủ, nhưng đám tội phạm kinh nghiệm lại siêu cấp đủ a, Tô Mục hiện tại liền là thực tiễn, sau đó điên cuồng hấp thu những vật này. Hơn nữa, trong chiến thần cung có đôi khi cũng phải cần quan sát địa hình tới đối phó bên trong đại quái tiểu quái. À, loài cỏ này tựa hồ là khô lão quỷ nói qua đông nê thảo, bởi vì mùi nồng nặc do đó che giấu khí tức trên thân, có thể tại giã ngoại tránh đi phần lớn đẳng cấp không cao ma thú, cũng không biết đối phó dã man nhân có hữu dụng hay không. Đúng tại Tô Mục chuẩn bị tìm có nguồn nước địa phương tẩy đi trên người dã man nhân mùi máu tươi đồng thời thoa lên nhựa cây thời điểm, lại đột nhiên thấy được một loại khô lão quỷ đề cập qua cỏ dại. Ân, cái này đương nhiên cũng là sinh tồn kỹ năng, hơn nữa đối Tô Mục mà nói rất trọng yếu, bởi vậy khô lão quỷ cũng nhấn mạnh mấy lần. Phải biết, nếu như Tô Mục chuyện gì xảy ra, muốn thoát đi thiên tòa khu vực, tại thực lực chưa đủ dưới tình huống, loại cỏ này là ắt không thể thiếu, Tô Mục cũng không nghĩ tới dã man nhân khu vực liền có thể có loại vật này. Thử nhìn một chút. Tô Mục cứ như vậy thu thập vài quặng, sau đó tìm chỗ nguồn nước, trước đem trên người mùi máu tanh rửa sạch, lại thoa lên đông nê thảo, sau đó tiếp tục tiến lên, như cùng người vượn tại cây ở giữa di động, cũng không lâu lắm, hắn rốt cục lần nữa thấy được dã man nhân. Tựa như là đang đi tuần, Tô Mục nhíu nhíu mày, xem ra dã man nhân còn thừa lại một chút. Hơn nữa rất có thể trước đó đã phát hiện chính mình tới gần, sau đó bị dã man nhân thủ lĩnh phái ra tuần tra, bất quá, bọn hắn tuần tra rất không có quy tắc cái loại này, nói cách khác, chỉ là khuynh hướng dã thú bản năng tuần tra, nói cách khác, trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần cái mũi của bọn hắn không đủ linh, như vậy muốn ẩn vào đi quá dễ dàng, lại nói, trước đó lại chết nhiều người như vậy. Bất quá, vẫn là thử trước một chút đông nghe thảo hiệu lực. Tô Mộc trầm thấp tự nói dưới, cứ như vậy hướng cái này đội tuần tra tới gần, không ngừng tới gần, cẩn thận từng ly từng tí, không có phát hiện nửa điểm thanh âm, chậm rãi, hắn dừng lại đang đi tuần đội trước mặt trong bụi cỏ, chờ đợi mấy cái này dã man nhân đi ngang qua. Ngô. Đường dã man nhân đội tuần tra đi ngang qua cái kia bụi cỏ thời điểm, chỉ là nghe được trầm thấp ngô ngô âm thanh, tựa hồ là người thấy đông nghe thảo hương vị mà phát ra tới bất mãn âm thanh, sau đó, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mộc vút qua đi. Chương 50, càng nóng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, càng nóng. Không nghĩ tới đông nghe thảo hiệu lực cường đại như vậy. Tô Mộc cũng chấn kinh, trước đó xa xa thời điểm còn có thể nói dã man nhân có thể là bị sợ mất mật, cho dù phát hiện hắn cũng không có dám lại tiến công, nhưng là hắn không ngừng tới gần, cho dù dã man nhân lá gan lại phá cũng không có khả năng không có phản ứng. Khi đó, Tô Mộc liền biết đông nghe thảo khẳng định có tác dụng, mà bây giờ, hắn mới biết được đông nghe thảo tác dụng vậy mà cường đại đến mức độ này. Ha ha, đã cường đại như vậy, không có lý do gì không đem toàn bộ dã man nhân khu vực điều tra rõ ràng. Tô Mộc lặng lẽ cười một tiếng, sau đó cứ như vậy lặn đi vào, vừa đúng lúc này, hắn lại nhíu nhíu mày, chỗ cổ có chút khó chịu, bút lông mặt dây chuyền lại càng ngày càng nóng, thật không biết là nguyên nhân gì, hắn đương nhiên nhớ rõ cái này bút lông mặt dây chuyền đeo tại phụ thân hắn Tô Lê trên người tình cảnh, nhưng trong trí nhớ Tô Lê chưa từng có đối bút lông mặt dây chuyền tiến hành bất luận cái gì đánh giá, cứ như vậy mang theo, không hơn. Mà đi theo Tô Lê thời gian hắn đều là ngốc tử trạng thái, đương nhiên cũng không có khả năng hỏi Tô Lê cái này mặt dây chuyền là cái gì. Tô Lê cũng sẽ không nhàm chán ở một cái tiểu ngốc tử trước mặt giảng thuật mặt dây chuyền sự tình. Bất quá cho tới nay chưa thấy qua phụ thân đem bút lông mặt dây chuyền lấy xuống qua, nghĩ đến là phi thường trọng yếu đồ vật. Tô Mộc chân mày nhíu sâu hơn, lắc đầu, cũng không có đem mặt dây chuyền lấy xuống, mặc dù không phải rất dễ chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động của hắn, nếu là phụ thân coi trọng như vậy đồ vật, hơn nữa còn để cản bang chủ chuyển cho chính mình, ý nghĩa khẳng định không bình thường. Cứ như vậy, Tô Mộc không tiếp tục để ý bút lông mặt dây chuyền sự tình, tiếp tục thâm nhập sâu dã man nhân khu vực hải tâm. Ân Kỳ thật dùng xâm nhập cái từ này cũng không phải rất thỏa đáng, dã man nhân cho dù không có bị thiêu chết nhiều như vậy, nhân khẩu cũng thật không nhiều, bởi vậy chỉ là lướt qua tuần tra tuyến, dã man nhân khu dân cư liền đập vào mi mắt. Bọn họ đều là sinh hoạt tại trong thạch động, cùng dã thú không khác. Cùng lúc đó, hắn cũng rất nhanh tìm được dã man nhân thủ lĩnh chỗ, nô, toàn bộ khu dân cư lớn nhất cái sơn động kia khẳng định chính là, không chút do dự lặn đi vào, vậy mà không làm kinh động bất luận cái gì dã man nhân, lắc đầu, xem ra dã man nhân kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở khiếu giác của bọn họ cùng cái kia điên cuồng liều mạng tính tình. Cùng đàn sói có chút cùng loại. Này sơn động thật to lớn, đoán chừng tại cái khác dã man nhân trong mắt rất xa hoa. Tô Mộc toát ra quỷ dị ý nghĩ, tiếp tục thâm nhập sâu, phát hiện bên trong có không ít nữ tính dã man nhân, đoán chừng đều là dã man nhân thủ lĩnh ái phi, không để ý đến, một con đường đi đến đen, rốt cục, hắn đi tới dã man nhân thủ lĩnh chỗ, trực tiếp ghé vào nào đó cự thạch đằng sau, hướng bên trong nhìn lại, quả nhiên, dã man nhân thủ lĩnh liền tại bên trong, hơn nữa còn đang giao phối. Đoán chừng dã hỏa này là đối trước đó chết nhiều như vậy thủ hạ phát tiết ta. Trên người hắn cũng không có cái gì thương. Xem ra nhiếp nhan tích lớn diện tích thuật pháp đối thực lực cường hãn dã man nhân không có quá lớn thương hại. Dựa vào, mặc dù Tô Mộc là sơ ca, nhưng loại này cùng dã thu không có gì khác biệt giao phối thực sự không có gì đáng xem, nhưng bây giờ tựa hồ chính là ám sát cơ hội tốt, đem tâm tình điều chỉnh xuống, kiếm sắt chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn, chậm rãi, hắn hướng trong động rời đi. Vừa đúng lúc này, hắn thấy được trong động còn có một cái tối om cửa động, nếu như không có đoán sai, đó phải là thiên tỏa thành chủ thiết nghĩa theo như lời dã man nhân bảo khố đi. Không để ý đến, dù sao nhiệm vụ vật phẩm kim lũ y vẫn như cũng là mặc ở lúc này chính đại làm đặc biệt làm dã man nhân thủ lĩnh trên người, đoán chừng dã man nhân bảo khố cũng không có khả năng có cái gì tốt đồ vật. A, làm sao càng nóng? Tô Mộc vẹn vẹn nhìn cái kia bảo khố cửa động một cái, liền phát hiện bút lông mặt dây truyền lại càng thêm nóng bỏng, hơn nữa, hay là phảng phất có đốt bị thương hắn cảm giác, chẳng lẽ trong động có cái gì là bút lông mặt dây truyền muốn đồ vật, có lẽ là cộng hưởng cái gì? Ngao. Ngay tại Tô Mộc do dự có phải hay không chức vào nhập bảo khố xem rõ ngọn ngành thời điểm, trong giây lát hắn cảm thấy một loại nào đó nguy cơ tiến đến, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, vô ý thức hướng dã man nhân thủ lĩnh phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đôi huyết hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm hắn, thình lình đến từ dã man nhân thủ lĩnh, bị phát hiện. Tô Mộc trong đầu toát ra bốn chữ này. Đáng chết, tại làm sự tình như này tinh thần vậy mà không tập trung, như thế nhạy cảm. Cùng lúc đó, Tô Mộc cũng biết, đông nghê thảo có thể tránh bình thường dã man nhân, lại tránh không khỏi dã man nhân thủ lĩnh. Ngao. Tại bị phát hiện trong nháy mắt, toàn bộ dã man nhân khu dân cư dã man nhân cũng bạo hống lên tiếng. Tô Mộc đầu góc chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn, không dừng lại chút nào, cả người như mũi tên, hướng ngoài động báo táp ra ngoài. Ngao ngao ngao. Kinh khủng kêu gào âm thanh không ngừng từ phía sau truyền đến, còn có ầm ầm thanh âm, đó là dã man nhân thủ lĩnh đuổi theo tới thanh âm. Oeng. Còn tốt dã man nhân thủ lĩnh tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thêm nữa sơn động đối thân thể nhỏ hơn nhân tộc càng có lợi hơn, Tô Mộc thoát khỏi tựa hồ không khó, quả nhiên, không lâu sau đó hắn rốt cục thấy được cửa động, nhưng vào lúc này, một khối to lớn tảng đá sinh sinh đánh đi ra, may mắn phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Sinh sinh tránh ra, đồng thời vô ý thức hướng cái tiên nện tảng đá phương hướng nhìn lại. Thình lình chính là một nữ tính dã man nhân, đang đứng tại cửa động bên cạnh trận lên giận dữ nhìn lấy hắn. Tốt ta, không chỉ là chừng, còn không muốn sống lao đến, kỳ thật một đường trốn tới hắn đã phát hiện, mặc kệ là nữ tính hay là nam tính, dã man nhân đều tràn ngập mãnh liệt tính công kích, chẳng qua là nữ tính dã man nhân yếu nhược mà thôi. Bây giờ không phải là phân nam nữ thời điểm, kiếm chỉ nữ tính dã man nhân. Ân, cái này nữ tính dã man nhân như thế xông lại, xinh xinh chặn cửa động, muốn ra ngoài ngoại trừ vòng qua bên ngoài, liền là trực tiếp diệt sát. Ngay tại Tô Mục biểu lộ lãnh khốc lại cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện ngoài động cũng bắt đầu có dã man nhân muốn xông vào đến, trong mắt tinh quang lóe lên, thu kiếm, sau đó liền là một cái nặng nề mà trùng kích. Ngao. Nữ tính dã man nhân trực tiếp bị đạp ra ngoài, đem bên ngoài muốn xông vào tới bình thường dã man nhân đụng phải cái thất linh bất lạc, Tô Mục cũng mượn cơ hội này tiêu ra ngoài, chỉ cần ra đến bên ngoài, có đông nghê thảo che giấu công năng, trốn đi lại dễ dàng bất quá. Ngao ngao ngao. A, vì sao đằng sau sẽ còn phát sinh tiêu thảm? Tô Mục điên cuồng mà hướng khu dân cư bên ngoài chạy tới, nhưng kỳ quái là đằng sau lại còn phát ra vài tiếng kêu thảm. Nô, sẽ không phải bi kịch dã man nhân đuổi quá mau mà chính mình ngã sắp xuống đi. Quay đầu lại nhìn nhìn, sau đó hắn liền thấy cổ quái một màn, chỉ gặp dã man nhân thủ lĩnh hung hăng đạp bay đặt ở cái kia nữ tính dã man nhân trên người bình thường dã man nhân, sau đó đối bọn hắn giống lớn vài tiếng, lại về sau mới hướng mình đuổi theo. Dã man nhân thủ lĩnh đối với nữ nhân tham muốn giữ lấy rất mạnh. Tô Mục đầu góc cũng bị dị toát ra ý nghĩ như vậy, đống nhiên ở giữa, linh quang lóe lên. Một cái không tính phức tạp kế hoạch ngay tại trong đầu hắn thành hình, nụ cười quỷ quệt một tiếng, trực tiếp nhào vào trong rừng rậm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đằng sau chỉ còn lại có dã man nhân nhóm điên cuồng gầm rú, không có cách, có đông nghê thảo che giấu, tiến vào rừng rậm Tô Mục đối với dã man nhân mà nói liền là mò kim đáy biển. Cho dù dã man nhân thủ lĩnh có thể bén nhạy phát hiện Tô Mục, nhưng này cũng là khoảng cách gần thời điểm mới có thể phát hiện. Tô Mục thậm chí không cần giấu đi, trực tiếp cứ như vậy cao tốc trong rừng rậm xuyên thẳng qua, ân, kỳ thật, cự thạch kia bảy cách dã man nhân khu dân cư thật không xa. Trước đó cẩn thận từng ly từng tí mới có thể tốn quá nhiều thời gian, hiện tại cao tốc phía dưới rất nhanh. Đương nhiên, trở lại cự thạch bầy trước đó, Tô Mục lại hái đầy đủ 12 người phần đông nghê thảo. Dạng này thật có thể thực hiện sao? Cứ như vậy, Tô Mục mang theo đông nghê thảo về tới cự thạch bầy, sau đó, hắn liền đem đông nghê thảo cùng hắn vừa định muốn đến kế hoạch cùng mọi người nói một chút, mà Lạc Chân tiểu cô nương nhưng có chút lo âu hỏi, đối Tô Mục kế hoạch còn có lo nghĩ. Kỳ thật ta cũng không dám xác định, dù sao đám dã man nhân này trên thực tế cùng dã thú không có gì khác biệt. Tô Mục lắc đầu, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, nếu như không thể được cũng không cần sợ, nhiều nhất đi đường chính là có đông nghê thảo tại, chỉ cần hướng dã man nhân mắt thường bắt không được địa phương trốn một chút, bọn hắn liền trực tiếp bắt ngủ. Ừm, cho dù phương pháp này có thể thực hiện, thế nhưng là lấy thực lực của chúng ta có thể đánh qua dã man nhân thủ lĩnh sao? Lạc Phi cũng đi theo hỏi, đây đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, dã man nhân thủ lĩnh thực lực thực sự quá cường đại. Xác thực rất khó, bất quá ta nghĩ cũng không phải là không có cơ hội. Tô Mục ánh mắt chớp động mấy cái nói, ta nghĩ Thiên Tỏa thành chủ theo như lời hắn không phải là giả. Dù sao ta trước đó hay là Hùng Bạo tiền bối chuẩn đệ tử, nếu như lừa gạt nào sẽ chọc giận Hùng Bạo tiền bối, dã man nhân thủ lĩnh rất có thể thật sự là tương đương với nhập môn 10 giai, chỉ là đây không phải là nhập môn 10 giai có thể đánh bại, mà là muốn cái loại này cơ hồ ngang cấp vô địch tồn tại mới có thể. Hoa Diệp Nhu nhận lấy lời nói, nói, xác thực, dã man nhân thủ lĩnh tuy mạnh, lại không phải hoàn toàn không có cơ hội cái chủng loại kia, trước đó cho nên ta bị thương nặng như vậy, cũng bởi vì quá khinh địch mà thôi, đến lúc đó chúng ta liên thủ, cũng không tin làm không xong hắn. Chương 51, người rất giống nữ nhân. Chương 51, người rất giống nữ nhân. Liên thủ có lẽ có thể xử lý, nhưng chúng ta còn muốn phân ra bộ phận người đến chấp hành vừa mới ta theo như lời kế hoạch, không có khả năng 12 người cùng một chỗ vây công dã man nhân thủ lĩnh, mà chấp hành kế hoạch kia về sau, những người còn lại vây công mặc dù vẫn là có cơ hội, nhưng rất có thể có người sẽ chết. Trước đó, ta cũng cùng hắn ngắn ngủi giao thủ qua, cảm giác dã man nhân lực lượng phi thường kinh khủng, trong chúng ta chỉ sợ không có người ngăn cản ở hắn một kích, chỉ cần một cái không tốt, rất có thể một quyền tới liền ô hô. Tô Mục còn nói thêm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Hoa Diệp Nhu. Đúng vậy à, ngay cả Hoa Diệp Nhu cũng đỡ không nổi hắn một kích, tạo thành trọng thương, nàng thế nhưng là võ sư nhị giai à, cái khác không có đạt tới võ sư chỉ sợ chỉ cần một quyền chịu thực liền sẽ trực tiếp xong đời, quá nguy hiểm. Hơn nữa kế hoạch của ta cũng không biết có thể hay không thuận lợi, nhất định phải có nhiều người hơn tới làm yểm hộ. Tô Mộc lại nói, vậy rốt cuộc nên làm cái gì? Vương Đại Buôn có chút nóng nảy hỏi, kỳ thật hắn vốn là muốn nói chết thì chết, sợ lông, nhưng nghĩ tới trước đó đám người khẩu hiệu, cũng chính là chiến sĩ chính là muốn diệt sát địch nhân. Sau đó lại hảo hảo mà sống sót, lời này cũng liền không ra khỏi miệng. Lại nói, Kim Lũ Y bọn hắn cũng là có thể đừng, hiện tại bọn hắn chẳng qua là khi làm kinh hỉ đến làm. Ta muốn một người đi chiến dã man nhân thủ lĩnh, đưa hắn Kim Lũ Y lấy xuống. Tô Mục đột nhiên nặng nề mà nói ra. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, chấn kinh hoặc là nói nghi ngờ nhìn lấy Tô Mục. Hung hãn Hoa Diệp Nhu nhịn không được nói thẳng, ngươi sẽ không phải lại biến thành chết ngốc tử đi. Vẫn là nói ngươi trước đó chết ngốc tử ký ức cũng đã biến mất. Lấy ngươi thực lực bây giờ có thể đánh qua dã man nhân thủ lĩnh? Đơn đả độc đấu căn bản không có khả năng, nếu không, ta lại không có nói muốn hiện tại đi đánh. Tô Mục nhún vai đánh gãy, không có chút nào bởi vì Hoa Diệp Nhu bưu hắn mà khiếp được. Vậy lúc nào thì? 3 ngày sau đó. Tô Mộc cười cười nói, sau đó không còn giải thích, mà là đi tới Hoa Diệp Nhu phía trước nói, ta đói. Nói xong, hắn đột nhiên lại dùng cái kia sắc sắc ánh mắt nhìn về phía Hoa Diệp Nhu cái kia giấu ở nhuyễn giáp phía dưới cự phòng, trong ngáy mắt, Hoa Diệp Nhu vô ý thức bưng kín bộ ngực của nàng, cực nhanh lui lại mấy bước nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không cho ta ăn cũng không cần loại biểu hiện này a. Quá không đủ anh em đi, ta vẫn là chính mình tìm ăn đi. Tô Mộc Mộc Mộc nói câu, quay người liền phải tiến vào trong khe đá, mới đi 2 bước, phía sau liền phong thanh thế nào lên, kinh khủng tình phong trực tiếp đánh út về phía phần lưng của hắn, cùng lúc đó, Tô Mộc phảng phất phía sau mở to mắt, một cái trượt nhẹ liền tránh đi phía sau kình phong, sau đó phản kích. Mẹ nhà hắn, đừng tưởng rằng cô nãi nãi là tốt như vậy, thiệt đau. Hoa Diệp Nhu tức giận mắng âm thanh, hiển nhiên thẹn quá hóa giận, cô nàng này thường xuyên liền là lấy không thua bởi nam nhân tự cho mình là, cho tới bây giờ không có đem mình làm nữ nhân, người chung quanh cũng cơ hồ không có coi nàng là nữ nhân, bây giờ lại gặp được một cái nàng, hơn nữa càng bi kịch là nàng căn bản không có biện pháp giống như trước biêu hãn, tốt ta, trước kia cũng căn bản không người nào dám trắng trợn nàng. Tóm lại, nàng rất khó chịu, nhất định phải cái này chết tiệt ngốc tử đánh thành đầu heo. Không chỉ là bởi vì, còn có vừa mới hắn chế định kế hoạch kia, cũng dám nói một thân một mình đi chạm dã man nhân thủ lĩnh, không được, nhất định phải làm cho hắn biết hắn vẫn chỉ là cấp độ nhập môn mà thôi. Tô Mục là rất khủng bố, giết dã man nhân thời điểm lại hung ác vừa chuẩn, thậm chí Hoa Diệp Nhu đều cảm thấy không bằng, nhưng là, đơn đả độc đấu lời nói Hoa Diệp Nhu lại không cho rằng Tô Mục có thể thắng nàng. Giết một đám kẻ yếu cùng đánh đơn vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn là 2 khái niệm. Ngoá, ngay cả đao đều đem ra, đến thật. Tô Mộc quái khiếu một tiếng. Chết ngốc tử, dám lao nương liền phải làm tốt bị chém tử chuẩn bị. Hiện tại ta đã không phải ngốc tử. Keng. Tô Mộc cầm kiếm, nặng nghề mà tiếp nàng một đao. Không phải ngốc tử còn dám lao nương, đây chính là trắng trợn, càng nên giết. Hoa Diệp Nhu hung hăng quát. Ngươi lại không coi mình là nữ nhân, còn sợ bị không thành, xem ra ngươi kỳ thật cũng rất giống nữ nhân nha. Tô Mộc trở về câu. Nhưng hắn không nghĩ tới câu nói này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, Hoa Diệp Nhu liền là không thích bị người nói thành nữ nhân, lười cùng cái này chết tiệt ngốc tử nhiều lời, đem hắn đánh ngã lại nói, đao quang kiếm ảnh tại khe đá bên trong lộn xộn bay. Rất nhanh, hai người lại trực tiếp lên cự thạch phía trên, khe đá quá chật, đánh không đủ thoải mái. Hoa tỷ tỷ, Tô Mộc ca. Lạc Chân coi như gấp, nàng cũng không muốn nhìn thấy nội chiến, Hoa tỷ tỷ cùng Tô ca ca đều là trong đội hạch tâm, nhưng lời nói cũng chưa có nói hết liền bị ca ca của nàng Lạc Phi đánh gay nói, không có chuyện gì, bọn hắn chỉ là luận bàn mà thôi. Chúng ta xem cuộc vui là được. Luận bàn. Có lẽ Tô Mộc huynh đệ đang còn muốn Hoa đại tỷ trước mặt chứng minh cái gì a? Hắc hắc, không biết vì sao, luôn cảm thấy cái kia họ Nhiếp không thích hợp Tô Mộc huynh đệ, cũng là Hoa đại tỷ rất thích hợp. Nô hắn đi tới cười hắc hắc nói, Nhiếp Nhan Tích cũng đừng có nói ra, cùng chúng ta không phải một thế giới. Lạc Phi cười trả lời, Lạc Phi huynh đệ, ngươi cảm thấy Tô Mộc huynh đệ cùng chúng ta liền là một thế giới. Nô hắn quay đầu lại nói, ánh mắt phát long lanh. Có lẽ trước đó không phải, nhưng bây giờ lại là. Ca ca, là bởi vì Tô Mộc ca ca thần môn tiềm lực vấn đề. Lạc Chân chớp chớp mắt to hỏi, không, không phải thần môn tiềm lực vấn đề, mà là hắn cùng chúng ta đều là trong mắt người khác người có cũng như không, đều là kiến, lại có một khỏa mãnh liệt trưởng thành tâm, có mãnh liệt gánh vác, cũng có được sẽ không xem thường bất luận người nào hai mắt. Lạc Phi nói ra, nói cách khác, mặc dù có một ngày hắn áp đảo Nhiếp Nhan Tích, cũng vẫn là huynh đệ của chúng ta. Đám người trầm mặc dưới, chợt Ngô Hán cười khổ nói, áp đảo Nhiếp Nhan Tích, khả năng sao? Có lẽ vĩnh viễn không có khả năng, nhưng chúng ta giúp hắn một chút lại như thế nào? Lạc Phi nói, ý của hắn là, nếu là huynh đệ vậy chúng ta bên trong nếu có người siêu việt Nhiếp Nhan Tích, vậy liền giúp hắn đánh bại Nhiếp Nhan Tích, thậm chí giành được cho hắn làm vợ. Chúng ta? Nói đùa cái gì? Vương Đại Buôn lúc này cũng đi tới, cảm giác Lạc Phi quá tự đại. Các ngươi không thấy được sao? Tô Mộc huynh đệ cho dù thần môn bị đo ra tứ bất tượng cũng không có nhục chí, vẫn như cũng lạc quan mà cao, chúng ta vì cái gì không thể, nếu như chúng ta không cùng hắn đồng dạng trở nên mạnh mẽ quyết tâm, chính là mình tại thoát ly thế giới của hắn. Lạc Phi hít một hơi thật sâu nói, ta từng nghe qua, có ít người là có thể đánh vỡ thần môn tiềm lực hạn chế, chỉ là rất xa vời rất xa vời, lại không phải hoàn toàn không thể nào sự tình. Hơn nữa, trước đó Tô Mộc huynh đệ cũng nói đúng, man tộc cùng ma tộc cũng không phải tu luyện thần môn, bọn hắn có vô cùng cường đại tồn tại. Ta còn nghe nói, có người là trực tiếp tu luyện man tộc thể thuật, thực lực mặc dù không có cách nào đạt tới nhân loại đỉnh phong, nhưng nghe nói cũng có đạt tới đế cấp. Ta cũng từ trong cổ tịch nhìn qua, có chút cực phẩm đan dược cũng là có thể tăng lên tiềm lực. Lạc Chân cũng nói tiếp, ha ha, có lẽ tiềm lực của chúng ta cũng không yếu, chỉ là môn phái quá yếu. Mạnh Ngưng đi tới, nhướng mày nói ra, sắc thực à, quá yếu môn phái, mặc dù có người thực lực vượt qua Liên Việt cùng Nhiếp Nhan Tích, nhưng nội tình là quá kém, căn cơ cũng không ra thế nào nhỏ, có lẽ đang quan sát bọn hắn cái này tuổi trẻ tiểu bối thần môn tiềm lực thời điểm, khả năng đều không có Liên Việt bọn hắn tới chuẩn. Nói cách khác, khả năng sư môn trưởng bối của bọn hắn sẽ nhìn lầm tiềm lực của bọn hắn. Đám người lại mồm năm miệng mười giật một đống, cuối cùng từng cái một lại chiến ý dâng cao, không có cái gì là không thể nào. Nói thật ra, giống tới tham gia thiên tỏa thành thí luyện người đều là dám tại mạo hiểm giả, ai cũng có tự biết biết rõ. Ai cũng biết đến Thiên Tỏa Thành cùng với những cái khác ba đại môn phụ thuộc đệ tử cạnh tranh là nhiều chuyện buồn bực, phụ thuộc chiến môn bọn hắn quá yếu quá yếu. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tới đây, chứng minh bọn hắn đều có muốn thay đổi cường đại tâm, mà giống cái kia 4 vị tinh binh, bọn hắn sở dĩ sẽ bị phái tới chịu chết, cũng là bởi vì cá tính quá thẳng các loại, đắc tội người, bọn hắn đồng dạng có đặc biệt tâm cảnh. Ngươi thua. Đúng tại đám người các loại trong lòng âm thầm thề thời điểm, Tô Mục thanh âm đột nhiên truyền ra, rõ ràng là phía trên hai người phân ra thắng bại, thật đáng tiếc, Hoa Diệp Nhu thua, Tô Mục kiếm chính gác ở cổ nàng bên trên. Hừ, nếu không phải thương thế của ta ngay cả một nửa đều không có khôi phục, sao lại thua ngươi? Hoa Diệp Nhu không phục nói. Chương 52, chế tạo riêng quyền pháp. Chương 52, chế tạo riêng quyền pháp. Nữ nhân liền là ưa thích kiếm cớ. Ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói, ta một đại nam nhân khi dễ ngươi một cái tiểu nữ nhân? Tô Mục cười hì hì nói. Tốt, lần này coi như ta thua, ngày mai lại đánh, lao nương cũng không phải người thua không trả tiền. Hoa Diệp Nhu thực tình phiền muộn, cũng không có cách nào cãi lại Tô Mục, ai kêu nàng không thừa nhận nàng so bất kỳ nam nhân nào yếu đâu. Nói trực tiếp hất đầu liền đi, biểu lộ rất khó chịu, cắn răng nghiến lợi cảm giác, nhưng là rất nhanh nàng nghiến răng nghiến lợi liền cứng đờ, bởi vì nàng phát hiện đám người chính nhìn chằm chằm nàng đây, đột nhiên cả giận nói, nhìn cái gì vậy, lao nương đau răng không được sao? Phúc, ngô ngô ngô. Vừa mới cắn răng nghiến lợi bộ dáng thực tình giống tiểu nữ nhân, mà câu nói sau cùng kia lại giống như là chột dạ biểu hiện, lập tức đám người muốn cười lại không dám cười, chính mình ngô ngừng miệng ba, sau đó phát ra ngô ngô thanh âm. Mụ nội nó, tức chết ta rồi. Hoa Diệp Nhu oán hận, lại quay đầu lại trừng mắt nhìn cũng từ trên đá lớn tới Tô Mục. Đừng vọng tưởng thay mặt lặn ta cùng dã man nhân thủ lĩnh chiến đấu, cũng không cần vọng tưởng liên thủ với ta, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, hơn nữa bởi vì ngươi quá yếu, liên thủ khả năng sẽ còn vướng chân vướng tay, chờ hành động bắt đầu, thành thành thật thật nghe ta an bài chính là. Vừa đúng lúc này, Tô Mục đột nhiên trầm thấp nói câu, sau đó cũng mặc kệ Hoa Diệp Nhu có phải hay không ngây ngẩn cả người, trực tiếp từ bên cạnh nàng đi qua. Hoa Diệp Nhu đúng là ngây ngẩn cả người, toàn bộ biểu lộ ngơ ngác, đồng thời chậm rãi cắn môi. Trong nội tâm không hiểu toát ra một loại xung động muốn khóc. Tô Mục vậy mà nhìn thấu mình, biết mình chuẩn bị thay thế hắn cùng dã man nhân thủ lĩnh chiến đấu, hắn không cùng chính mình tranh luận, chỉ là dùng hành động thực tế đến nói với chính mình đừng vọng tưởng, hắn sợ chính mình gặp được nguy hiểm. Gia hỏa này cho là hắn là ai a, vậy mà nghe an bài liền là, cũng dám ở trước mặt mình bá đạo như vậy. Đáng chết ngốc tử. Hoa tỷ tỷ, hi hi, trước ngươi đã từng nói, ngươi muốn nam nhân là nhất định phải chinh phục ngươi, ấy ấy, Tô Mục ca ca thật là lợi hại nha. Đúng tại Hoa Diệp Nhu tâm tình không hiểu cổ quái thời điểm, Lạc Chân tiểu muội muội đột nhiên chạy tới, hì hì nói câu: "Nữ hài tử thế nhưng là mang thủ, trước đó lại dám nói chính mình là nhỏ màn đầu." "Hừ." "Ừm." Hoa Diệp Nhu các loại Lạc Chân nói xong chạy mới đột nhiên kịp phản ứng, nhịn không được gầm thét một tiếng: "Tiểu nương bỉ, ngay cả ngươi cũng dám lao nương, nhìn lao nương làm sao thu thập ngươi, còn có, gia hỏa này bất quá là thừa dịp lao nương thụ thương mới thắng, ngày mai ta phải cho hắn đẹp mặt." "Ha ha ha." Những người khác vẫn là nhịn không được phá lên cười, mặc dù vận mệnh nhiều gặp trắc trở, nhưng không ai có thể ngăn cản bọn hắn cười. Nghe đám người tiếng cười, Tô Mục cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng, hắn thật muốn cho những người này làm chút gì, trước đó cùng dã man nhân thủ lĩnh thời điểm chiến đấu, từng cái một mang theo chết giác ngộ xông lại hỗ trợ tình cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, Hoa Diệp Nhu bị thương nặng sau để hắn trốn một màn kia đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn muốn giúp bọn hắn lấy được nhiệm vụ lần này vật phẩm, để bọn hắn đạt được các loại ban thưởng. Nhưng lại không thể để cho bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm, tự nhiên, cũng chỉ có thể Tô Mục chính mình đi cùng dã man nhân thủ lĩnh quyết đấu. Hơn nữa, cho dù không có Hoa Diệp Nhu đám người sự tình, Tô Mục cũng rất muốn đi vào dã man nhân thủ lĩnh cái sơn động kia, trước đó từ dã man nhân khu dân cư lúc rời đi, hắn liền phát hiện vốn là nóng lên bút lông mặt dây chuyển chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Dã man nhân trong bảo khố khẳng định có cùng bút lông mặt dây chuyển cộng hưởng thứ gì. Lúc ấy Tô Mục liền xác định nói, ăn chút gì, hít một hơi thật sâu, Tô Mục lúc này đã tại trong khe đá, tìm tương đối địa phương an tĩnh khoanh chân ngồi xuống, muốn cầm xuống dã man nhân thủ lĩnh, muốn đi vào cái kia bảo khố, hắn ít nhất phải đạt tới chiến nhất thực lực mới được, học tập cái kia cung thứ 10 cái kia 10 khối phiến đá trở thành sảng khoái vụ chi gấp. Hắn cho mình định chỗ thời gian, 3 ngày, cũng chỉ có 3 ngày. Người đã đến. Chiến thần cung thứ 10, chiến nhất vẫn như cũ lanh khốc chiến tại trong đại điện, chung quanh 10 khối phiến đá vẫn như cũ lóe khắc thường tia sáng, chiến nhất nhẹ nhàng mà nói câu, sau đó lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn muốn lại khiêu chiến ta một lần dáng vẻ. Vâng, ta đã đạt đến cấp 10, hiện tại ta chắc có lẽ không bị ngươi miểu sát đi. Thử nhìn một chút liền biết. Chiến nhất nhẹ nhàng mà cười âm thanh, sau đó cả người trực tiếp bạo khởi, báo táp tựa như hướng Tô một phương hướng đánh tới, vẫn không có bất luận cái gì năng lượng ba động. Nói cách khác, vẫn như cũ lấy tinh khiết kỹ xảo chiến đấu đến cùng Tô Mục đánh. Phanh phanh. Vâng. Tô Mục cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp lên chiến, trực tiếp bạo phát ra nhập môn 10 giai thần môn chất lực, cũng chính là chiến thần cung thiết lập trung đẳng cấp là 10 năng lượng, nhưng thật đáng tiếc, vẹn vẹn tiếp 2 chiêu, sau đó, hắn cũng cảm giác hắn chết. Trực tiếp bị chiến nhất oanh bạo đầu. A. Tô Mục hét thảm một tiếng, lại trúng chiến thần cung bị oanh đi ra, tại khe đá bên trong hét thảm một tiếng, nhưng rất nhanh liền thu miệng, không muốn tái dẫn lên những người khác vây xem, cố gắng đem tử vong cảm giác ném đi. Nặng nghề mà thở hổn hển 2 tiếng, sau đó mới tự nhủ, làm sao có thể, vẫn bị trực tiếp xử lý, chiến nhất thế nhưng là chưa hề dùng tới nửa điểm năng lượng a. Xem ra ta nhập môn 10 giai thật vô cùng yếu a. Tô Mục thực tình bị đả kích đến, bất quá rất nhanh liền đem loại đả kích này ném đi, lần nữa tiến vào chiến thần cung thứ 10, mới vừa vặn đi vào chiến nhất lên đường, không tệ, xác thực không có cách nào lại miểu sát ngươi, còn có thể nhận ở hai ta chiêu. Ta. Tô Mục cảm giác lời này thật không giống như là đang khích lệ hắn, mà là đang đả kích hắn. Hảo hảo tu tập phiến đá đổ vật bên trong, trước từ quyền bắt đầu, làm ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ một khối phiến đá thời điểm, liền đến lại đánh với ta một lần, ngươi dùng quyền ta liền dùng quyền, thẳng đến đánh bại ta mới có thể học tập xuống một miếng phiến đá. Chiến Nhất lãnh đạm nói. Tô Mục không dám nữa khiêu chiến Chiến Nhất, chỉ có thể rất nghe lời đi đến có năm đấm đồ án phiến đá phía trước, mới vừa vặn đi đến phía trước đồng thời nhìn thoáng qua phía trên năm đấm đồ án, hắn liền phát hiện ý thức của hắn bị một cỗ lực lượng tiếp đi vào, lại tựa hồ có một cỗ lực lượng xông vào trong đầu của hắn, trong đầu phảng phất có một bóng người tại huy động năm đấm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ chỉ là tiềm thức hành vi, Tô Mục vậy mà đi theo bóng người kia huy động lên, ngay tại năm đấm đồ án phiến đá trước đó vô ý thức huy động, một quyền, hai quyền, ba quyền. Một lần, hai lần, lần ba. Đúng vậy, đi theo năm đấm phiến đá bóng người một quyền tiếp lấy một quyền, đương chọn bộ quyền pháp sau khi đánh xong, lại lặp lại đánh, không ngừng mà quen thuộc quyền pháp bên trong mỗi một cái động tác, mà mỗi một cái động tác đều là như vậy quy phạm, lúc mới bắt đầu, Tô Mục có lẽ còn đánh có sai lầm, nhưng chậm rãi, mỗi một cái động tác đều như bóng người kia, không có chút nào sai lầm. Hô hô. Dần dần, quyền phong bắt đầu tuôn ra phảng phất đem không khí xé rách thanh âm, nhập môn 10 giai thần môn chân lực cũng bị hắn huy động lên, trong bất chi bất giác, hắn đã rời đi năm đấm phiến đá trước đó, tại trong đại điện không ngừng múa. Hô. Ước chừng đi qua 3 giờ, Tô Mục mới chậm rãi ngừng lại, đúng vậy, như thế đánh, vậy mà trọn vẹn đánh 3 giờ, cái này trong nháy mắt hắn đều có chút mờ mịt, hai mắt tràn đầy mông lung vẻ, chậm rãi, cặp mắt của hắn mới phát sáng lên, lại về sau lại lộ ra ý cười, nhịn không được giơ lên hai tay, có chút khó tin nhìn. Lại sau đó, lại hoàn chỉnh đánh một lần, lần này là hoàn toàn có ý thức đang đánh. Thật là lợi hại quyền pháp, trước đó tội phạm các tiền bối dạy mặc dù cũng phi thường lợi hại, thậm chí so quyền pháp này lợi hại nhiều lắm, nhưng là ta cảm thấy đây mới là thích hợp nhất ta. Tô Mục nhịn không được lại nhìn lấy xong quyền cả kinh nói, đã cảm giác không tệ, vậy chúng ta liền đến đánh một trận như thế nào? Chiến Nhất đột nhiên nói ra. Tốt. Tô Mục ngẩng đầu nặng nề mà nói, lần này ta sẽ dùng cấp 10 năng lượng, đồng thời sử dụng thuộc về ta Chiến Nhất quyền pháp. Chiến Nhất nói xong, trên người đột nhiên bạo phát ra một cỗ năng lượng, tại trên đầu của hắn cũng toát ra một đầu thanh máu, liền là ở trong game bột thậm chí tiểu quái đều có cái chủng loại kia thanh máu, lại nghe hắn nói, chỉ cần đem ta thanh máu bên trong máu hao hết sạch, coi như ngươi thắng. Thắng? Đương nhiên là quyền pháp lên thắng lợi. Chân chính muốn xông qua ta cái này liên quan, còn phải đợi ngươi 10 khối phiến đá toàn bộ xuyên suốt lại nói. Tô Mục đã hiểu, trước mắt thanh máu chỉ là nhằm vào quyền pháp, mỗi học một khối phiến đá đều phải đánh một lần, đang đánh hết 10 lần về sau, cuối cùng mới thật sự là đối chiến. Đúng rồi, Chiến Nhất tiền bối, ngài dùng không phải cùng ta cũng như thế quyền pháp? Dĩ nhiên không phải, quyền pháp của ngươi là Chiến Thần Cung cho ngươi chế tạo riêng, ngươi là thuộc về ngươi, thích hợp nhất ngươi, ta cũng chỉ là thuộc về chính ta đồ vật. Chiến Nhất cười cười, đối với Tô Mục gọi hắn tiền bối không đến có thể, vốn là đi. Ở trong game bột Tô Mục là không thể nào gọi hắn tiền bối, thế nhưng là Chiến Nhất thấy thế nào đều giống như một cái thuần túy người. Chương 53, vừa ngủ. Chương 53, vừa ngủ. Xin tiền bối chỉ giáo. Tô Mục không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đem thần môn chân lực kéo đến cao nhất, sau đó dẫn đầu công kích, cùng lúc đó, Chiến Nhất cũng lao đến, oanh một tiếng vang rền, Chiến Nhất cũng không có lui, Tô Mục lại trực tiếp bị oanh ra hơn 10 thước, nhưng dù vậy hắn vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc trước hắn thế nhưng là bị Chiến Nhất lấy kỹ xảo chiến đấu hết bạo, mà bây giờ mới học bộ kia quyền pháp, liền có thể cùng đã buộc phát ra cấp 10 năng lượng Chiến Nhất đánh nhau, mặc dù vẫn là rất chật vật, nhưng đã không phải là hoàn toàn bị dây liệu. Chiến Thần Cung, đến cùng là cái gì kinh khủng đồ vật? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục mở chiến, hoàn toàn ở vào hạ phong, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nhưng vẫn là sinh sinh tiếp 20 chiêu mới hoàn toàn bị oanh giết. Ý thức lại một lần bị oanh ra Chiến Thần Cung, bất quá, lần này Tô Mục không có kêu thảm, mà là lại một lần để ý thức đi vào Chiến Thần Cung thứ 10, sau đó quát, chúng ta tái chiến. Thanh máu nặng kế. Chiến Nhất chỉ là từ tốn nói câu, sau đó tái chiến, trên thực tế, thanh máu của hắn căn bản không có nửa điểm hao tổn. Chiến chiến chiến. Thua liền tái chiến, Tô Mục phảng phất lên nghiện, tựa hồ bộ quyền pháp này để hắn có loại lập tức liền muốn dung hội quán thông xúc động, không chỉ như vậy, cùng Chiến Nhất chiến đấu cũng làm cho hắn cảm giác sảng khoái, mặc dù mỗi lần bị diệt mất hắn đều sẽ phảng phất chết khó chịu, nhưng bây giờ loại trạng thái này, hắn căn bản liền không có đem loại này khó chịu coi ra gì, có cái gì so quán thông quyền pháp chuyện trọng yếu hơn. Tô Mục mới biết được, nguyên lai hắn đối với chiến đấu là như thế khát vọng. Không tệ, ngươi rốt cuộc biết quyền pháp là chết, người là sống. Cũng không phải là nói cho ngươi chế tạo riêng đồ vật, liền là hoàn toàn có thể cho ngươi phát huy đồ vật, bộ quyền pháp này chỉ là ngươi cơ sở mà thôi. Trọn vẹn lại qua 3 giờ, Chiến Nhất đột nhiên nói ra. Đúng vậy, Tô Mục trọn vẹn đánh 3 giờ mới chậm rãi đem hắn từ đám tội phạm học được đồ vật cũng đi theo dung hợp đi vào, chậm rãi đem quyền pháp triệt để biến thành đồ đạc của hắn, chính như Chiến Nhất theo như lời, quyền là chết, người là sống. Quyền pháp chỉ là cơ sở, học xong cũng không phải là nói ngay tại quyền pháp lên liền cùng đẳng cấp vô địch, quyền là có thể thiên biến vạn hóa. Không chỉ là quyền, bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu đều là thiên biến vạn hóa, nếu như chỉ là theo quy định đồ tốt đến đánh, đây không phải là ngang cấp vô địch, sớm muộn có một ngày sẽ bị người phá giải rơi, chỉ có vô hạn khả năng mới có thể vĩnh viễn áp đảo những người khác phía trên. Đương nhiên, loại này vô hạn khả năng nhất định phải có cường đại cơ sở làm chèo chống. Và anh, Tô Mục lại bị đánh ra Chiến Thần Cung, bất quá hắn cũng rốt cục đem Chiến Nhất thanh máu đánh rất mấy tia, đã không còn là không hề có lực hoàn thủ, không do dự, lặp lại tiến vào Chiến Thần Cung thứ 10, lại một lần nữa đánh. Trong chớp mắt, lại là 3 giờ đi qua, trong lúc hắn đã không biết lặp lại đánh bao nhiêu lần. Vù vù vù. Nam ở đại sảnh bên trên, Tô Mục nặng nề mà thở hào hẹn, tại trước mặt hắn, Chiến Nhất vẫn như cũ còn bình tĩnh đứng đấy, chỉ là đỉnh đầu hắn thanh máu đã hoàn toàn khô héo, nói cách khác, Tô Mục rốt cục tại quyền pháp lên thắng qua ngang cấp Chiến Nhất. Chí ít Chiến Thần Cung thiết lập là như vậy. Không tệ, thậm chí ngay cả quyền pháp của ta đều hấp thu đồng thời dung hợp đến quyền pháp của ngươi bên trong, ta thua tâm phục khẩu phục, hiện tại quyền pháp của ngươi tại ngươi mảnh này thiên hành đại lục lên đã coi như là ngang cấp vô địch, chí ít không có người có thể tại ngang cấp dưới tình huống dụng quyền pháp đánh bại ngươi, tối đa cũng là ngang tay. Chiến Nhất lạnh nhạt nói, khẩu khí vẫn như cũ như là lúc mới bắt đầu nhất, nhưng nếu như Tô Mục cẩn thận chú ý lời nói, liền sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt mang theo nho nhỏ chấn kinh, đương nhiên, Tô Mục hiện tại cũng không có tâm tư quan sát. Còn có thể cùng ta ngang tay? Tô Mục cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Ta cũng không biết, dù sao ta cũng không rõ ràng thế giới của ngươi là cái dạng gì, bất quá ngươi chỉ có quyền pháp, khẳng định vẫn là làm không được đối chiến bất luận cái gì ngang cấp đều có thể vô địch, kế tiếp là trường pháp. Chiến Nhất vẫn như cũ lanh không nói. Tô Mục loạn trà loạn choạng mà đứng lên, cứ như vậy trực tiếp đi tới có bàn tay khối kia phiến đá trước. Vẫn như cũ tái diễn tình huống trước, trong đầu bóng người chính huy động bàn tay, còn hắn thì theo một trường trường đánh ra, đồng dạng cùng lúc trước học tập quyền pháp thời điểm không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là lần này tại vô ý thức bên trong tu luyện chỉ dùng 2 giờ. Sau đó chỉ nghỉ ngơi hội, Tô Mục lại lần nữa khai chiến. Sau 4 tiếng, chỉ sử dụng trường pháp Chiến Nhất rốt cục lại một lần bị đánh hết thanh máu, thời gian đồng dạng so với trước ít, cũng không phải là nói Tô Mục tại trường pháp phương diện so quyền pháp càng thêm có thiên phú, mà là hắn tại học quyền pháp thời điểm liền đã đang thay đổi mạnh. Đồng thời, cũng càng thêm hiểu rõ Chiến Nhất phong cách chiến đấu. Cứ như vậy, một quyền một trường liền trọn vẹn hao tốn Tô Mục 15 giờ thời gian, hắn đơn giản mệt mỏi nằm, không tiếp tục học xung dưới, mà là rời đi Chiến Thần Cung. Sau đó cái gì đều mặc kệ ngủ thiếp đi. Chết ngốc tử, chết ngốc tử. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tô Mục nghe được có người đang gọi hắn, bất quá hắn cũng không phải chết ngốc tử, mặc sát nàng, ngủ tiếp. Chết ngốc tử, lên cho ta. A. Tô Mục vẫn như cũ ở vào trong mơ hồ, thật sự là giấc ngủ không đủ a, nhưng vừa đúng lúc này, hắn lại phảng phất cảm giác có người muốn đánh lên hắn, dựa vào a, chẳng lẽ là Chiến Nhất còn muốn tôi luyện hắn cái gì? Không chút do dự xuất trường. Một trường hung hăng chụp về phía ngực của người đánh lén, là hắn vừa mới học được phiến đá trường pháp. Lại tại đây bộ trưởng pháp lên dung hợp thứ thuộc về hắn. Cùng lúc đó, tại một trưởng vô ra trong nháy mắt, cặp mắt của hắn cũng đi theo mở ra. Ân, kỳ thật ở trung ương ngục giam cái kia đằng sau trong 2 tháng, đám tội phạm cũng không ngừng tôi luyện năng lực phản ứng của hắn, tại hắn lúc ngủ đánh lén cái gì, loại này tôi luyện phi thường trọng yếu, bằng không thì ngủ cùng lợn chết giống như, mạnh hơn nữa cũng chỉ có bị giết liệu. Tự nhiên, loại này tôi luyện để phản ứng của hắn lực thay đổi nhanh hơn. Mà năng lực phản ứng của hắn lại rất nhanh đạt được thể hiện, trưởng phong đánh ra, ngay tại sắp đem kẻ đánh lén đánh bay thời điểm, lại sinh sinh ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được kẻ đánh lén, thình lình chính là Hoa Diệp Du. Bất quá tựa hồ phản ứng của hắn lực còn chưa đủ nhanh, bàn tay của hắn vẫn là đập tới người ta trên ngực, chỉ là cuối cùng đem thần môn chân lực cùng lực tay tất cả đều thu về, còn tốt, không có tạo thành sai lầm lớn. Thật không có tạo thành sai lầm lớn sao? Xác thực không có, nhưng sai lầm nhỏ cũng là có, bởi vì hắn tay tràn đầy mềm mại xúc cảm, loại này cảm giác rất quen thuộc, 2 tháng trước từng có qua tương tự. Sở dĩ nói là cùng loại, là bởi vì 2 tháng trước nhiếp cũng không có lần này như thế sung mãn. Nô, vô ý thức ngón tay một khuất, nhẹ nhàng mà ấn 2 lần, Tô Mục thể, hắn thật là tinh khiết vô ý thức. Chết ngốc tử. Hoa Diệp Nhu cũng tựa hồ có chút phản ứng không kịp, thanh âm thay đổi vô cùng trầm thấp, sát khí từ trên người nàng bạo phát đi ra, cơ hồ bao trùm Tô Mục nghỉ ngơi mảnh này hòn đá nhỏ khe hở, lập tức liền là rít lên một tiếng, ta muốn chặt rơi tay của ngươi. Bánh bao, thật là tốt đẹp mềm mại bánh bao, đói bụng, ta đói. Tô Mục cảm giác đã bi kịch lại không còn gì để nói, làm sao từ thức tỉnh ngắn ngủn 4 tháng, chính mình liền đã chạm đến 3 nữ nhân cái kia bánh bao, tiểu địch, Nhiếp Nhan Tích cùng hiện tại Hoa Diệp Nhu. Chẳng lẽ ca trời sinh cùng nhân gian hung khí có nghĩa duyên? Mặc kệ như thế nào, vừa ngủ đi, ca còn không có tỉnh đây. Chỉ gặp Tô Mục nói xong, liền chậm rãi thu tay về, thẳng tắp ngã xuống, sau đó ngáy lên. Ngươi cho rằng ngươi vừa ngủ lão nương cũng không dám chặt tay của ngươi? Hoa Diệp Nhu thanh âm lạnh lùng như cũ, không biết từ nơi nào lấy ra nàng đại đao, cùng lúc đó, vốn là hiếp con mắt cũng đi theo chừng, sau đó liền thấy đao phong kiên định không thay đổi chém tới, dựa vào, cái này hùng hãn nữ nhân tới thật. Cho dù là giả Tô Mục cũng không dám tiếp a, cùng một tay đại hiệp loại này danh xưng hắn cũng không nên. Tâm nhưng có chút hư, dù sao vừa mới tập người ta ngực. Miệng, cả người sinh sinh lăn một vòng, tránh đi cái kia kinh khủng đao phong, lại nghe Hoa Diệp Nhu thét to, chết ngốc tử, ngươi quả nhiên đang vừa ngủ. Vừa mới nói xong, lại là một đao đánh tới. Cứu mạng a. Tô Mục một cái ngư dược, sinh sinh tránh đi đao thứ hai, sau đó hét to một tiếng, trực tiếp vòng qua Hoa Diệp Nhu, từ khe đá bên trong lẹn ra ngoài, bên ngoài vẫn như cũng là khe đá, bất quá đó là càng lớn khe đá. Tô Mục huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Đám người cũng bị kinh động đến, Vương Đại Buôn cái thứ nhất lao đến. Bọn họ đều là tìm tương đối thu hẹp khe đá nghỉ ngơi, Tô Mục không chút do dự vọt tới Vương Đại Buôn sau lưng, trốn đi, sau đó yếu ớt mà nói, nàng muốn chặt tay của ta. Lao Vương, tránh ra cho ta. Hoa Diệp Nhu lúc này liền là nổi giận sư tử cái. Chương 54, thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng. Chương 54, thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng. Hoa đại tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, những người khác cũng đổi tới, đối trước mắt tình huống đều có chút chẳng hiểu ra sao, bất quá mặc kệ như thế nào, đều xông đi lên ngăn cản lấy đao hành hung Hoa Diệp Du. Vương Đại Buôn lại nói ra, Hoa đại tỷ, có chuyện gì trước hảo hảo nói. Nói cái rắm, lão nương hôm nay không đem cái này chết ngốc tử tay chặt xuống, liền không họ Hoa. Hoa đại tỷ, bình tĩnh một chút, đến cùng phát sinh cái gì? Đám người đem Hoa Diệp Nhu bao bọc vây quanh, sau đó lại lặp lại mà hỏi thăm. Ngươi hỏi hắn? Rốt cục, Hoa Diệp Nhu phát hiện nàng bị vây gắt gao, chỉ có thể tức giận chỉ vào Tô Mục nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía còn trốn ở Vương Đại Buôn phía sau Tô Mục, liền nghe Tô Mục yếu ớt nói ra, ta vừa mới đang nằm mơ, mộng thấy thật là tốt đẹp lớn bánh bao, sau đó liền đưa tay đi bắt, sau đó nàng liền muốn chặt tay của ta. Hô. Hàn Phong thổi qua, từng cái một vô ý thức dùng mình một cái, nếu như không phải có chuyện phía trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới vì cái gì Hoa Diệp Nhu muốn chặt Tô Mục tay, thế nhưng là cái gọi là bánh bao lớn hiện tại tất cả mọi người biết là cái gì à? Chật, từng cái một biểu lộ thay đổi vô cùng cổ quái, hai người kia cũng không biết làm sao đánh giá đều. Ngươi thật đúng là dám nói, nhìn ta. Hoa đại tỷ, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, đừng cùng một cái ngốc tử không chấp nhận. Nô, chờ sau đó, Tô Mục huynh đệ, ngươi tại sao lại biến thành ngốc tử rồi? Vương Đại Buôn nói đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu lại ngơ ngác hỏi. Tô Mục cũng ngây dại, giống như giả bộ ngốc tử giả bộ quen thuộc, trong lúc nhất thời không có sửa đổi đến. Ách, ta cái kia. Giống như hoạn có thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng. Tô Mục trừng mắt nhìn ở giữa, sau đó phun ra một câu nói như vậy, lập tức đám người trực tiếp hóa đá, kéo ra khỏe miệng, tựa hồ sáng sớm Hàn Phong lại thổi tới, không biết nên làm sao phản ứng, cuối cùng vẫn là Lạc Phi ho khan tiếng nói, cái kia Hoa đại tỷ a, Tô Mục huynh đệ là sớm thức tỉnh, có thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tỉnh, ngươi nhìn, đều cút ngay cho ta. Hoa Diệp Nhu giận quá, cái này chết ngốc tử rõ ràng liền là đang giả vờ, hơn nữa còn giả bộ như thế quang minh chính đại, tức chết người đi được. Hoa đại tỷ, tránh hết ra đi, đã Diệp Nhu tiểu thư muốn đánh, vậy ta liền theo nàng chơi đùa chính là, dù sao nàng đối ngày hôm qua chiến bại cũng là không phục. Đúng tại tất cả mọi người vẫn là khuyên thời điểm, Tô Mục thanh âm truyền ra, không còn là vừa mới yếu ớt dáng vẻ, lại phảng phất về tới rằng có Nhiếp Nhan Tích cùng Liên Việt lúc dáng vẻ, tỉnh táo mà tràn đầy trí tuệ, thậm chí là tự tin. Đám người hơi sững sờ, đúng à, Tô Mục thực lực tựa hồ không thể so với Hoa đại tỷ yếu, mồ hôi đổ như thác à, vừa mới bọn hắn vậy mà cũng bị Tô Mục cái kia yếu ớt bề ngoài cho lừa gạt, gia hỏa này thoạt nhìn trung thực đàng hoàng, giả vờ lên thật đúng là mẹ nhà hắn khó mà phân biệt. Cứ như vậy, đám người tránh ra, Tô Mục cũng chậm chậm đi ra. Diệp Nhu tiểu thư cũng là người gọi. Hoa Diệp Nhu cả giận nói, mặc dù nàng ngày hôm qua thì bị cảm động, nhưng không biết vì cái gì, cái kia phần cảm động trực tiếp quên, tựa hồ gặp được cái này chết ngốc tử tức giận liền không đánh một chỗ đến, trước đó là bởi vì dính líu tới của hắn mà đi tới dã man nhân khu vực, sau đó là bởi vì hắn ngốc mà chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lại sau đó là bị ngốc tử lúc thì cũng tôi đi, hiện tại cũng không ngốc lúc còn tới. Đáng chết, cái này hôn đản luôn luôn coi nàng là thành nữ nhân đối đãi, hôm nay còn bị hung hăng tập lực. Còn có, hôm qua cũng thua vào tay hắn, không phục, quá không phục tức giận. Buổi sáng hôm nay nàng dĩ nhiên chính là tới gọi Tô Mục rời giường đánh nhau, nàng nhưng không biết Tô Mục đêm qua trong chiến thần cung mệt gần chết. Bại tướng dưới tay, chẳng lẽ còn cần ta bảo ngươi Hoa đại tỷ? Rất tốt, thương thế của ta đã khôi phục 7-8 phần, hôm nay ta liền để ngươi xin Hoa đại tỷ ta không chặt tay của ngươi. Hoa Diệp Nhu lạnh lùng thốt, nàng mặc dù thương rất nặng, nhưng chỉ là chấn thương, nàng mang theo không sai dược. Xuất ra binh khí của ngươi. Hoa Diệp Nhu lại lạnh lùng nói, đối phó ngươi, không cần binh khí. Tô Mục nhìn hai tay, sau đó phi thường tự cho là đúng nói. Hắc hắc. Vừa vặn, liền dùng Hoa Diệp Nhu đến kiểm nghiệm dưới ngày hôm qua 15 giờ thu hoạch. Cuồng vọng. Hoa Diệp Nhu nộ khí đơn giản bị dẫn bạo tới cực điểm, lười lại cùng cái này tự cho là đúng ngốc tử nói nhảm, rút đao liền giết, cả người như manh thu đánh về phía Tô Mục, đã ngươi chính mình tìm chặt, vậy lao nương liền không khách khí. Tô Mục huynh đệ, không nên vọng động, thực lại bị chặt, tiếp đao của ta đi. Không cần. Tô Mục nhìn Vương Đại Buôn một cái, sau đó rõ ràng phun ra hai chữ, tay cầm thành quyền, đón Hoa Diệp Nhu đấm tới một quyền. Trong mắt hắn, Hoa Diệp Nhu đao là rõ ràng như thế. Hoàn toàn có thể nhìn thấu đao quy tích, chỉ cần hắn có thể tránh thoát đạo này quy tích, liền có thể dễ dàng đem Hoa Diệp Nhu cho đánh bay ra ngoài. Cái này trong nháy mắt, hắn rốt cuộc biết vì cái gì chiến nhất tại hắn học tập phiến đá lên chiến đấu kỹ năng trước đó có thể miểu sát chính mình. Nguyên lai mình mỗi một cái động tác đều bị hắn nhìn cái thông thấu. Vì cái gì đằng sau chiến nhất lại không được? Bởi vì chính mình học được quyền pháp về sau, hắn đã không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Đương nhiên, chính mình không phải chiến nhất, Hoa Diệp Nhu cũng không phải trước đó vậy chỉ có nhập môn 10 giai chính mình. Mặc dù mình có thể nhìn thấu nàng đao quy tích. Thế nhưng là mình tại vòng qua cái kia đạo đao mang thời điểm, có thể chịu đựng ở nàng thần môn chân lực dư ba công kích sao? Phải biết, Hoa Diệp Nhu thần môn chân lực thế nhưng là đạt tới võ sư nhị giai. Vòng qua đao mang, ta cũng cần phải có thể thắng, nhưng khẳng định sẽ thụ thương, hiện tại cũng không phải bị thương thời điểm. Tô Mục trong lòng yên lặng phân tích, nếu như ta trong tay có binh khí đặc biệt là binh khí dài, vậy hẳn là có thể trực tiếp đưa nàng chọn ở dưới, nhưng là ta chỉ có hai tay, đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng, để cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù chỉ học được quyền cùng trưởng, nhưng hắn ánh mắt cùng đối với địch nhân phán đoán đã không thể so sánh nổi. Phanh. Trên nắm tay hiện đầy nhập môn 10 giai thần môn chất lực, cùng Hoa Diệp Nhu đao nặng nề mà va vào nhau, lúc này, Hoa Diệc Nhu võ sư nhị giai ưu thế cũng đầy đủ thể hiện ra ngoài, nhưng Tô Mộc Tu thế nhưng là nghịch thiên chiến thần phổ, mặc dù bị đẩy lui, nhưng là cũng không có yếu quá nhiều, muốn cứng đối cứng thắng, nhất định phải xuất thủ lần nữa, lấy quyền pháp kỹ xảo hoàn toàn áp chế hắn. Tại Chiến Thần Cung thứ 10 cùng chiến nhất quyết đấu sau kinh nghiệm triệt để bộc phát, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ổn định thân hình, sau đó từ bị động hóa thành chủ động, thuộc về hắn quyền pháp triệt để bộc phát, kinh khủng thế công bởi vậy bắt đầu. Áp chế lại áp chế. Làm sao có thể? Hoa Diệc Nhu đao thứ nhất thời điểm, kỳ thật cũng không có xuất toàn lực, nàng thật đúng là sợ Tô Mộc tay bị nàng băm xuống, nàng liền là cái loại này miệng cứng rắn mềm lòng điển hình, thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện Tô Mộc nắm đấm thật cứng rắn, lại sau đó nàng càng phát hiện Tô Mộc quyền pháp kinh khủng, hiện tại nàng muốn hoàn toàn xuất toàn lực cũng không có cách nào. Bởi vì quyền kia đầu liền phảng phất như mưa rông gió bao đánh tới, kinh khủng hơn chính là mỗi một cái quyền ảnh đều đánh vào nàng khó chịu nhất địa phương, rõ ràng nhanh như vậy, vì cái gì còn chuẩn như vậy? Đây chính là cái gọi là thiên phú chiến đấu sao? Càng có, quả đấm của hắn cũng giống như càng ngày càng mạnh, tựa hồ hắn mỗi đánh một quyền, lực lượng đều sẽ tăng thêm mấy phần, hơn nữa, nàng còn có thể nhìn ra quyền pháp của hắn là một loại phi thường lợi hại quyền pháp, nhưng lại cổ quái là hoàn toàn không quy tắc có thể tìm ra. Tóm lại, Hoa Diệc Nhu bị áp chế hoàn toàn không có cách nào bộc phát. Bang. Vừa đúng lúc này, Hoa Diệc Nhu đao trong tay bị nặng nghề mà đánh bay, cái kia kinh khủng nắm đấm đã đứng ở mặt của nàng trước đó, kình phong đưa nàng tóc thổi phiêu khởi, sau đó lại từ từ rũ xuống. Cái này, cái này, cái này. Mọi người vây xem hoàn toàn phản ứng không kịp, nói thật ra, vừa mới quyết đấu thời gian thật vô cùng ngắn rất ngắn, chỉ có vài giây đồng hồ dáng vẻ, vốn là bọn hắn còn đang vì Tô Mộc lo lắng, nhưng là trong nháy mắt liền thấy hắn điên cuồng thân ảnh, lại đỏ mắt, hắn liền thắng. Ngươi lại thua rồi. Tô Mộc thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói. Chương 55, sáng tạo đao. Chương 55, sáng tạo đao. Ngủ. Hoa Diệc Nhu vô ý thức nuốt nước miếng một cái, cả người như là gỗ, hoàn toàn không có phản ứng. A, Tô Mộc đánh cái thật to ngáp, loạn trà loạn trạng mà vượt qua Hoa Diệc Nhu, lớn tiếng nói ra, thật buồn ngủ a, ta lại đi ngủ đủ, có chuyện gì thông báo tiếp ta. Đúng Diệc Nhu tiểu thư, đừng lại tùy tiện đi vào ta nghỉ ngơi địa phương, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, nếu như ta lúc bình thường tự nhiên không có cái gì đáng sợ, nhưng sợ là sợ ta thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng phát tác a. Ngươi, ngươi. Vốn là ngơ ngác Hoa Diệc Nhu lại suýt chút nữa bị tức cái mũi bốc khói. Làm sao cảm giác mình bị cái kia còn sai rồi? Xoay người, lạnh lùng tốt, vừa mới ta không có đem hết toàn lực, chúng ta lại đến. Tốt, lần này ta không dùng quyền, chỉ dùng trượng. Tô Mộc trực tiếp xoay người qua, hắn kỳ thật cũng nhìn ra Hoa Diệc Nhu lưu lại tay, cũng còn không có thử một chút trượng pháp uy lực đây. Không nói nhảm, hai người lại chiến đến một tiếng, đối chiến thời gian vẹn vẹn so vừa mới quyền đối đao thêm ra một giây, Hoa Diệc Nhu liền lại thua, lại lần này bại hoàn toàn không có lời gì để nói, mà Tô Mộc cũng là trực tiếp quay người về tới hắn trong khe đá. Hắn là thật vô cùng khốn. Cứ như vậy, đám người ngơ ngác nhìn Tô Mục, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương Đại Buôn vô ý thức nhìn về phía Lạc Phi, hỏi: Lạc Phi huynh đệ, vì cái gì mới một ngày đi qua Tô Mục huynh đệ thực lực liền tiến bộ nhiều như vậy? A, có lẽ đây chính là những cái kia đám tội phạm nhìn chúng hắn nguyên nhân đi. Dựa vào, Lạc Phi lại nào biết đâu rằng, hiện tại coi như là đem Thiên Hành Đại Lục đầu góc dùng tốt nhất người gọi tới cũng là đầu góc mơ hồ, hắn cũng là có cái suy đoán, liền là hắn hôm qua khả năng lĩnh ngộ đám tội phạm dạy cho hắn một ít gì đó, sau đó trở nên mạnh mẽ. Mặc dù hắn đã mất đi nửa năm ký ức, nhưng bản năng lên ký ức vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mạnh cũng quá kinh khủng, phải biết, nhập môn 10 giai mấy giây liền cầm xuống võ sư nhị giai à, vẫn là không dùng binh khí, nói hắn thần môn chân lực tiến bộ a. Nhưng rõ ràng liền không cảm giác được hắn có tiến bộ a. Tóm lại, chúng ta nếu như không cố gắng, liền sẽ bị hắn xa xa kéo xuống, không biết vì cái gì, ta cuối cùng có loại cảm giác, Nhiếp Nhan Tích cùng Liên Việt trong miệng xoáy cấp tuyệt không phải cực hạn của hắn. Lạc Phi hít một hơi thật sâu nói ra. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều có cảm giác giống nhau. Lại thảo luận dưới Tô Mộc quyền pháp. Sau đó cả đám đều đi về nghỉ hoặc là nói tu luyện, không thể bị kéo xuống quá xa. Hoa Diệc Nhu đương nhiên cũng là như thế, vốn là đi, Lạc Chân tiểu muội muội còn muốn đi an ủi dưới Hoa Diệc Nhu, lại bị Lạc Phi ngăn trở. Người nào? Hoa Diệc Nhu một thân một mình về tới thuộc về nàng một đầu khe đá bên trong, sau đó cứ như vậy ngơ ngác ngồi, vừa đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được nàng đằng sau tảng đá bên kia có người, cảnh giác hỏi, trong tay cầm đao. Trước đó ta thật là ngủ mơ hồ, không phải cố ý. Đó là thuộc về Tô Mộc thanh âm. Ừm. Hừ, ta là bại tướng dưới tay ngươi. Ngươi coi như là cố ý ta lại có thể bắt ngươi như thế nào? Dù sao, ta trong mắt ngươi liền là một cái có thể khi dễ nhược nữ tử. Hoa Diệc Nhu hơi sững sờ, chợt sắc mặt tối sầm lại, thanh âm rét run trả lời. Thoại âm rơi xuống, tảng đá bên kia lại yên tĩnh, Hoa Diệc Nhu có chút cổ quái, nhịn không được nói, tại sao không nói chuyện? Ta đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Tô Mộc nhẹ nhàng nói, xác thực, ngươi trong mắt ta liền là cái nhược nữ tử, một cái ngụy trang thành nữ hán tử nhược nữ tử, mọi thứ đừng tệ mạnh, có một số việc giao cho chúng ta nam nhân đi làm. Không, nói xác thực là giao cho bọn chiến hữu đi làm, ta cho tới bây giờ đều không có nói nữ nhân liền nhất định không bằng nam nhân, chỉ là luôn cảm giác chiến hữu ở giữa có đôi khi dựa vào nhau dưới tương đối tốt. Ta lúc nào cậy mạnh, ta vốn chính là trong đội ngũ mạnh nhất. Tính mạnh, nàng phát hiện bên cạnh cái kia liền là mạnh hơn hắn, lập tức khí thế cũng có chút yếu đi, hơn nữa lời này mang theo điểm thẹn quá thành giận cảm giác, không có cậy mạnh, khả năng này là ta cảm giác sai đi. Tô Mộc thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng như vậy, cũng không có lại đi bóc người có sự tình, tóm lại, vì chịu nhận lỗi, ngày mai ta đưa ngươi kiện lễ vật, ngươi hẳn sẽ thích. Lễ vật? Đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ nhường cho ngươi, ngày mai chúng ta lại đánh, đến lúc đó ta lại là võ sư tam giai. Ta rất chờ mong. Tô Mộc cười cười nói. Tiếng bước chân liền thời gian dần qua đi xa, Hoa Diệp Nhu cũng chậm chậm ôm đầu gối, nàng lúc này xác thực như nhược nữ tử, không biết ôm bao lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói, dựa vào sao? Thật xa lạ tử, cậy mạnh. Nếu như ta không cậy mạnh liền sẽ bị người khi nhục, loại chuyện này ngươi như thế nào lại lý? À, xem ra ta đúng là mẹ nó nữ nhân, cái kia chết ngốc tử cảnh ngộ so với ta còn muốn đáng thương. Thật đáng chết, vì cái gì cái kia chết ngốc tử gặp được chuyện lớn như vậy còn có thể cười ra tiếng, thân thế của hắn như vậy bi kịch, còn có thể đến lao nương, thậm chí còn có thể tới an ủi lao nương, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoa Diệp Nhu tâm tình phức tạp đến muốn chết, không biết qua bao lâu, nàng mới lại nói, còn nói lao nương cậy mạnh đâu. Còn nói lao nương lúc mệt mỏi dựa vào hạ chiến hưu, ngươi cái này chết ngốc tử không phải cũng một cái đức hạnh sao? Cũng nên chứng minh chính mình, muốn một thân một mình đi đối mặt dã man nhân thủ lĩnh, ngươi không phải cũng không có nghĩ qua muốn dựa vào chiến đấu, lại nói, nhiệm vụ này chấm dứt ngươi điều sự, ngươi rõ ràng không cần thiết đi mạo hiểm, chỉ chờ tới lúc nhiệm vụ đến kỳ, thông dong trở về thì là, hỗn đản. Hoa Diệp Nhu mặc dù không tưởng nhớ lao nương, đáng chết, nhưng khẩu khí lại là nhu hòa, trong mắt là ấm áp, kỳ thật nàng chỗ nào không biết cái kia chết ngốc tử không phải cái gì bại hoại, chỉ là giận mà thôi. Chỗ nào không biết cái này chết ngốc tử là vì bọn hắn nhiệm vụ tập luyện mà muốn khiêu chiến dã man nhân thủ lĩnh. Đồng thời, bọn hắn cũng có cạnh tranh thành phần ở bên trong, dù sao vốn là nàng Hoa Diệp Nhu liền là đội ngũ lao đại, hiện tại giống như lao đại vị trí khó giữ được à, cũng là trong tính cách vấn đề, tóm lại, hai người liền có chút giống hai người bắt tự xung đột, rõ ràng sau lưng đều biết đối phương là chiến hữu, nhưng không biết thế nào, chỉ cần đối đầu mắt liền muốn đánh nhau, trời sinh oan gia. Bất quá cái kia chết ngốc tử thật đúng là thật là lợi hại, vì cái gì nhập môn 10 giai có thể kinh khủng đến cái kia trình độ. Vốn là hắn cũng rất kinh khủng, mà đi qua cả ngày hôm qua, hắn lại tiến thêm một bước dài, cũng không biết là thế nào làm được. Được rồi, mặc kệ, tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ vào ngày mai ban ngày trước đó đột phá, cũng không tin còn không tranh nổi hắn. Hoa Diệp Nhu nặng nề mà nói, tập hợp lại, bắt đầu tu luyện, chỉ cần ngày mai có thể đạt tới võ sư tầng giai, nói không chừng liền có thể đánh bại hắn, sau đó dã man nhân thủ lĩnh liền là của ta. Đúng, bất cái này cùng nhiệm vụ không có nửa điểm chim quan hệ chết ngốc tử đi cạnh mạnh, đúng, hắn cũng là tại cạnh mạnh. Nô, đúng. Trước đó mình nói qua chỉ cần đánh thắng cái kia một trận dã man nhân vây công, liền muốn hôn môi, không biết gia hỏa này có phải hay không quên đi. Hẳn là quên đi a. Quản hắn, cũng không phải hắn đánh bại, mà là Nhiếp Nhan Tích. Chỉ tu luyện một hồi, Hoa Diệp Nhu lại đột nhiên ánh mắt chớp động tự nói, lắc đầu, nàng cảm giác suy nghĩ của nàng có chút lạ. Tô Mộc cũng không biết Hoa Diệp Nhu cũng thấy hắn là cậy mạnh, cũng không biết Hoa Diệp Nhu nghĩ tới hôn môi sự tình đi, hắn lại ngủ sẽ cảm giác, lần nữa tiến vào chiến thần cung thứ 10, tiếp xuống hắn phải học tập khối thứ 3 phiến đá, chỉ trong nháy mắt lại là một ngày đi qua, lại trọn vẹn bỏ ra gần 15 giờ thời gian. Cái này 15 giờ trừ ăn ra uống cùng với buôn bán bên ngoài, cơ hồ tất cả chiến thần cung bên trong vượt qua, cùng lúc đó, chỉ, chân, đao ba khối phiến đá cũng toàn bộ lĩnh ngộ, đồng thời đều đánh bại chiến nhất, tiếp xuống liền là khối thứ 6, kiếm. Bất quá, cái này phải chờ tới ngày mai, hôm nay đồng dạng cơ hồ mệt nằm xuống. Đúng rồi, chiến nhất tiền bối, ta muốn vì một người sáng tạo một loại đao pháp, không biết nên chú ý thứ gì đâu. Ngay tại Tô Mộc chuẩn bị rời đi chiến thần cung thời điểm, đột nhiên xoay người lại một cái, đối chiến nhất thỉnh giáo. Chương 56, nữ hán tử cùng ôn nhu. Chương 56, nữ hán tử cùng ôn nhu. Sáng tạo đao pháp. Chiến nhất hơi sững sờ, chợt vừa trầm nghiêm mặt nói, lại còn không bỏ liền muốn học chạy. Tô Mộc cũng sửng sốt một chút, xác thực cũng rất khó mà tưởng tượng nổi, dù sao hắn mới vừa vận nhập môn 10 giai mà thôi, bất quá đã nói Hoa Diệp Nhu muốn đưa nàng lễ vật, đương nhiên sẽ không như vậy lùi bước, chìm chìm tức giận, đem Hoa Diệp Nhu thậm chí Lạc Phi đám người tình huống nói một chút. Cũng chính là bọn hắn chiến kỹ thực sự quá yếu. Xác thực Hoa Diệp Nhu bọn người gia nhập đều là bất nhập lưu môn phái, chỉ là phụ thuộc tại chiến môn, cùng chiến môn có thể nói hoàn toàn không có quan hệ, bọn hắn có thể nói là rất yếu, tại ngang cấp dưới tình huống. Hoàn toàn chính xác rất yếu, như lời ngươi nói võ sư nhị giai liền là tương đương với chiến thần cung bên trong cấp 12 lực lượng, vậy mà đều không tiếp nổi quyền pháp của ngươi, cũng được, ngươi vì bọn họ sáng tạo tuyệt kỹ cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít có thể giải càng nhiều những người khác đặc điểm. Chiến nhất sau khi nghe xong cũng trầm tư một hồi, cũng không có phản đối nữa, bắt đầu giảng giải một chút liên quan tới sáng tạo phương pháp. Nói thí dụ như mỗi người đều có mỗi người đặc điểm, nhất định phải căn cứ đặc điểm đến sáng tạo, đặc điểm cũng bao gồm tính cách, đồng thời hắn cũng nói, mỗi người thiên phú chiến đấu đều có khác biệt, có cường đại chiến kỹ cũng không nhất định liền có thể có tăng lên. Hơn nữa, công pháp giống nhau là một cái trói buộc sức chiến đấu đồ vật. Đa tạ chiến nhất tiền bối. Cuối cùng, Tô Mộc lại cho chiến nhất đi hành lễ, sau đó thật sâu nhìn chiến nhất một cái, thối lui ra khỏi chiến thần cung, lúc này đối với chiến nhất hắn lại có mới đánh giá, chiến nhất thực lực tuyệt đối không chỉ là nhập môn 10 giai, chỉ là bị trói buộc trong chiến thần cung. Bị trong này quy tắc đứng yên vì nhập môn 10 giai, cũng chính là cấp 10, cũng không biết chiến thần cung đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cùng người không có khác gì chiến nhất lại biến thành cung thứ 10 bột. Không có khả năng đạt được đáp án, chỉ có thể thật sâu chôn ở trong nội tâm, ra chiến thần cung Tô Mộc đột nhiên đã không có buồn ngủ. Mặc dù người rất mệt mỏi nhưng lại không biết vì cái gì có chút phấn khởi, Chiến Nhất vừa mới theo như lời đồ vật không ngừng tại trong đầu quanh quẩn, đồng thời xuất hiện ở trong đầu còn có Hoa Diệc Nhu thân ảnh, Múa Đao thân ảnh, chậm rãi, Chiến Thần Quyết trong trò chơi, đám tội phạm dạy, còn có vừa mới học được thích hợp cho hắn nhất bộ kia phiến đá đao pháp đều tại trong đầu hắn quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, Tô Mục đi ra thu hẹp khe đá, đi vào bên ngoài tương đối rảnh rỗi bỏ địa phương, dã man nhân thi thể sớm đã bị đám người dọn dẹp sạch sẽ, kiếm sắt lần nữa rơi vào trong tay hắn, chậm rãi múa lên. Là hướng về phía mặt đất múa, một kiếm khắc ra từng cái một đồ, lúc này Tô Mục mới ý thức tới, hắn vẽ tranh năng lực cũng không có lùi bước, thậm chí là tiến bộ thật nhiều. Ân, đời trước hắn mất đi hai chân lại một mình sinh hoạt, yêu thích rất rộng khắp, vẽ tranh chính là một cái trong số đó, hơn nữa thuộc về cường hạng cái chủng loại kia, khắc đi ra mỗi một cái đồ đều là một nữ tử cầm đao. Nữ tử chính là Hoa Diệp Du. Cũng không biết nguyên nhân gì, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng, mặc dù là khắc vào trên đất có chút thô ráp, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được thần vật kia, một động tác tiếp lấy một động tác, lần lượt từng cái một đồ cứ như vậy tại đây khe đá bên trong tạo ra. Thật tiến bộ thật nhiều. Xem ra chính mình cái kia có được hình chi thần môn thiên phú thần môn lên tác dụng không nhỏ. Tô Mộc tự lẩm bẩm, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hình chẳng khắc. Ánh nắng không biết lúc nào đổ xuống, đã là sáng sớm, sương sớm phản chiếu lấy ánh nắng sáng sớm, trong suốt trong suốt. Hoa Diệc Nhu vẫn như cũ dậy thật sớm, nàng đã là võ sư tầng dài, ngay tại đêm qua đột phá, ân, mặc dù Tô Mộc bảo nàng đừng lại tới quấy rầy hắn đi ngủ, nhưng Hoa Diệc Nhu vẫn là không nhịn được tới, bất quá, lần này nàng là chuẩn bị cẩn thận một chút, cũng không thể lại đến cái kia chết ngốc tử làm loạn, nhưng không biết vì sao, biết rõ có khả năng lại muốn bị cái kia nhưng vẫn là muốn đến. Ân, nhất định là chính mình sau khi đột phá hưng phấn a. Hoa Diệc Nhu nghĩ như vậy, liền nhảy lên cự thạch, chuẩn bị rơi vào Tô Mộc đi ngủ địa phương khe đá trước, nhưng nàng còn chưa rơi xuống liền trực tiếp ngây dại, cả người sinh sinh cứng ngắc tại nơi đó, hai mắt trừng thật to. Chỉ gặp Tô Mộc ngủ cái kia khe đá trước, tràn đầy tất cả đều là nữ tử múa đao đồ, mà đồ bên trong nữ tử chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra, chính là chính nàng, cùng lúc đó, nàng còn chứng kiến Tô Mộc, chỉ gặp hắn ôm kiếm tựa ở trên tảng đá ngủ thiếp đi, trên người trên mặt tất cả đều là bụi đất. Cái này trong nháy mắt, Hoa Diệc Nhu có loại rơi lệ xúc động, nàng mới biết được Tô Mộc đưa nàng lễ vật là cái gì. Nô, hôm qua Tô Mộc cùng với nàng nói lời nói sau khi rời đi, nàng còn có chút xoắn xuýt Tô Mộc sẽ đưa nàng lễ vật gì, tại nàng nghĩ đến, rất có thể là rất nữ tính hóa đồ vật, thậm chí còn có thể là hèn mọn đồ vật, dù sao gia hỏa này cũng nên để cho mình thay đổi càng nữ nhân, hơn nữa gia hỏa này thoạt nhìn rất chất phác đàng hoàng, nhưng trong lòng tựa hồ phi thường hèn mọn. Còn muốn lấy đến lúc đó cái này chết tiệt ngốc tử nếu là đưa nàng ngực cái gì, nhất định phải hắn đẹp mắt đây. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến lại là vật như vậy. Thật là lợi hại đạo pháp. Ánh mắt nhịn không được rơi vào phía trên những đồ án này, chỉ là nhìn mấy lần, Hoa Diệc Nhu liền không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng, chỉ là trước mấy chiêu nàng cũng cảm giác nàng gia nhập cái kia Liệt Đao Tông đao pháp liền là thứ cặn bã. Cũng không có lập tức học tập, mà là quay người rời đi, lúc trở lại lần nữa nàng đã cầm một đầu ấm vải, sau đó rơi vào Tô Mộc trước người, chậm rãi giúp hắn lau, ánh mắt không biết lúc nào thay đổi vô cùng ôn nhu, lúc này nàng chỗ nào còn có nữ hán tử dáng vẻ, phảng phất giống một cái tiểu tức phụ, Tô Mộc phảng phất ngủ rất chết. Căn bản không biết. Tiêu. Hừ. Vương Đại Buôn cũng tỉnh, mà khi hắn mới đi ra khỏi tới thời điểm liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, không biết Hoa Diệc Nhu đang làm gì, đang muốn cứ gọi lại đột nhiên thấy được nàng làm cái chớ lên tiếng động tác, sau đó chỉ, theo ngón tay của nàng nhìn lại, Vương Đại Buôn càng sửng sốt. Sau đó còn có để hắn cho rằng hoa mắt sự tình, chỉ thấy Hoa Diệc Nhu chính chầm chầm vì Tô Mộc lau sạch lấy mặt, nhịn không được hung hăng rủi rủi con mắt, mà đi sau hiện còn là phảng phất ảo giác sự tình, bởi vì hắn không phải đứng tại chỗ cao, không có chú ý tới trên mặt đất cái kia một vài bước đồ. Tóm lại hắn liền là cảm giác hắn còn đang nằm mơ, tranh thủ thời gian xông vào các loại hòn đá nhỏ khe hở đem những người khác đánh thức. Lại nói, các ngươi vẫn không trả lời ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Ừm, ngươi nhất định là đang nằm mơ, hơn nữa còn chạy đến trong mộng của ta đến. Không có khả năng, rõ ràng là các ngươi chạy đến trong mộng của ta đến mới là. Đám người cứ như vậy quỷ dị đối thoại lấy, trong khe đá cũng hiện ra một bức tập thể vò mắt đồ, còn tốt, rốt cục có người phát hiện trên đất đồ án, cả đám đều nhảy tới trên đá lớn, cả đám đều ngây dại. Cùng lúc đó, Hoa Diệc Nhu cũng là Tô Mộc lau hoàn tất, cũng đi theo nhảy lên cự thạch, tay nắm lấy đao, bắt đầu theo đồ án múa lên, tất cả mọi người cũng nhìn thấy một mỹ nữ múa đao tình cảnh, đao pháp của nàng không còn là trước đó cương mãnh, mà là lộ ra mỹ cảm, đồng thời so với trước cái gọi là cương mãnh cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Mà tất cả mọi người không biết là, Tô Mộc lúc này cũng thời gian dần qua mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn phía trên Hoa Diệc Nhu đang múa. Nguyên lai nữ hán tử này cũng có thể xinh đẹp như vậy cùng ôn nhu. Tô Mộc trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, tiếng lòng có chút xúc động, rất nhanh hắn lại biến thành như võ học học cứu tồn tại. Bắt đầu quan sát đến Hoa Diệc Nhu mỗi một cái động tác, còn có chút ít không đủ, vốn lấy ta thực lực bây giờ nhưng không có biện pháp làm tiếp cải biến. Lắc đầu, Tô Mộc tâm tình lúc này là yên tĩnh, gió sớm mang đến buồn ngủ, chậm rãi đưa hắn đưa vào mộng đẹp. Chương 57, có phục hay không? Chương 57, có phục hay không? Tô Mộc huynh đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi thật muốn độc chiến tất cả chúng ta? Thời gian như nước chảy, ba ngày đảo mắt mà qua, cũng là hắn mang về Đông Nghê Thảo ngày thứ 5, thật đáng tiếc, trước đó kế hoạch trong 3 ngày tiến công dã man nhân hạch tâm lĩnh vực kế hoạch không có hoàn thành, không có cách. Hắn không chỉ muốn chính mình học, còn muốn cho người khác sáng tạo tuyệt kỹ. Đúng vậy, Tô Mộc ba ngày này còn cho cái khác chiến hữu sáng tạo tuyệt kỹ, không có cách, đều cọ sát lấy hắn, nói hắn bất công đây. Đúng vậy A Tô một huynh đệ, phải biết chúng ta thế nhưng là học được tuyệt kỹ của ngươi, đã không phải là trước đó chúng ta. Nô Hán cũng không nhịn được tiếp lấy Vương Đại Buôn lời nói, hơn nữa chúng ta mấy ngày nay tại thần môn chân lực bên trên cũng có tiến bộ, tựa như Lạc Phi huynh đệ, hắn tại hôm qua liền thuận lợi tiến nhập võ sư cấp, ta cùng Đại Buôn huynh cũng đạt tới nhập môn 10 cấp. Cứ tới đi, nếu như không thể đem các ngươi đều đánh bại, làm không tốt cái nào đó cậy mạnh nữ nhân lại muốn cùng ta tranh giành cùng dã man nhân thủ lĩnh quyết đấu cơ hội. Tô Mục bình tĩnh nói, ba ngày này hắn đã đem 10 khối phiến đá bên trên đồ vật toàn bộ học hết, mỗi một chủng kỹ năng đều dung hội quán thông đồng thời đánh bại chiến nhất, bất quá đánh bại còn là dùng đơn nhất kỹ năng chiến nhất mà thôi. Học xong về sau, Tô Mục tự nhiên nhịn không được khiêu chiến chân chính bột chiến nhất, đáng tiếc, vẫn bại. Đúng vậy, chân chính khiêu chiến, nhưng toàn thịnh chiến nhất là kinh khủng, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng chiến nhất còn vứt bỏ một câu, mặc dù ngươi học hết 10 khối phiến đá đồ vật, nhưng là, ngươi cũng không có đem 10 khối phiến đá chân lý lĩnh ngộ, muốn đánh bại ta thông quan, trước đem chân lý lĩnh ngộ ra tới đi. Loại này chân lý cũng có thể xưng là chiến thần chân lý. Ai, chiến thần quả nhiên không phải người bình thường có thể làm. Tô Mục cảm thán dưới, nhưng không có mất đi lòng tin, mới cung thứ 10, nếu như còn không có tự tin trong thời gian ngắn thông quan, cái kia phía sau muốn làm sao làm. Bất quá, hắn cũng không có lập tức liền bắt đầu lĩnh ngộ kia cái gì chân lý, mà là tìm tới đám người, chuẩn bị một người chiến tất cả mọi người, là nên hướng dã man nhân thủ lĩnh khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Hừ, hắn đã cuồng vọng như vậy, chúng ta liền thành toàn hắn đi. Đúng tại đám người thời điểm do dự, một cái lạnh như băng giọng nữ đến, thình lình chính là ba ngày không chút xuất hiện qua Hoa Diệp Nhu. Ba ngày này Hoa Diệp Nhu đều không làm sao xuất hiện, tránh nghĩ đến một mình luyện đao. Tốt ta, trên thực tế nàng là không biết nên làm sao đối mặt Tô Mục, tâm tình thật sự là quá phức tạp đi, muốn biểu hiện nữ nhân chút đâu. Chính là bộ dáng lúc trước đây chẳng phải là nói đối cho nàng đao pháp Tô Mục có chút bất cận nhân tình. Nhưng biểu hiện nữ nhân chút, đây không phải phong cách của nàng a. Kết quả, cũng chỉ có thể né. Nhưng hôm nay nàng rốt cục xuất hiện, tâm tính cũng điều chỉnh tốt, quản hắn, xuất tính mà làm chính là, nên cảm tạ khẳng định sẽ cảm tạ, nhưng muốn nàng dạng này liền cải biến tính tình, hừ, không có cửa đâu. Dù sao nàng cùng Tô Mục cũng là giữa huynh đệ tình cảm, liền lấy hắn tử cảm tạ phương thức đến. Nhưng rõ ràng ý nghĩ muốn cảm tạ, thế nhưng là khi thấy Tô Mục không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến tất cả mọi người, trong lòng khó chịu lại cùng xung ra, còn nói người khác cậy mạnh đây, gia hỏa này mới là siêu cấp yêu cậy mạnh cái chủng loại kia. Tóm lại chính là muốn chơi ngã hắn, cho hắn biết đừng luôn muốn một người đi cùng dã man nhân thủ lĩnh đối kháng. Không nên khách khí, tới đi, không tới ta coi như xuất thủ trước. Tô Mục nhìn Hoa Diệp Nhu một cái, sau đó lại đối đám người quát khẽ âm thanh, rốt cục, đám người cũng đối xem mắt, đã Tô Mục đều nói như vậy, vậy liền đánh một chút đi, dù sao là luận bàn mà thôi, đương nhiên, bọn hắn sẽ không đem hết toàn lực. Khai chiến. Đều cho ta đem hết toàn lực, bằng không thì các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Tô Mục trong tay nắm kiếm, lạnh lùng tốt. Quỷ dị bộ pháp đột nhiên phóng ra, đây là hắn từ chiến thần cung thứ 10 bên trong bản chân đồ án khối kia phiến đá bên trên học đến, đúng vậy, bản chân đại biểu không phải cái gì cước pháp kỹ năng, mà là thân pháp. Thiết đao. Hoa Diệp Nhu một ngựa đi đầu, nàng rất rõ ràng Tô Mục lợi hại, cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Trong nháy mắt, hai người liền chiến đến cùng một chỗ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, võ sư tam giai Hoa Diệp Nhu liền rơi xuống hạ phòng, đây là nàng đạt tới võ sư tam giai lại học được Tô Mục đao pháp biểu hiện, nếu như là trước đó, chỉ sợ trực tiếp bị miểu sát. Ba ngày không thấy, làm sao Tô Mục huynh đệ lại lợi hại thật nhiều? Rõ ràng thần môn chân lực còn là không có đột phá a. Trong lòng mọi người kinh dị không tên, sau đó còn là tỉnh táo Lạc Phi nói, ra tay đi, không cần lưu thủ. Tô Mục huynh đệ cũng không phải cái loại này người cuồng vọng. Nhẹ gật đầu, nhìn thấy như thế Tô Mục, hiện tại ai còn dám lưu thủ? Không có người sẽ lưu thủ, từng cái một sông đi lên trợ giúp Hoa Diệp Nhu, đồng thời, làm thuật giả Lạc Chân cũng xa xa vì mọi người làm phụ trợ, một trận 1v11 chiến đấu kéo ra, nếu có người thấy như vậy một màn nhất định sẽ kinh hãi há to mồm, một đám người vây công một cái chỉ có nhập môn 10 giai thiếu niên. Mà nhập môn 10 giai thiếu niên còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Chiến chiến chiến. Nửa giờ lại tại thoáng qua tức thì, trước đó kim thiết giao minh âm thanh biến mất, chỉ còn lại có thở dốc thanh âm. Hình ảnh theo thanh âm tiếp cận, chỉ gặp 12 người khoảng chừng 10 người nằm trên mặt đất, từng cái một trên người đều không có thương, nhưng đều đã mất đi đứng lên khí lực, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, thở dốc không thôi, còn tốt con mắt còn có thể động, còn có thể nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ đứng đấy thiếu niên. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, Tô Mục vậy mà sinh sinh đem bọn hắn hao tổn ngã. Đúng vậy, Tô Mục có rất nhiều lần có thể đem bọn hắn tuyệt sát, thế nhưng là hắn cũng không có giết, tại có thể tuyệt sát thời điểm hắn liền lập tức thu tay lại, sau đó lại chiến, cứ như vậy sinh sinh đem bọn hắn toàn bộ hao tổn ngã trên mặt đất. Muội, nếu như là trực tiếp giết chết bọn hắn còn không có khủng bố như vậy, nhưng hắn vậy mà đem bọn hắn toàn bộ hao tổn ngã xuống, cái này cũng so sánh giết bọn hắn khó khăn nhiều. Nô, dĩ nhiên không phải thật giết, chỉ là kiếm tiếp cận yếu hại sau liền nên phán bị loại, nhưng là không có, Tô Mục liền là không cho bọn hắn bị loại, chính là muốn đánh tới cuối cùng, giống như là tại hạ cờ vua, rõ ràng có thể đem đối phương giết chết, nhưng hắn liền là không làm như vậy, chính là muốn đem đối phương toàn bộ quân cờ ăn sạch sẽ, cái này đương nhiên so trực tiếp giết chết tới khó, tới càng tiêu hao thời gian. Thế nào, ngươi còn không phục sao? Tô Mục cũng thở hào hển đối trừ hắn còn đứng lấy Hoa Diệp Nhu nói. Hoa Diệp Nhu không nói gì, chỉ là thật sâu cắn môi, rất muốn nói không phục, thế nhưng là nàng đã không có khí lực, thần môn chân lực cũng hoàn toàn hao hết sạch, rốt cục nàng hít một hơi thật sâu nói, ta nhận thua. Đã như vậy, ban đêm ở chỗ này tập hợp. Tô Mục nặng nề mà nói, sau đó khiêng kiếm quay người rời đi. Thật mẹ nhà hắn, hiện tại ai nói với ta Tô Mục huynh đệ chỉ có xoáy cấp tiềm lực, ta Lạc Phi cái thứ nhất liều với hắn, 5 ngày à, vẹn vẹn 5 ngày à, Tô Mục huynh đệ vậy mà liền mạnh tới mức này, con mẹ nó nếu quả như thật chỉ có xoáy cấp tiềm lực cái kia lão thiên liền thật mẹ nhà hắn không công bằng. Đợi Tô Mục sau khi rời đi, Lạc Phi vậy mà hiếm thấy phát nổ nói tụ. Đám người nhẹ gật đầu, từng cái một đều có chút không hiểu cười, có chút đắng chát chát, vốn là thiên hành đại lục liền là không công bằng. Đêm, đám người xuất phát, do Tô Mục dẫn đầu, hiện tại ai cũng sẽ không lại hoài nghi năng lực của hắn, hắn lúc này đã triệt để thay thế Hoa Diệp Nhu thành trong đội ngũ lão đại, đương nhiên, trong mắt của mọi người, Hoa Diệp Nhu, nô, hẳn là lão đại phu nhân. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là không thể nào nói ra được, muốn chết sao? Phía trước liền là dã man nhân thủ lĩnh sơn động, theo nguyên kế hoạch, xuất phát. Tô Mục ra lệnh một tiếng, thoa lên Đông Nghê Thảo đám người cực nhanh tiềm nhập dã man nhân khu dân cư, theo sau, tại không có kinh động bất luận cái gì dã man nhân dưới tình huống xông vào dã man nhân thủ lĩnh sơn động, trực tiếp nhào vào. Chương 58, tiến bộ. Còn có thể tiến bộ. Chương 58, tiến bộ. Còn có thể tiến bộ. Ngao. Quá nhiều người, lập tức liền kinh động đến dã man nhân thủ lĩnh trong sơn động những cái kia nữ tính dã man nhân, thanh âm trùng thiên, phảng phất đem chọn cái dã man nhân khu dân cư dẫn bạo, nhưng mọi người nhưng không có để ý tới, vẫn như cũ theo Tô Mục sông, nhưng vừa đúng lúc này, lại có người đột nhiên ngừng lại, trực tiếp đem trong tay vũ khí nhắm ngay bên trong một cái nữ tính dã man nhân. Không nên động, bằng không thì chết. Sau đó, càng ngày càng nhiều người dừng lại, mỗi người đều cầm xuống chí ít một nữ tính dã man nhân, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Tô Mục cùng Hoa Diệp Du, hai người lúc này cũng tới đến thủ lĩnh cái kia cái gọi là gian phòng trước đó. Ngao. Dã man nhân thủ lĩnh đương nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài âm thanh, điên cuồng mà vọt ra. Ha ha, to con, ta tới trước ngươi bảo khố nhìn xem. Khẩn thiết giao thoa, đúng, chỉ là giao thoa mà qua, Tô Mục cũng không muốn cùng kinh khủng dã man nhân đối quyền, đó là hành vi, cứ như vậy trực tiếp vòng qua hắn, xông về dã man nhân thủ lĩnh trong động bảo khố. Ngao. Dã man nhân thủ lĩnh bị Tô Mục cho làm cho sửng sốt, nhìn nhìn không có tiến vào trong động Hoa Diệp Du, lại nhìn một chút hướng hắn trong bảo khố phóng đi Tô Mục, hai mắt lập tức liền thay đổi đỏ thẫm, đột nhiên lại một tiếng bạo giống, trực tiếp quay người thẳng hướng Tô Mục. Tới tốt lắm. Vừa đúng lúc này, Tô Mục lại là xoay người lại một cái, tại bảo khố trước cửa sinh sinh một cái thay đổi, thẳng hướng lại nhào vào tới dã man nhân thủ lĩnh, hắn không phải thật sự muốn hiện tại tiến vào bảo khố, mà là muốn dẫn dã man nhân tiến đến cùng hắn đơn đấu. Kiếm quang lóe lên, nặng nghề mà đâm về phía dã man nhân thủ lĩnh. Nhưng dã man nhân thủ lĩnh lại sinh sinh tránh khỏi hắn cái này chí mạng một kiếm, thật nhanh, thật mạnh. Bây giờ Tô Mục mới chính thức cảm nhận được dã man nhân thủ lĩnh cường đại, hắn không có bất kỳ cái gì chân lực các loại đồ vật, thuần túy là dựa vào như dã thu trực giác, đồng thời còn có kinh khủng thân thể lực lượng là bây giờ Tô Mục thiếu hụt, kỹ xảo cùng thiên phú chiến đấu mới là hắn cường hạng. Bởi vậy, đối phó dã man nhân thủ lĩnh chỉ có tại du lịch chiến ở giữa tìm cơ hội. Thế nhưng là dã man nhân thủ lĩnh trực giác quá kinh khủng, phảng phất trời sinh liền là chiến đấu liệu, trong lúc nhất thời hắn đồng dạng đáng sợ kỹ xảo chiến đấu vậy mà chỉ có thể cùng dã man nhân thủ lĩnh đánh cái ngang tay, thật là ngang tay sao? Thật đáng tiếc, lực lượng của hắn so dã man nhân thủ lĩnh yếu, mỗi một lần đối kích đều bị chấn tay chân run lên, đặc biệt là dã man nhân thủ lĩnh lang nha đồng. Dựa vào a, thật không biết hắn là làm sao vung tốt như vậy, mà đánh lén lại luôn luôn bị dã man nhân thủ lĩnh dã thú kia trực giác nhìn cái thấu. Gió chặt, kéo hô, lại còn là đánh không lại, hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại Tô Mục mới biết được lúc trước hắn làm quyết định đến cỡ nào anh minh, nếu để cho đám người cùng một chỗ vây công, có lẽ có thể tiêu diệt dã man nhân thủ lĩnh, nhưng khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Thật sâu nhìn bảo khố một cái, sau đó Tô Mục không chút do dự xoay người, hướng ngoài động phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, Lam Yểm Hộ Hoa Diệp Nhu cũng đi theo rời đi, vừa mới Tô Mục chiến đấu đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng mới biết dã man nhân thủ lĩnh khủng bố đến mức nào, mấy lần muốn lên đi hỗ trợ, nhưng nghĩ tới trước đó cùng Tô Mục cạnh tranh, còn là nhịn xuống. Hai người chạy như điên. Phía sau dã man nhân thủ lĩnh tự nhiên là nổi giận truy kích, cũng không cần tới, bằng không thì liền giết các nàng. Lạc Phi đám người đã đem những cái kia nữ tính dã man nhân hết thảy bắt giữ lấy chỗ động khẩu, đao kiếm cái gì gác ở trên cổ của các nàng, dự biết tin tức mà đến bình thường dã man nhân nhóm rằng co, quả nhiên, bình thường dã man nhân vậy mà không dám tiến lên trước một bước. Trước đó Tô Mục kế hoạch liền là lấy nữ tính dã man nhân đến uy hiếp những cái kia bình thường dã man nhân, không cho bọn hắn tới quấy rầy mình cùng dã man nhân thủ lĩnh quyết đấu. Hắc, nếu như bị bình thường dã man nhân vây ở dã man nhân thủ lĩnh trong sân động, chỉ sợ bọn họ chỉ có một con đường chết, mà kế hoạch này cũng là thấy được dã man nhân thủ lĩnh trước đó động tác mà nghĩ tới. Dã man nhân thủ lĩnh tham muốn giữ lấy siêu cường, trước đó thủ hạ của hắn vẹn vẹn cùng hắn nữ nhân va vào nhau, liền bị hung hăng đạp mấy phát ta. Đương nhiên, kế hoạch này cũng có chút mạo hiểm, nếu như không thành công vậy chỉ có thể xoay người chạy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng bây giờ chứng minh hắn thành công, đáng tiếc là mấu chốt nhất không thành công, còn không phải dã man nhân thủ lĩnh đối thủ a. Đem người ném ra đi, sau đó chạy. Tô Mục thanh âm bỗng nhiên từ trong động truyền ra, đám người hơi sững sờ. Chợt nghĩ tới trước đó chế định kế hoạch, căn bản liền không có do dự, trực tiếp đem trong tay nữ tính dã man nhân ném về vây công tới bình thường dã man nhân, sau đó trực tiếp nổi lên. 12 đạo nhân ảnh cứ như vậy dẫm lên dã man nhân đầu xông về trong rừng rậm. Tự nhiên, dã man nhân cũng tại thủ lĩnh lôi kéo dưới đuổi theo. Rất đáng tiếc, có Đông Nghê Thảo hiểm hộ, bọn hắn rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm, hoàn toàn ẩn nặc, chim bay thế nào lên, dã man nhân không cam lòng tiếng gầm gừ truyền khắp rừng rậm. Hô hô, trước dừng lại nghỉ ngơi đi, không có đuổi theo. Tô Mục thở cả giận, cứ như vậy, trốn vào trong rừng rậm đám người thở phì phò theo Tô Mục ngừng lại, hung hăng tựa ở đại thụ bên cạnh, cả đám đều lòng vẫn còn sợ hãi. Qua một hồi lâu, Hoa Diệp Nhu mới đột nhiên nói ra, "Tô Mục, từ bỏ đi, dã man nhân thủ lĩnh không phải hiện tại chúng ta có thể đánh bại." "Đúng vậy a Tô Mục, cái kia Thiết Nghĩa thành chủ lúc ấy chính là muốn hố chết ngươi, cái gì dã man nhân đều tương đương với nhập môn thập giai, đều là hố cha tới, nhập môn thập giai không có khả năng đánh bại hắn." Lô Hán cũng khuyên nhủ, không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm thấy không nên lại đánh, không có ý nghĩa, đồng thời cũng biểu thị ra bọn hắn cũng không thèm để ý lần này thí luyện thành công hay không, vốn chính là ôm hạng chót tâm tính tới. Hiện tại không chết cũng đã là đại hạnh trong bất hạnh. "Không, dã man nhân thủ lĩnh cũng không phải nhập môn thập giai bên trong mạnh nhất, chí ít ta gặp qua mạnh hơn hắn nhập môn thập giai, ta lại tu luyện một ngày, trời tối ngày mai lại tiếp tục." Tô Mục đợi đám người sau khi nói xong mới trầm giọng nói, hắn xác thực gặp qua so dã man nhân thủ lĩnh mạnh hơn nhập môn thập giai, liền là chiến thần cung bên trong chiến nhất. "Tô Mục, không phải cậy mạnh, chỉ là dù sao chúng ta còn có thời gian, dùng phương pháp giống nhau cũng sẽ không có nguy hiểm, coi như là dã man nhân đối với chúng ta tôi luyện đi." Tô Mục trực tiếp đánh gãy Hoa Diệp Lưu, sau đó cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp tiến vào chiến thần cung. Hắn vẫn như cũ tin tưởng, chỉ cần có thể cùng chiến nhất bất phân thắng bại, liền có thể đánh bại dã man nhân thủ lĩnh. Đám người không có cách nào khuyên, cũng nghĩ đến Tô Mục, dùng phương pháp giống nhau xác thực không có gì nguy hiểm, liền chấp nhận. Trời tối ngày mai, đám người lần nữa xuất phát, sau đó vẫn như cũ là lấy nữ tính dã man nhân uy hiếp bình thường dã man nhân, để bọn hắn không dám tiến lên trước một bước. Tô Mục cùng dã man nhân thủ lĩnh trong động đánh nhau, nhưng vẫn như cũ là thua, không có cách nào, chỉ có thể lại trốn. Trời tối ngày mai tiếp tục. Trốn tới về sau, Tô Mục lại nói thẳng: "Hoa đại tỷ, ngươi không khuyên một chút?" Đám người có chút bất đắc dĩ, cả đám đều nhìn về phía Hoa Diệp Nhu, bất quá lần này Hoa Diệp Nhu một cách lạ kỳ không có khuyên, chỉ là nhàn nhạt nói ra: "Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, lần này cái kia chết ngốc tử tốn thêm mấy chục giây sao?" "Mấy chục giây?" Đám người nháy nháy mắt, trong nháy mắt lại tinh quang lóe lên, Tô Mục huynh đệ tại dã man nhân trên tay nhiều giữ vững được mấy chục giây. Không tiếp tục nhiều lời, lại chờ đợi trọn vẹn một ngày, đám người lần thứ ba hướng dã man nhân khu dân cư xuất phát, lần này mọi người đang lấy nữ tính dã man nhân làm con tin thời điểm cũng yên lặng đếm thời gian. Sau đó lại là chờ lâu chờ đợi mấy chục giây, sau đó lại là trốn, nhưng lần này không cần Tô Mục nhắc nhở, đều tự giác nghỉ ngơi, chờ đợi kế tiếp buổi tối đến. Cứ như vậy, tới tới lui lui lại qua trọn vẹn một tuần lễ, tối nay là bọn hắn lần thứ 10 xuất chiến, dã man nhân cũng rất ngu ngốc, mỗi lần tất cả mọi người sử dụng phương pháp giống nhau, nhưng mỗi lần đều thành công. Mà mỗi một lần, Tô Mục kiên trì thời gian đều so với một lần trước nhiều. Ở một bên quan chiến cùng yểm hộ Hoa Diệp Nhu mỗi một ngày đều rất im lặng, vì cái gì? Vì cái gì nhập môn thập giai có thể đến loại tình trạng này? Ngay tại hôm qua, Tô Mục cơ hồ đã có thể cùng dã man nhân thủ lĩnh bất phân thắng bại. Còn có, vì cái gì mỗi một ngày Tô Mục đều có thể có tiến bộ cực lớn? Không có quan chiến đám người cũng đồng dạng im lặng, bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng có thể tưởng tượng được. Ngao. Dã man nhân khu dân cư lại lần nữa truyền đến tiếng gào rung trời, sau đó Tô Mục cùng dã man nhân thủ lĩnh chiến đấu lần nữa mở ra, trước khi chiến đấu Tô Mục vẫn không có bất luận cái gì tuyên ngôn, chỉ là yên lặng vào, sau đó liền là khai chiến. Rầm rầm rầm. Trong sơn động truyền đến kinh khủng tiếng phá hủy, liên tiếp không ngừng. Đám người lại tại bên ngoài yên lặng đếm lấy thời gian, sau đó cũng bất chi bất giác nửa giờ liền đi qua, tiếng phá hủy vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, chậm rãi, bọn hắn nghe được dã man nhân thủ lĩnh tiếng gầm gừ biến thành gào thảm, sau đó, lại là vài phút đi qua, loại này gào thảm tiếng càng ngày càng lớn. Chương 59, cung thứ 10 Bảo Dương. Chương 59, cung thứ 10 Bảo Dương. Ô ô. Bên ngoài, bình thường dã man nhân cũng phát ra bất an thanh âm, mà lòng của mọi người đã từ từ mong đợi, tựa hồ hôm nay hết thảy đều thay đổi không giống với lúc trước, lại là 2 phút đồng hồ đi qua. Trong động đột nhiên thay đổi an tĩnh lại, phía ngoài bình thường dã man nhân càng phát bất an, phát ra đủ loại thanh âm, ba ba ba thanh âm cứ như vậy đột ngột tại dã bên trong vang lên. Không cần nhớ quá nhiều, đây chẳng qua là bước chân phát ra tới thanh âm, một bóng người chậm rãi từ trong hang đen kịt đi ra, đó là cao gầy thân ảnh, cùng lúc đó, thân thủ của nàng còn dắt lấy một cái thân ảnh khổng lồ, bị kéo trên mặt đất. Hoa đại tỷ. Đám người lập tức liền đánh giá ra đây là Hoa Diệp Nhu thân ảnh, trầm thấp kêu một tiếng, Hoa Diệp Nhu chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo một cái không có khí tức thân ảnh đi ra, trung điệp hất lên, đem cái này thân ảnh hung hăng văng ra ngoài. Ngao ngao ngao. Tất cả dã man nhân đều kinh hãi đan sen kêu lên, cái này mất đi khí tức thân ảnh đúng là bọn họ vương, mà bây giờ vua của bọn hắn đã chết, trên người món kia xinh đẹp quần áo màu vàng nóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoa đại tỷ, Tô Mộc huynh đệ đâu? Thật sâu nhìn lấy cố kia bọn hắn nguyên bản gần như không dám hy vọng xa vời thi thể, sau đó đám người lại chuyển hướng Hoa Diệp Nhu hỏi. Hắn nói hắn tại chiến kỹ bên trên tựa hồ lại có tiến bộ, đang ở bên trong bế quan. Hoa Diệp Nhu thanh âm phảng phất rất bình thản, kỳ thật đó là chết lặng. Nàng thanh tuyến bên trong lại còn có chút cổ quái phiền muộn cảm giác, cái này chết ngốc tử, chiến kỹ rõ ràng đã vô cùng kinh khủng, lại còn có thể lại tiến bộ, đây là cái gì quỷ đồ vật ta? Còn có thể có tiến bộ. Há to miệng, người ở chỗ này đều hoàn toàn không biết dùng cái gì tâm tình tới đón thụ cái này có chút sụp đổ sự thật, cuối cùng còn là thật dài thở hắt ra, chỉ cần Tô Mộc huynh đệ không có việc gì liền tốt, thật đúng là sợ hắn cùng dã man nhân thủ lĩnh đồng quy vu tận đây. Ngao ngao ngao. Đúng tại đám người sợ hãi thán phục tại Tô Mộc kinh khủng thời điểm, dã man nhân cũng bắt đầu rối loạn, tiếp theo là đủ loại tiếng kêu, nhưng không có một cái nào dã man nhân còn có thể có chiến ý, điên cuồng, bọn hắn chạy trốn từ phía. Thủ lĩnh đã chết, động cũng bị người chiếm, bọn hắn còn để lại đến làm cái gì? Trong nháy mắt, dã man nhân khu dân cư cơ hồ liền không có nửa cái dã man nhân thân ảnh, trống rỗng, chỉ còn lại có Hoa Diệp Nhu bọn người ở tại ngoài động lặng lặng yên chờ đợi Tô Mộc bế quan kết thúc. Chiến nhất tiền bối, ta rốt cuộc biết chiến thần chân lý là cái gì? Ồ. Bên trong chiến thần cung, Tô Mộc quay mắt về phía chiến nhất, nhẹ nhàng mà thở hắt ra nói, mà chiến nhất cũng lông mày gảy nhẹ, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, nói, đã như vậy, vậy liền đi thử một chút đi, hy vọng lần này ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cứ như vậy, thuộc về Tô Mộc vượt quan bắt đầu. Chiến thần chân lý liền là không trói buộc được bất luận cái gì chiến kỹ, tiện tay ở giữa liền có thể diện sát đối thủ, đương nhiên, không phải nói không cần chiến kỹ, mà là không bị quy phạm chiến kỹ trói buộc, 10 khối phiến đá chỉ là 10 loại chiến kỹ, nhưng là thế gian chiến kỹ lại có ngàn vạn loại nhiều. Phiến đá bên trên đồ vật chỉ là chiến thần cung cho ta cơ sở, nhưng có thể diễn biến vô cùng vô tận đồ vật. Tô Mộc bên cạnh chiến vừa nói, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng chỉ là dựa vào lấy hai tay, nhưng cái này hai tay cũng sẽ không tiếp tục trói buộc được quyền, trưởng hoặc là chỉ, nắm đấm cũng giống như có thể hóa đao, cánh tay có thể làm roi, ngón tay còn có thể làm tiễn, hết thảy đều là như thế tự nhiên. Cho dù là người ngoài nghề đến xem, đều có thể nhìn thấy Tô Mộc cái kia thiên biến vạn hóa hai tay. Chiến chiến chiến. Chiến nhất thanh máu không ngừng hạ thấp, mặc dù chậm chạp cũng rất rõ ràng xem đến hạ thấp. Hai người điên cuồng giao thủ, hai người đồng dạng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, hai người mặc dù đều chỉ có nhập môn thập giai, lại bạo phát ra gần như nghịch thiên kỹ xảo chiến đấu. Chúc mừng ngươi, cung thứ 10 thông qua được. Trọn vẹn sau một tiếng rưỡi, chiến nhất thanh máu rốt cục bị đánh rơi mất cuối cùng một tia máu, hắn lúc này chính tựa ở cung thứ 10 trên vách tường, Tô Mộc hóa trưởng làm đao, làm lấy chuẩn bị chém xuống động tác, nhưng cuối cùng nhưng không có chạm, bởi vì hắn đã thắng. Ta thông qua được. Tô Mộc ngơ ngác hỏi. Không sai, ngươi thông qua được, từ bên kia cái kia cửa đi vào đi. Bên trong có chiến thần cung đưa cho ngươi bảo dương ban thưởng, cầm bảo dương về sau ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào thứ 11 cung, hiện tại đã mở ra. Chiến nhất nhẹ gật đầu trả lời. Hô. Nghe nói như thế, Tô Mộc phảng phất mất đi tất cả khí lực ngã xuống, nằm trên mặt đất thở dốc dưới, nhưng rất nhanh liền lại nhảy lên, không biết lúc nào, cung thứ 10 bên trong cái kia 10 khối phiến đá đã biến mất, chỉ còn lại có trống rỗng đại sảnh, ở đại sảnh chính giữa tận dưới đáy chỗ, đang có một đạo tiểu môn, chính là chiến nhất nói cái kia đạo đằng sau có bảo dương cửa. Nhìn chiến nhất một cái, chỉ thấy chiến nhất nhẹ gật đầu. Tô Mộc hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào cánh cửa kia. Đi vào liền thấy một đầu hành lang thật dài, hành lang chỗ sâu nhất là một cái to lớn cửa, thình lình viết 11 hai cái chữ to, mà hành lang hai bên cũng bày biện bảo dương, lại khoảng chừng 8 cái nhiều. Hít một hơi thật sâu, Tô Mộc đi nhanh lên đi qua, mang theo mong đợi mở ra cái thứ nhất bảo dương. Một bộ thoạt nhìn rất phổ thông toàn thân giáp trong nháy mắt rơi vào tầm mắt, chiến giáp vì màu xanh đen, có một cái phi thường lao thổ danh tự, Huyền Thanh giáp, cảm giác thiết lập chiến thần cung giá hỏa liền là cái lời hàng, bởi vì chiến giáp màu sắc là màu xanh đen. Cho nên liền gọi Huyền Thanh giáp. Ken một tiếng, liền tự động mặc trên người hắn, mà nguyên bản phía trước Cửu cung lấy được những trang bị kia thì toàn bộ đều lui về chiến thần ba lô bên trong, tiến vào thứ 11 cung, những trang bị này đã không thích hợp nữa. Quyền sáo này thật mạnh. Huyền Thanh giáp là toàn thân giáp tự nhiên bao gồm chiến y liễu, miếng lót vai, giày chiến cùng quyền sáo các loại, mặc dù là toàn thân giáp, thoạt nhìn cũng là kim loại cấu tạo, thế nhưng là Tô Mộc mặc lên người lại hoàn toàn không cảm giác được nặng, ngược lại có các loại tăng thêm dáng vẻ. Ân, vốn là nha, trong trò chơi trang bị liền là các loại tăng thêm. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lại đi hướng cái thứ hai bảo dương, nhẹ nhàng mà mở ra, lần này nhảy ra chính là một cây thương, tốt à, cây thương này cũng là màu xanh đen, sau đó phía dưới danh tự tự nhiên cũng không ngoài sở liệu là Huyền Thanh thương. Sau đó hai cái bảo dương theo thứ tự là Huyền Thanh kiếm cùng Huyền Thanh đao. Mà cái thứ năm bảo dương cũng là có chút đặc biệt, vẫn như cũng là vũ khí, nhưng là có thể chọn thoải mái một cái bảo dương, bên trong có mấy loại binh khí thoảng qua, bất quá hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại, cuối cùng, Tô Mộc lựa chọn một cây cung, đương nhiên cũng gọi Huyền Thanh cung. Mặc dù 10 khối phiến đá bên trong không có cung tiễn trước đó, nhưng trước đó Tô Mộc nói, chiến thần chân lý là có thể diễn biến vô tận đồ vật. Đánh xa vũ khí cũng là ắt không thể thiếu, đặc biệt là đối phó thần môn thuật giả. Còn thừa lại 3 cái bảo dương, chậm rãi, hắn mở ra cái thứ 6, không ngoài sở liệu xuất hiện bình bình lọ lọ, bên trong có 4 loại đan dược, theo thứ tự là tiểu kiện cơ đan, tiểu lạc huyết đan, tiểu chiến năng đan cùng tiểu hoàn đan. Đúng vậy, toàn bộ đều ở phía trước mang theo cái tiểu chữ, mang ý nghĩa Tô Mộc đồng học như trước vẫn là cái thái điểu. Thu nhập chiến thần ba lô bên trong, rất nhanh đều có nói rõ. Tiểu kiện cơ đan là vì cường thân kiện thể chi dụng, đối với hiện tại nhục thân có chút yếu Tô Mộc mà nói có thể đưa đến tác dụng rất lớn, tiểu lạc huyết đan cũng là như thế, ở chỗ này cũng không phải là bổ huyết dụng, mặc dù chiến thần cung vẫn như cũng là dùng trò chơi hình thức, nhưng Tô Mộc là không có giống chiến nhất cùng cái khác bột như vậy có thanh máu. Cũng chính là thanh máu của hắn liền là bản thân hắn thể lực. Tiểu lạc huyết đan cũng là cải biến thể chất dụng, cường ngân hóa huyết. Tiểu chiến năng đan đâu? Liên là tăng cường năng lượng, đối với tu luyện thần môn chân lực mà nói phi thường hữu dụng, kỳ thật cũng có thể hiểu thành trong trò chơi bổ sung điểm kinh nghiệm, lấy mượn thăng cấp chi dụng, cuối cùng là tiểu hoàn đan, ân, liền là hồi máu dụng, bổ sung tiêu hao năng lượng. Tiểu chiến năng đan là tăng lên đẳng cấp, tiểu hoàn đan bổ sung trong chiến đấu tổn thất năng lượng. Hiểu rõ về sau Tô Mộc cũng không có lập tức phục dụng những đan dược này, mà là tiếp tục đi hướng cái thứ 7 bảo dương, nhẹ nhàng mở ra, hai quyển bí tịch trong nháy mắt liền đập vào mi mắt, Quỷ Dương kiếm pháp cùng Về Phong Thương Quyết. Nháy nháy con mắt, làm sao còn cấp hắn chiến kỹ? Chương 60, dã man nhân bảo khố. Chương 60, dã man nhân bảo khố. À, xem ra ta là có chút đi vào ngõ cụt, chiến thần chân ly đúng là thiên biến vạn hóa, nhưng không có nghĩa là ta về sau liền hoàn toàn có thể dựa vào cơ sở nhất tuyệt kỹ để chiến đấu, dù sao cơ sở vẫn như cũ chỉ là cơ sở, không phải kinh khủng đại chiêu. Hai loại tuyệt kỹ liền cho ta đại chiêu, mà ta vẫn như cũ có thể dựa vào chiến thần chân lý cùng có được tuyệt kỹ diễn hóa xuất thuộc về tuyệt kỹ của ta. Tô Mục chỉ là sửng sốt một chút liền lập tức nghĩ thông suốt, đúng vậy à, 10 khối phiến đá bên trên đồ vật đều là trụ cấp nhất, nhập môn thập giai cũng vẫn như cũ thuộc về cơ sở, mà hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào võ sư hàng ngũ, không nên chỉ có cơ sở mà không đại chiêu. Bất quá cái này Quỷ Dương kiếm pháp thế nào thấy quỷ dị như vậy, cảm giác không giống như là quang minh chính đại chiến đấu cái loại này. Tô Mục tiện tay mở ra hai quyển tuyệt kỹ, Về Phong Thương Quyết là phi thường cứng rắn thương pháp. Phi thường thích hợp chiến thần cái chức vị này, hoàn chỉnh luyện thành lời nói có thể thả ra tuyệt cường đại chiêu, đương nhiên cần có năng lượng cũng phải đạt tới cấp 20 mới có thể hoàn toàn tự nhiên sử dụng, nói cách khác, muốn hoàn toàn nắm giữ cùng sử dụng Về Phong Thương Quyết, cần hắn đạt tới võ sư thập giai mới có thể. Ân, chiến thần cung cấp 10 đẳng cấp nhập môn thập giai, cấp 20 chẳng khác nào võ sư thập giai. Bằng không thì, không có đạt tới võ sư thập giai, hắn thần môn chân lực liền không biện pháp chống đỡ, cho dù hắn có thể nhìn thấu bên trong mỗi một thương cũng không xử ra được hoặc là xuất ra sau trực tiếp thoát lực bị địch nhân xử lý. Nhưng là Quỷ Dương kiếm pháp cảm giác giống âm trầm độ vận. Bên trong kiếm chiêu cũng tương đối âm tàn, cùng phối hợp bộ pháp các loại đều là lén lén lút lút, càng giống ám sát dùng. Cái này tựa như là chiến thần cung, không phải sát thủ cung a. Tô một cổ quái tự nói âm thanh, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ đem thu nhập chiến thần ba lô bên trong, ân, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng bảo dương, vũ khí chiến giáp có, đan dược có, tuyệt kỹ cũng có, cuối cùng sẽ là gì chứ? Đương Tô một mở ra thời điểm lại ngây ngẩn cả người, lại là một cái lọ, còn là màu xanh đen, danh tự vẫn là gọi Huyền Thanh Lô. Bất quá khi thu được chiến thần ba lô thời điểm lại có rất dễ thấy ba chữ cái, có thể tiến hóa. Lại tinh tế nhìn xuống nói rõ, Tô Mục biểu lộ nhịn không được lộ ra vui mừng, nguyên lai là một cái hợp thành lô, có thể đưa hắn trên người trang bị hợp thành trở nên mạnh mẽ, đương nhiên cần tài liệu cũng không phải cái gì đều có thể dùng, bất quá hắn những cái kia ở chín cung trước lấy được trang bị cũng là có thể, chỉ là tương đối nát, đoán chừng không có cách nào đối với hắn mới lấy được những trang bị này có bao nhiêu tăng cường. Mà chiến thần cung bên trong bột mặc dù có thể giống đời trước chiến thần quyết như vậy cuồng tay đồ, một lần nữa lại đánh một lần, nhưng vẫn là rất ít, dù sao tiểu quái thật không nhiều, bột đồng dạng không nhiều, hơn nữa, chiến thần cung cũng sẽ không nhàm chán để Tô Mục ở chỗ này lãng phí thời gian cày đồ, trước đó cũng thử qua, đánh lại, bột tỷ lệ rất đồ thay đổi cực thấp. Tài liệu rất ít sao? Chiến thần cung bên trong ít, nhưng là thiên hành đại lục bên trên lại nhiều a. Hơn nữa là có thể tiến hóa, nói cách khác, cái này Huyền Thanh Lô không giống Quỷ Dương kiếm pháp, chỉ tới võ sư thập giai liền cực hạn, hẳn là có thể dùng thật lâu, thậm chí có thể dùng đến 99 cung, cũng không biết tiến hóa cần có điểm kinh nghiệm muốn bao nhiêu. Không nghĩ nhiều như vậy, Tô Mục trực tiếp đem 9 cung chức trang bị hết thể ném ra ngoài, lấy tiết kiệm chiến thần ba lô không gian, phải biết, hiện tại chiến thần ba lô chỉ có thể để đặt 20 loại vật phẩm, cứ như vậy, theo nói rõ đưa vào thần môn chất lực, Huyền Thanh Lô bắt đầu phát nhiệt, rất nhanh, 9 cung chức trang bị cứ như vậy biến mất, toàn bộ hợp thành đến Huyền Thanh Giáp bên trong đi. Đúng vậy, toàn bộ dung luyện đến Huyền Thanh Giáp bên trong, không ngoài sở liệu chính là, Huyền Thanh Giáp cũng không có tăng cường bao nhiêu. Lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, nên cầm đồ vật cũng đã lấy được, thật sâu nhìn thứ 11 cung đại môn, Tô Mục đột nhiên xoay người lại một cái lại tới cung thứ 10. Chiến nhất cũng không có biến mất, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ gì. Thế nào, không muốn đi xông ra thứ 11 cung? Chiến nhất khẽ cười hỏi. Còn là trước đem ta thần môn chân lực tăng lên tới cấp bậc võ sư lại xông đi. Tô Mục lắc đầu nói. Chiến nhất nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, đột nhiên trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lại nói, bảo dương bên trong đồ vật cũng không tệ lắm phải không? Bất quá đối với hiện giai đoạn ngươi mà nói cũng không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nói ví dụ ngươi gặp được cường đại không thể địch lại địch nhân, mặc dù có những vật kia cũng vô dụng, ân. Ở chỗ này ta liền cho ngươi một cái ngoài định mức ban thưởng đi. Ách, bên ngoài ban thưởng? Tô Mục hơi sững sờ. Không sai, chính là ngoài định mức ban thưởng, liền là làm ngươi gặp được nguy hiểm lại phải chết chiến đến cùng thời điểm, có thể kêu gọi ta phụ thể vì ngươi xuất chiến, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, dùng cẩn thận. Chiến nhất lạnh nhạt nói. Chiến nhất khẩu khí rất nhạt, thế nhưng là Tô Mục lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn, triệu hoán ngươi. Ngươi có thể ra ngoài, chỉ là phụ thể, không phải chân chính xuất hiện ở ngươi thế giới kia, nói cách khác, ta bám vào trên người của ngươi, lấy ngươi thân thể làm cơ sở để chiến đấu, đương nhiên, trong cơ thể ngươi thần môn chân lực cũng đại biểu cho ta có thể phát huy lực lượng bao nhiêu. Chiến nhất trả lời. Dù vậy, Tô Mục còn là khiếp sợ không gì sánh nổi, chiến thần cung nhân vật vậy mà có thể triệu hồi ra đi. Chiến nhất tiền bối, ngươi khẳng định không chỉ nhập môn thập giai a? Đương nhiên không chỉ, nhưng là trong chiến thần cung ta cũng chỉ có nhập môn thập giai, mà ở phụ thể ở trên thân thể ngươi, chỉ cần ngươi không có siêu việt ta thực lực chân chính, ngươi mạnh bao nhiêu, ta liền có thể mạnh bao nhiêu. Chiến Nhất trả lời. Tô Mục há to miệng, đầu óc trong lúc nhất thời có chút cương, cuối cùng vẫn là nặng nề mà nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, trực tiếp hướng Chiến Nhất cáo biệt, rời đi Chiến Thần Cung. Hắn kỳ thật còn muốn hỏi, Chiến Thần Cung rốt cuộc là thứ gì, Chiến Nhất rốt cuộc là ai các loại vấn đề, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện giai đoạn Chiến Nhất là không thể nào nói với hắn, thậm chí rất có thể ngay cả Chiến Nhất cũng không biết. Mà hắn không biết là, Chiến Nhất cũng thật sâu nhìn lấy hắn, trầm thấp nói, thật sự là đáng sợ thiên phú chiến đấu, so trong tưởng tượng đáng sợ nhiều, vẹn vẹn mất điểm ấy thời gian liền lĩnh ngộ chiến thần chân lý, vô khả hạn lượng a. Tô Mục cũng không biết Chiến Nhất đối với hắn khích lệ, rời đi Chiến Thần Cung, Tô Mục vẫn như cũ vững vàng, cũng không có lập tức gọi tới Hoa Diệp Nhu bọn người, mà là trực tiếp khoanh chân che ngồi xuống, bắt đầu tu luyện chiến thần phổ, hắn muốn một hơi vọt tới võ sư cấp. Ân, đối với những người khác mà nói, tu luyện phi thường khó, tu chiến thần phổ tựa hồ đối với hắn mà nói cũng rất đơn giản, chỉ cần xông qua mỗi một cung liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, giống bây giờ đã mở khải thứ 11 cung hắn đã có thể tu luyện đến võ sư nhất giai. Theo lẽ thường mà nói là như vậy, thế nhưng là khi hắn lúc tu luyện lại phát hiện giống như không còn là dạng này. Chợt bắt đầu tạm ngừng, chẳng lẽ thần môn chân lực với ta mà nói cũng có bình cảnh? Tô Mục ngơ ngác nói ra, không đúng, cũng không phải là bình cảnh, mà là từ nhập môn thập giai đến võ sư nhất giai cần có thần môn chân lực rất nhiều, ta hiện tại căn bản liền còn không có đạt tới nhập môn thập giai đỉnh phong, chỉ là ta kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đã đạt tới đỉnh phong mà thôi. Xem ra ta quá chuyên chú tại chiến kỹ, lại không để ý đến thần môn chân lực. Tô Mục lại tự lẩm bẩm, lúc trước hắn chỉ là đột phá đồng thời đạt tới nhập môn thập giai, sau đó liền không lại để ý tới thần môn chân lực, cả trái tim đều toàn bộ nhào vào chiến kỹ lĩnh ngộ cùng tôi luyện bên trên, kết quả hắn nhập môn thập giai vẫn như cũ chỉ ở giai đoạn sơ cấp bồi hồi mà thôi. Đúng rồi, tiểu chiến năng đan. Vừa đúng lúc này, Tô Mục đột nhiên nghĩ đến vừa mới lấy được đan dược, lập tức lấy ra trong đó một khỏa, đem ăn vào, ân, bốn loại đan dược bên trong đều có 3 viên, tiểu chiến năng đan xuất ra một khỏa còn thừa lại 2 khỏa đây. Vâng, ăn vào trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng liền từ thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt xuyên qua tứ chi trong mạch, chiến thần phổ theo vận chuyển, thần môn chân lực bắt đầu bộc phát, hướng cấp bậc võ sư trùng kích, nhưng tiểu liền là nhỏ, cũng không lâu lắm, tiểu chiến năng đan năng lượng liền bị hao cái tận, hắn vẫn như cũ kẹt tại nhập môn thập giai, đương nhiên, thần môn chân lực so với trước ngưng thật rất nhiều. Tô Mục huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngay tại Tô Mục do dự muốn hay không lần nữa sử dụng viên thứ 2 tiểu chiến năng đan thời điểm, đột nhiên nghe được Vương Đại Buôn tiếng kêu gọi. Ta không sao, đã cơ bản hoàn thành, hại mọi người đợi lâu. Nghe được Vương Đại Buôn gọi hàng, Tô Mục mới ý thức tới nguyên lai đã qua lâu như vậy, không tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng không nhất thời vội vã, nhìn lấy đi tới đồng thời sẽ nhẹ nhàng thở ra đám người, Tô Mục lại nói, cũng không biết cái này bảo khố có đồ vật gì. Ha ha, dã man nhân cái gọi là bảo khố, có thể có cái gì tốt đồ vật. Lô Hán có chút khinh thường, nhưng rất nhanh hai mắt lại híp lại, bất quá vẫn là muốn vào xem một chút, nói không chừng dã man nhân cùng trong truyền thuyết một số cường đại ma thú, ưa thích thu thập một chút sáng lấp lánh đồ vật. Hắc hắc. Chương 61, Bích Họa mặt dây chuyển cùng thần môn. Chương 61, Bích Họa, mặt dây chuyển cùng thần môn. Kéo ra khỏe miệng, con hàng này nguyên lai là cái tham tiền. Dù sao dã man nhân thủ lĩnh đều đã chết, do xét dưới cũng không có cái gì, đám người cứ như vậy tại Tô Mục dẫn dắt dưới đi vào, sau đó quả nhiên như Ngô Hán bắt đầu theo như lời, bên trong đều là một đống rách dưới, hư hao đồ sắt cùng khôi giáp các loại. Đúng là sáng lấp lánh đồ vật, nhưng cũng không thể dùng, kỳ thật rất nhiều cũng không quá sáng lên, bởi vì gì xét, đoán chừng là nhân loại thí luyện cái gì lưu lại. Nô, cũng là tìm được mười mấy cái kim tệ, cũng chính là chỉ có như thế điểm rồi. Tô Mục huynh đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Mục lại không phải vì tìm thứ đáng giá mới tiến vào, mà là bởi vì hắn trên cổ bút lông mặt dây chuyền, mỗi một lần tới gần dã man nhân bảo khố, bút lông mặt dây chuyền đều sẽ nóng lên, hắn thật vô cùng muốn biết là cái gì cùng bút lông mặt dây chuyền sinh ra cộng hưởng. Khi hắn tiến vào bảo khố thời điểm, bút lông mặt dây chuyền vậy mà sinh động. Không phải cảm giác được nó đang động, mà là có thể lấy mắt thường nhìn thấy nó đang động, ngòi bút vậy mà trực chỉ bảo khố chỗ sâu nhất. Căn bản liền không có để ý tới trong động rách dưới, mà là theo ngòi bút chỉ dẫn đi tới, sau đó hắn liền đi tới sau cùng vách đá trước đó, tại trước vách đá có một bộ thi cụ, thoạt nhìn đã có rất dài năm tháng. Giống như là bị dã man nhân thủ lĩnh cung phụng ở chỗ này. Không để ý đến cố kia thi cốt, Tô Mục chỉ là ngơ ngác nhìn trước mặt vách đá. Trên vách đá khảm một bức rất đơn giản bức tranh, rải rác vài nét bút, thoạt nhìn như là một bức lại cực kỳ đơn giản tranh sơn thủy. Thế nhưng là ngòi bút lại rõ ràng chỉ vào nơi này, càng cổ quái là trong cơ thể hắn cái kia bị nhiếp nhan tích cùng liên việt phán đoán là chỉ có thể đạt tới xoáy cấp thần môn, lúc này lại trong lúc mơ hồ cũng cùng bức họa này sinh ra cộng hưởng, không chỉ như vậy, thậm chí còn cùng bút lông mặt dây chuyền cũng có cộng hưởng. Thần môn, bút lông cùng bích họa, ba cái này ở giữa đến cùng có liên hệ gì? A. Đúng tại trong mắt tràn ngập nghi ngờ thời điểm, trong giây lát hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy bút lông mặt dây chuyền đột nhiên lần nữa nóng lên, hơn nữa bị phỏng để Tô Mục cảm giác được toàn tâm đau đớn. Vô ý thức bưng kín bút lông mặt dây chuyền hét thảm một tiếng. Sau đó, càng làm cho hắn sợ hãi sự tình phát sinh, hắn cảm giác che bút lông mặt dây chuyền tay vậy mà không có cách nào đem bút lông mặt dây chuyền giật xuống đến, không chỉ là không thể giật xuống đến, lại bút lông mặt dây chuyền chậm rãi rơi vào trong thịt, từng điểm một hóng vào, cái kia đau đớn cơ hồ không thể chịu đựng được, răng cơ hồ khai ra máu, cuối cùng vẫn vô lực phản kháng, sau đó liền bị cái này đau đớn sinh sinh đâm hôn mê bất tỉnh. Tô Mục huynh đệ. Chết ngốc tử, ngươi thế nào? Lâm Choáng trước đó, hắn nghe được đám người lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, sau đó thì cái gì cũng không biết, sau đó hắn bắt đầu nằm mơ, trong ngộng, hắn cầm một cái bút lông tại một chỗ trống trải lại tràn ngập mê vụ địa phương họa, mà hắn vẽ chính là trước đó trên vách đá cái kia khảm bức họa kia, chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ có chút ít vài nét bút, nhưng chính là bức tranh không tốt. Rõ ràng hắn đã có hình chi thần môn tiên phú, rõ ràng hắn vẽ tranh kỹ xảo rất không tệ. Cứ như vậy bức tranh a bức tranh, cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục vẽ ra, trống trải địa phương phảng phất đột ngột có thêm một bức họa. Trong ngộng hắn đương nhiên bất giác cái này rất đột ngột, mà là thỏa mãn cười cười, hài lòng ngừng lại. 3. Trong ngộng trang ảnh tại hắn thỏa mãn mỉm cười trong nháy mắt vỡ vụn, hai mắt chậm rãi mở ra, vừa mắt là khiêu động ánh lửa, còn có một đạo thon dài thân ảnh, thình lình chính là Hoa Diệp Nhu, trên mặt nàng mang theo mỏi mệt, còn có vài tia nước mắt. Trong lòng hơi động một chút, không hiểu cảm động. Ừm. Hoa Diệp Nhu phảng phất cảm ứng được cái gì, mí mắt nhảy mấy lần, vô ý thức nhìn về phía Tô Mục. Bốn mắt đối lập, hình ảnh phảng phất liền định dạng ở cái này trong nháy mắt, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Vậy mà ai cũng không có mở miệng, nhờ ánh lửa, Tô Mộc phảng phất thấy được chân thật nhất Hoa Diệp Nhu, cũng từ Hoa Diệp Nhu trong mắt nhìn thấy phản chiếu tại nàng trong con mắt chính mình. Người đã tỉnh. Cuối cùng, còn là Hoa Diệp Nhu mở miệng trước, thanh âm nu nu. Ừm, ta ngủ bao lâu? Hai ngày ba đêm, hiện tại là dã man nhân thủ lĩnh chết cái thứ ba ban đêm. Hoa Diệp Nhu âm điệu vẫn như cũ rất nhạt, giống như không phải cái đại sự gì, cũng không có hỏi Tô Mộc đột nhiên làm sao lại hôn mê bất tỉnh. Hai ngày ba đêm a, cảm ơn ngươi, hai ngày ba đêm này vất vả ngươi, để ngươi lo lắng. Tô Mộc vẫn như cũ cùng Hoa Diệp Nhu nhìn nhau, sau đó cũng là nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ngựa khí tràn đầy chân thành, nhưng mà ai biết hắn lời này lại gây Hoa Diệp Nhu nhảy dựng lên, tựa hồ mới rốt cục kịp phản ứng dáng vẻ, ngựa khí có chút đứt quãng nói, ai lo lắng ngươi, ai chiếu cố ngươi, ta cũng không có chuyên môn chiếu cố ngươi, là mọi người thay phía tới, vừa vặn hiện tại đến phiên ta mà thôi, chúng ta là chiến hữu, cũng không thể nhìn lấy mọi người vất vả, ta một người không để ý tới ngươi, ta đi cấp ngươi tìm một chút nước. Hoa Diệp Nhu tựa hồ cũng cảm giác nàng có chút nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng thật nói không được nữa, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Tựa hồ ta không nói ngươi chiếu cố ta đi. Trừng mắt nhìn, Tô Mộc cũng có chút không hiểu rõ Hoa Diệp Nhu đột nhiên khẩn trương cái gì, có thể là đầu óc còn chưa đủ thanh tỉnh đi, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, rất rõ ràng, cái này tậy mạnh cô nàng lại tại xính cứng rồi, chiếu cố ta rất mất mặt sao? Đúng rồi, ta chiếu cố ngươi cũng là bởi vì ngươi học được đao pháp của ngươi, có ơn tất báo. Đột ngột, Hoa Diệp Nhu lại chạy vào, mặt có chút đỏ bừng lại giải thích câu, về sau nàng liền thấy Tô Mộc đột nhiên cười quỷ dị, nghe hắn hắc hắc mà nói, ta biết, tóm lại vất vả ngươi, ta thật biết. Ta, ngươi biết cái rắm. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Tô Mộc tiếu dung thật ghê tởm, giống như bị hắn xem thấu cái gì, giống như chính mình biểu hiện thật vô cùng hỏng bét, giống như hắn là đang cố ý nhìn chuyện cười của mình. Trong nháy mắt, nữ hán tử tính tình lại nổi lên, trực tiếp mắng câu, sau đó liền lại chạy, trong động truyền đến ha ha tiếng cười to. Hoa Diệp Nhu cảm thấy nếu có cái động, nhất định phải chui vào. Cái này yêu cậy mạnh nữ nhân à, có đôi khi cũng thật đáng yêu nha. Chiếu cố người cần xấu hổ thành như vậy phải không? Tô Mộc lắc đầu, trận nụ cười của hắn chậm rãi chìm xuống dưới, hướng trên cổ sờ soạng, quả nhiên, cái kia buộc lên bút lông mặt dây chuyền dây thường vẫn còn, nhưng bút lông mặt dây chuyền cũng đã không biết chỗ tống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lõm vào trong thịt? Tô Mộc nhíu nhíu mày, tại chỗ cổ lại sờ lên, ân, kỳ thật hắn cũng thấy rất không có khả năng lâm vào trong thịt, cổ nơi này nhưng là yếu hại, rơi vào đi thì còn đến đâu, nhưng là sẽ đi nơi nào đâu. Trong lòng mạnh mẽ động một cái, hắn nghĩ tới trước đó giấc mộng kia, trong mộng cái kia trống trải địa phương tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đúng rồi, ta thần môn. Nghĩ tới đây, ý thức của hắn đột nhiên cùng thần môn trao đổi, rất nhanh liền lại tới thuộc về hắn thần môn trước đó, sau đó còn không có đi vào hắn liền trực tiếp sử sốt, thần môn cái kia phiến đại môn cùng lúc trước không giống với lúc trước. Chỉ gặp phía trên nhiều một chút đường vân, mà những đường vân này cũng hợp thành một cái đồ án, một cái bút lông đồ án. Rùi rùi con mắt, không sai, liền là một cái bút lông đồ án xinh xinh bức tranh tại trên cửa thần mặt, hơn nữa cái này bút lông tựa hồ cùng hắn bút lông mặt dây chuyền rất giống, chỉ là nguyên bản rất nhỏ, hiện tại khắc vào trên cửa, thay đổi rất lớn mà thôi. Có chút không nghĩ ra đẩy ra đại môn, hướng bên trong nhìn lại, ngay sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người. Trong cửa cũng không còn là không có cái gì, mà là quỷ dị thêm ra một bức họa, phản phất treo ở trong hư không bức tranh, tranh này chính là dã man nhân trong bảo khố bức kia, cũng là hắn trong ngộng vẽ ra tới bức họa kia. Bức tranh bên trong còn truyền đến kỳ quái khí tức, nhưng hoàn toàn không biết làm sao điều động loại khí tức này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Mộc thật choáng, hoàn toàn không hiểu rõ. Thật chẳng lẽ như đám tội phạm nói, phụ thân ta thần môn rất cổ quái, chẳng lẽ ta kỳ thật kế thừa hắn cổ quái? Đúng, trong mộng ta tựa hồ còn cầm bút lông đang vẽ tranh, đây chính là ta trong mộng vô ý thức vẽ ra tới, thế nhưng là bút lông đâu? Đúng rồi, trên cửa. Tô Mộc tự lẩm bẩm, các loại suy đoán, đột nhiên vừa nhìn về phía cánh cửa kia, sau đó do dự một chút, ý thức thử nghiệm câu thông cánh cửa kia, trên tay một chiều, đột nhiên ở giữa, một cây bút liền từ trong môn chạy tới, chuẩn xác rơi vào trên tay của hắn. Thình lình đúng là hắn trong mộng bút, thình lình chính là phóng đại bản bút lông mặt dây chuyền. Chương 61, thất truyền kỳ môn chi trận. Chương 61, thất truyền kỳ môn chi trận. Bức họa này thật sự là ta vẽ ra tới. Tô Mộc biểu lộ thay đổi dị thường cổ quái, hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định là hắn thần môn khẳng định kế thừa phụ thân hắn Tô Lê cái gì cổ quái tính chất. Thần môn có chút phức tạp, đến bây giờ Tô Mộc còn không có triệt để biết rõ ràng. Kỳ thật không tỉ mỉ muốn cũng không tính phức tạp, thiên hành đại lục người tại mở ra thần môn sau liền sẽ lựa chọn tu võ hoặc tu võ chọn của mình thích vũ khí cùng công pháp, tu thuật thì phải xem hắn thuộc về dạng gì thuộc tính, tỉ như muốn tu hỏa còn là tu phong, hoặc là tu tứ tượng vân vân. Sau đó bọn hắn trong đó có cá biệt người sẽ có đặc biệt thần môn thiên phú. Liền là đơn giản như vậy mà thôi, nhưng Càn Bang chủ cũng đã nói, còn có chút loạn thất bát tao không thuộc về thuật hoặc võ tồn tại, Tô Mộc lúc này cảm giác hắn thần môn tựa hồ là thuộc về thất bát tao cái chủng loại kia, còn giống như có cái gì đặc thù thuộc tính hoặc tiềm lực. Đột nhiên, suy tư Tô Mộc trong mắt tinh quang chớp động, đúng rồi, kỳ môn chi trận. Ta cái kia phụ thân có thể sử dụng ta mâu thân kia trong miệng theo như lời kỳ môn chi trận, đồng thời lấy hắn điêu khắc đến khởi động, mà ta kế thừa hắn hình chi thần môn thiên phú, lúc này bút lông mặt dây chuyển cũng trực tiếp biến thành chân chính bút, tiến vào ta thần môn, chỉ sợ ta cũng có thể tu luyện thậm chí sử dụng kỳ môn chi trận, hơn nữa trước mắt bức họa này kỳ thật liền là một cái trận pháp. Tô Mộc phỏng đoán lấy nói, thật ra thì vẫn là có chút ngây thơ, nhưng có một chút hắn lại là biết đến, hắn thần môn có lẽ không có thuật cùng võ tiềm lực, lại có được lấy kỳ môn chi trận tiềm lực, cũng không biết đến cùng tiềm lực cường đại cỡ nào. Đúng rồi, ta cái kia mẫu thân tựa hồ đối với phụ thân sử xuất kỳ môn chi trận cũng xem thường dáng vẻ, chẳng lẽ kỳ môn chi trận kỳ thật cũng không phải cái gì cường đại đồ vật? Thế nhưng là không đúng. Nếu như không cường đại, ta làm sao có thể sống? Tô Mộc cao mày, rất nhiều thứ đều tràn đầy sự khó hiểu, kỳ môn chi trận rất cường đại, như vậy vì cái gì lúc ấy cái kia chỉ coi trọng thân phận cùng thực lực mâu thân vẫn như cũ không cho phụ thân sắc mặt tốt? Thế nhưng là không lợi hại, mình đang nửa tuổi thời điểm nên chết rồi, lại thế nào khả năng phục sinh? Hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ sợ thiên tỏa khu vực chỉ có Càn Bang chủ mới có thể giải khai nghi ngờ của ta. Đúng rồi, trước mắt cái này kỳ môn chi trận lại làm như thế nào sử dụng? Mặc dù Tô Mộc nhìn qua Tô Lê khởi động qua kỳ môn chi trận, thế nhưng là lúc ấy hoàn toàn xem không hiểu, nhíu nhíu mày, Tô Mộc lại thử động thủ bên trong bút lông đến, phảng phất đột nhiên có cảm giác, ngòi bút không có dính mực lại móc ra một cái đồng dạng đồ đến, bất quá, chỉ là dừng lại lập tức biến mất, phảng phất cùng nguyên đồ có xung đột, thần môn bên trong không thể tồn tại hai cái đồng dạng đồ. Nghĩ tới đây, hắn lại vẽ lên cái khác, thuộc về tiện tay vẽ, thứ nhất bút vẫn không có vấn đề, thế nhưng là đường vẽ xuống thứ hai bút lạc hạ thời điểm ngay cả thứ nhất bút đều biến mất, tìm không thấy dấu vết. Xem ra chỉ có kỳ môn chi trận mới có thể khắc tại ta thần môn bên trong. Tô Mộc nhịn không được tự lẩm bẩm, sau đó lại là các loại nếm thử, cuối cùng vẫn không để ý tới ra gật đầu tự đến. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chút bông, ý thức cũng chậm chậm thoát ly hắn thần môn, cũng không lâu lắm, Hoa Diệp Nhu mấy người cũng đều vội vàng đi đi vào, các loại hỏi Hàn Ân cần cái gì, lại về sau liền trực tiếp nghỉ ngơi. Tô Mộc huynh đệ, đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh? Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc liền hoàn toàn khôi phục, đám người cũng nên lên đường về Thiên Tòa Thành. Hiện tại liền là tại trên đường trở về, vốn là đi, bọn hắn cách làm chính xác hẳn là thả ra tín hiệu, đợi thêm Thiên Tỏa Thành phái phi hành ma thú tới đón. Trên thực tế bọn hắn cũng thả trước đó ước định cẩn thận tín hiệu, ngay tại Tô Mộc ngất đi cái kia buổi tối, thế nhưng là trọn vẹn 3 ngày, ngay cả chỉ có thể mang người chim đều không có xuất hiện qua, đám người biết, chỉ sợ là Thiên Tỏa Thành bên kia cố ý. Hắc, vậy mà dã man nhân khu vực còn hố không chết các ngươi, vậy các ngươi liền chính mình đi về tới đi. Trên đường nguy hiểm có lẽ có thể hố chết các ngươi, mà đến lúc đó nếu là có người hỏi, Thiên Tỏa Thành bên kia cũng có thể nói thắc không thu được tín hiệu cái gì, mà chết ở trên đường, tự nhiên là các ngươi một mình xâm nhập khu vực khác, chết cũng việc không liên quan đến chúng ta. Không đợi được tới đón phi hành ma thú. Vậy các ngươi vì sao không đợi được thí luyện kỳ đầy? Nếu như đợi đến thí luyện kỳ đầy bọn hắn liền nhất định là hạng chót, phải biết, thí luyện kỳ thế nhưng là 2 tháng, mỗi một cái nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy hoàn thành, thứ 3 tổ người, mặc dù có riêng phần mình 3 đại môn đệ tử dẫn đầu, muốn hoàn thành cũng rất dễ dàng, 3 đại môn dẫn đầu đệ tử cũng là có thực lực hạn chế, nếu như phái ra giống Nhiếp Nhan Tích cùng Liên Việt dạng này, cái kia còn thí luyện cái giám a. Tóm lại, như là đã lấy được kim lụ ý, đám người tuyệt đối không cam lòng hạng chót, đã Thiên Tỏa Thành nhất định phải hố bọn hắn liền quả thực là muốn trở về. Chi này 12 người đội ngũ, phần lớn đều là tính tình quật cường lại không chịu thua người. Có Đông Nê Thảo thứ đồ tốt này, trở về cũng đã trở thành khả năng. Có thể là ta tu luyện quá gấp đi. Tô Mộc do dự một chút, còn là nho nhỏ nói hoang, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn còn là tin qua đám người, nhưng Tô lên là phản quân ẩn xoay a, liên quan tới chuyện của hắn còn là đừng cho nhiều người hơn biết đến tốt. Ở cái này với hắn mà nói còn tràn ngập không biết thiên hành đại lục, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Trong lòng mọi người có chút có đáp án. Tô Mộc khủng bố như thế tiến bộ sao có thể không có chuyện? Đoán chừng hắn là cưỡng ép để chiến thần phổ thần môn chân lực cùng hắn vừa mới mở ra thần môn dung hợp a. Cũng trách không được hắn sẽ tiến bộ nhanh như vậy, vốn là không có thần môn chân lực liền phi thường cường đại, từng bước một dung hợp, tự nhiên là mỗi ngày đều tại tiến bộ. Đúng vậy, đám người đem Tô Mộc kinh khủng tốc độ tiến bộ lại quy kết đến chiến thần phổ nghịch thiên đi lên. Còn là ngốc tử trạng thái thời điểm, đám người cho rằng Tô Mộc là không có thần môn, không có thần môn chân lực tự nhiên so có thần môn thời điểm càng yếu, hơn hiện tại hắn mở ra thần môn, đồng thời đem chân lực cùng thần môn không ngừng dung hợp, đương nhiên liền cường đại. Thiên hành đại lục quy tắc như thế, không thể trách bọn hắn sẽ như vậy cho rằng. Đám người thực lực cũng còn quá yếu, thân phận cũng làm cho bọn hắn rất khó tiếp xúc thập đại môn yêu nghiệt đệ tử, căn bản không biết nhập môn thập giai cực hạn ở nơi nào, căn bản không biết bây giờ Tô Mộc kỳ thật đã ở vào ngang cấp vô địch trạng thái. Mặc dù có người tiếp xúc qua, cũng vô ý thức sẽ không nghĩ Tô Mộc là ngang cấp vô địch. Đương nhiên, đám người đối điều phỏng đoán này vẫn còn có chút nghi ngờ, bởi vì ba ngày trước bọn hắn cũng không có phát hiện Tô Mục thần môn chân lực có cái gì tiến bộ, cũng là hắn chiến kỹ không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là hắn hôn mê sau khi tỉnh lại hôm nay, hắn thần môn chân lực lại đột nhiên tới một cái đại bạo phát, bọn hắn cũng không biết Tô Mục ba ngày trước ăn vào tiểu chiến năng đan. Tóm lại, gia hỏa này cho người ta một loại sương mù nồng nặc cảm giác, hoàn toàn không hiểu rõ hắn là tại sao trở về, không hiểu rõ hắn tại chiến dã man nhân thủ lĩnh trước cùng sau có cái gì khác nhau, cũng là có một chút có thể xác định, liền là hắn chân lực cùng chiến kỹ khẳng định đều tiến bộ lớn. Vẫn là không đi gọt giũa cái này quỷ dị người. Đúng rồi các vị, các ngươi có nghe nói hay không qua kỳ môn chi trận? Đúng tại đám người nghi ngờ thời điểm, Tô Mục lại đột nhiên hỏi. Kỳ môn chi trận? Hơi sững sờ, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra thần sắc mờ mịt, xem ra là hoàn toàn chưa nghe nói qua, tính cả Hoa Diệp Nhu đều là như thế, nhưng là lúc này Lạc Phi lại mở miệng nói, Tô Mục huynh đệ, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi kỳ môn chi trận? Các ngươi cũng biết ta trước đây không lâu mới khôi phục khi còn bé ký ức, nhớ rõ ta vị kia phụ thân, tựa hồ biết một hai cái loại này trận pháp, cho nên hỏi một chút. Tô Mục nói thẳng, đã vị kia linh môn mâu thân biết phụ thân biết kỳ môn chi trận, thậm chí ngay cả cái kia thiếu chút nữa giết chết chính mình Liên Phong đều biết, vậy nói ra cũng không có cái gì. Phụ thân ngươi biết kỳ môn chi trận? Lần này nói chuyện không phải là Phi, mà là muội muội của hắn Lạc Chân, biểu lộ tràn ngập kinh ngạc, đúng oa, ngươi có được hình chi thần môn thiên phú, mà ngươi cái thiên phú này lại là kế thừa phụ thân ngươi biết kỳ môn chi trận cũng không phải kỳ quái, hơn nữa nếu có thể, ngươi cũng có thể tu luyện kỳ môn chi trận, chỉ là rất hiển nhiên, Lạc Phi cùng Lạc Chân đối kỳ môn chi trận có hiểu rõ, bất quá Lạc Chân nói đến đây, kinh ngạc của nàng lại trở thành bất đắc dĩ. Chỉ là cái gì? Chỉ là kỳ môn chi trận cơ hồ biến mất trên thiên hành đại lục, gần như thất truyền, nói xác thực, nó tu luyện động pháp đã hoàn toàn thất truyền, mà trận pháp cũng là còn thừa lại một chút, nhưng người bình thường đạt được những trận pháp này cũng rất khó nắm giữ, bởi vì không có phương pháp tu luyện, cho dù miễn cưỡng dùng những phương pháp khác nắm giữ, cũng cơ hồ đều là không thể hoàn toàn phát huy được. Lạc Phi nhận lấy muội muội của hắn lời nói, chỉ giáo cho. Hoa Diệp Nhu cũng rất tò mò hỏi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là kỳ môn chi trận là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, nghe nói tu luyện tới mạnh chỗ, tiện tay ở giữa liền có thể di sơn đảo hải, di thiên hoán địa, nhưng là không biết nguyên nhân gì lại thất truyền, giống như có truyền ngôn nói là bởi vì tu luyện rất khó khăn, nhất định phải có cường đại thiên phú mới được, nhưng cái này thiên phú người lại ít đến thương cảm, về sau chậm rãi liền biến mất, chỉ còn lại có còn sót lại không nhiều không chọn vẹn phẩm, hoặc là cơ sở nhất một chút trận pháp. Lạc Phi lại tiếp tục giải thích nói. Chương 62, chạm. Chương 62, chạm. Bất quá cho dù chỉ là chút ít đơn giản trận pháp, cũng rất bị người tôn sùng, có một số đại nhân vật sẽ tu tập, chỉ cần có thể nắm giữ mấy thành. Mặc dù không có cách nào gì sơn đảo hải, nhưng là thay xà đổi cột cái gì vẫn là có thể, là bảo mệnh tuyệt hảo thủ đoạn, nhưng cũng liền không hơn, có được kỳ môn chi trận không kỳ quái, vốn lấy chủ tu kỳ môn chi trận lại một cái không có. Hoa tỷ tỷ, ca ca ta ý tứ chính là, Tô Mục ca ca là không cách nào hy vọng xa vời thiên phú của hắn có thể chủ tu kỳ môn chi trận. Lạc Chân khẩu khí có chút sâu kín, chính là vì Tô Mục thiên phú cảm thấy đáng tiếc. Tô Mục cũng rốt cục hiểu rõ vì cái gì tại Linh Môn Mâu Thân kia cùng Liên Phong không thèm để ý Tô Lê kỳ môn chi trận, chính như Lạc Thị huynh muội theo như lời, nắm giữ một hai cái thậm chí mấy cái kỳ môn chi trận thật không kỳ quái, hắn như trước vẫn là kẻ yếu, bởi vì gần như thất truyền, bởi vì cho dù nắm giữ cũng là không chọn vẹn phẩm, càng không có thể phối hợp kỳ môn chi trận công pháp các loại đồ vật. Nói cách khác, cho dù nắm giữ, tối đa cũng liền là giống không có thần môn chân lực võ học cao thủ mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì Tô Mục lại đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy, Tô Lê kỳ môn chi trận tuyệt không phải không chọn vẹn. Nếu như không chọn vẹn kỳ môn chi trận liền có thể nghịch chuyển càn khôn đem chết đi chính mình cứu sống tới, cái kia hoàn chỉnh đến có bao nhiêu nghịch thiên a? Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, dã man nhân trong bảo khố cô kia thi cốt các ngươi có điều tra qua sao? Đúng tại Tô Mục nghĩ đến Tô Lê thân phận chân chính đến cùng là cái gì thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới bích họa phía dưới cô kia thi cốt, chỉ sợ cô kia thi cốt cùng khối kia bích họa có rất sâu liên hệ, có lẽ có thể tra ra chút gì đến. Đó là một cái man tộc chiến sĩ thi cốt. Đáng tiếc lấy được đáp án lại để cho hắn thất vọng, cái kia chính là một bộ nhân loại đại địch man tộc thi cốt. Nếu như không có đoán sai, dã man nhân cũng là bởi vì cố này man tộc thi cốt mà ra đời, hẳn là một cái man tộc cao thủ đi tới thiên tòa khu vực, nhưng lại bị đánh thành trọng thương cái gì, cuối cùng chết tại nơi này, khả năng bụng đói ăn quảng cưỡng gian sinh vật gì, mới ra đời dã man nhân. Nóa, man tộc, chẳng lẽ phải ta đi man tộc lãnh địa tra bích họa nơi phát ra? Tô Mục cười khổ, rốt cục vẫn là trong lòng yên lặng nói, liên quan tới kỳ môn chi trận, ta vẫn còn muốn trở về hảo hảo hỏi một chút càn bang chủ tương đối đáng tin cậy. Không tiếp tục thảo luận tiếp. Hiện tại mọi người nhiệm vụ chủ yếu nhất là xuyên qua trước mặt khu vực nguy hiểm về Thiên Tòa Thành, mang lên đầy đủ Đông Nghê Thảo, đám người bắt đầu tiến nhập tiềm hành trạng thái, mà Đông Nghê Thảo cũng quả nhiên rất cường đại, loại này cực ít người biết tác dụng cỏ dại, cơ hồ khiến đám người ghé qua thay đổi thuận lợi, chỉ cần không phải gặp được đáng sợ ma thú liền không sao, mà trong đội ngũ giã ngoại tay thiện nghệ cũng không ít, giống Hoa Diệp Nhu liền là trong đó cường đại nhất, phán đoán của nàng rất chuẩn xác, lại thêm Tô Mục từ tội phạm nơi đó học được, cùng Hoa Diệp Nhu các loại lẫn nhau đáp chứng nhận, cơ hồ có thể sớm dự phán, tránh đi những cái kia cường đại ma thú khu vực. Mặc dù luẩn quẩn đường xa, nhưng thắng ở an toàn. Ở giữa, đương nhiên cũng có không cẩn thận gặp được ma thú, bất quá đám người phối hợp dưới, còn là không khó giải quyết. Mau nhìn, đó là thiên tỏa thành cái kia tháp cao, chúng ta rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Nửa tháng sau, một đám tiểu dã nhân ra hỏa cuối cùng thấy được thiên tỏa thành tiêu chí tháp, mặc dù bọn hắn vẫn còn khu vực nguy hiểm bên trong, nhưng cơ hồ đều phải hoan hô lên, mặc dù trên đường đi không có rất hung hiểm sự tình, nhưng dạng này ghé qua thực sự rất khó chịu. Dù sao đại đa số người bọn hắn cũng còn thuộc về thái điều cấp. Rốt cục sắp đi ra ngoài, chắc không được chung quanh ma thú biến yếu, chúng ta xông lên đi, đã như thế tới gần thiên tỏa thành, nguy hiểm nữa chúng ta cũng có thể ứng phó. Mạnh Ngưng là nữ nhân, mỗi ngày đều thoa lên cái loại này khó ngửi đông nê thảo, thật siêu buồn bực. Còn là cẩn thận một chút tốt. Hoa Diệp Nhu cũng là rất bình tĩnh, đối mặt chiến đấu và ác liệt hoàn cảnh, nàng cho tới bây giờ cũng không biết nhu nhược hai chữ viết như thế nào, lại nghe nàng nói, mọi người cũng đừng quên, thiên tỏa thành các đại nhân vật đối với chúng ta thế nhưng là coi là tử vận, đừng cao hứng quá sớm. Trong lòng nghiêm nghị, bất quá cũng không có lo lắng quá mức, chỉ cần bọn hắn quang minh chính đại trở về, thiên tỏa thành người liền sẽ không tùy ý làm loạn, bọn hắn yếu hơn nữa cũng là chiến môn phụ thuộc đệ tử, cũng là thần hàng đế quốc phái tới thí luyện người, nếu như tùy ý loay hoay, như vậy thần hàng đế quốc uy nghiêm ở đâu? Đặc biệt là tại thiên tỏa khu vực loại này do ba đại đế quốc cộng đồng quản lý địa phương. Ma Tô Mục, đám người cũng không thế nào trông cậy vào, bởi vì hắn thần môn thiên phú quá yếu, hùng bạo gần như không có khả năng lại thu hắn làm đệ tử, thiên tỏa thành cùng ba đại môn đại nhân vật đối với hắn là không có quá nhiều bận tâm. Về phần linh môn ân oán, có ước hẹn 3 năm tại, lại thêm hắn còn là yếu đáng thương, đoán chừng là bị không để ý tới liệu. Không, đúng Tô Mục huynh đệ, ngươi cái kia thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng chắc có lẽ không phát tác lại a. Đúng tại đám người chuẩn bị tại cẩn thận bên trong ra tốc thời điểm, trong đội ngũ có người đột nhiên hỏi, trong nháy mắt, tất cả mọi người là lạ nhìn Tô Mục một cái, tại xuyên qua hiểm địa trong nửa tháng này, Tô Mục tổng cộng phát sinh 6 lần thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng. Lấy đặt hiện tại tất cả mọi người không thế nào hoài nghi hắn cái gọi là thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng là tại nói bậy. Đúng vậy, Tô Mục tổng cộng phát sinh 6 lần. 6 lần a, hơn nữa, tương đối khó lấy mở miệng sự tình, mỗi lần phát tác, hắn đều tựa hồ là cất đái toàn bộ phun dáng vẻ, liền là làm đám người lại là im lặng, lại là cảm thấy hắn thật đáng thương. Tốt ta, hai lần trước đám người cơ hồ đều nhìn thấy, đằng sau 4 lần hắn phát tác đều là chạy đến người khác không thấy được địa phương. Nghe nói như thế, Tô Mục cũng có chút nhịn không được kéo ra khoe miệng, kỳ thật ở đâu là cái gì thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng, mà là phục dụng tiểu kiện cơ đan cùng tiểu lạc huyết đan di chứng, bởi vì cải tạo thân thể, cơ hồ đưa hắn toàn thân tạp chất đều bài xuất đến. Kết quả bi kịch, toàn thân tanh tưởi hắn liền bị cho rằng là cất đái toàn bộ phun. Còn có càng bi kịch là, lần đầu tiên thời điểm, hắn phát hiện trên người tanh tưởi không chịu nổi lúc liền tranh thủ thời gian tìm nguồn nước tiến lên. Kết quả, lại làm ra phi lễ người cử động, lúc ấy là Hoa Diệp Lưu, Lạc Chân cùng Mạnh Ngưng ba nữ nhân ở bên kia tắm rửa. Sau đó, vốn là muốn nói thẳng đan dược cải tạo thân thể duyên cơ hắn, lại chỉ có thể lại giải thích thành thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng. Thật sự là quá mất mặt, đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều sẽ lo lắng chính mình có phải hay không sẽ tái phát làm đi. Chắc có lẽ không. Tô Mộ kéo ra khỏe miệng nói, xác thực sẽ không, ba viên tiểu kiện cơ đan cùng ba viên tiểu lạc huyết đan đều đã sử dụng hết, hiện tại hắn coi như muốn phát tác cũng không có cách, lại nói như thế 6 viên đan dược xuống dưới, thân thể của hắn tạp chất cũng cơ hồ bị thanh trừ không còn, hiện tại cho dù phục dụng cũng sẽ không lại tanh tưởi. Đương nhiên, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Ân, vốn là Tô Mộ bắt đầu là muốn tiếp tục phục dụng tiểu chiến năng đan, đem hắn thực lực đột đến cấp bậc võ sư, nhưng nghĩ lại tạm thời trước hoãn một chút, cải tạo thân thể quan trọng hơn, mà cải tạo sau thân thể lại dung nạp thần môn chân lực đem to lớn hơn cùng tinh thuần. Không thể chỉ là một vị chuyên chú đang chiến đấu trên kỹ xảo, thần môn chân lực là chèo chống chiến đấu trọng yếu nhất đồ vật. Trên thiên hành đại lục nhiều người hơn chú trọng chính là công pháp. Nghe được Tô Mục, tất cả mọi người vẫn là có chút không quá yên tâm, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Tô Mục chiến hữu đến thiên tỏa thành đừng lại phát tác, bằng không thì đến lúc đó bọn hắn cũng phải đi theo mất mặt. Cũng không thể trách bọn hắn, đi vào thiên tỏa thành về sau, bọn hắn đều rất tự ti. Rốt cục, bọn hắn triệt để rời đi khu vực nguy hiểm, tiến vào thiên tỏa thành trong phạm vi khống chế, lần này đám người không do dự nữa ra tốc xuất phát. Rất nhanh, thiên tỏa thành cao lớn tường thành bị bọn hắn không ngừng gần hơn, rốt cục thấy được cái kia đồng dạng cửa thành to lớn. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy cửa thành trong nháy mắt, lại đột nhiên ngừng lại. A, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như là muốn xử trí cái gì phạm nhân. Đám người hơi nghi hoặc một chút nhìn đi qua, chỉ gặp một loạt binh sĩ đứng ở cửa thành trước, mỗi cái binh sĩ đều tay cầm đại đao, tại bọn hắn trước người phân biệt cột một người, những người này phía sau cắm một cây dài lệnh, trên đó viết một cái chẳng chữ. Tại binh sĩ cùng phạm nhân phía sau còn có một cái giám chẳng đài, trung ương nhất châu ngồi một người thanh niên. Không có giống những thành thị khác như vậy sẽ có quần chúng vây xem, nơi này là thiên tỏa thành, chim không thèm bị, không có cái gì cư dân bình thường. Hô, gió xoáy lên thiên tỏa thành trước cửa cắt đất, mang theo vài phần điệu hưu cảm giác, phản phất là sinh mệnh muốn biến mất khí tức, đám người không còn ra tốc thậm chí là ngừng lại, bọn hắn đang suy nghĩ muốn hay không các loại trước cửa thành hành hình về sau ra lại phát, sau đó bọn hắn lại vô ý thức nhìn về phía Tô Mục, đúng vậy à, Tô Mục mặc dù thỉnh thoảng sẽ có thỉnh thoảng tính ngốc tử chứng, nhưng vẫn là thủ lĩnh của bọn hắn. Mà khi bọn hắn nhìn thấy lúc này Tô Mục thời điểm lại nhịn không được ngẩn ngơ. Chỉ gặp hắn hai mắt không biết lúc nào tràn đầy tơ máu, toàn thân đang run rẩy, trên người thần môn chi lực cũng ẩn ẩn muốn nổ tung. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giám trạng trên đài tên kia người trẻ tuổi, phảng phất muốn ăn nó thịt, gặm kỳ cốt, đám người vô ý thức nhìn về phía giám trạng trên đài người kia, thình lình chính là Linh Môn Ngụy công tử, cũng chính là Ngụy Quyền. A Mục. Vừa đúng lúc này, phía trước lại có hô to lên tiếng, bọn hắn đến đương nhiên gây nên trước cửa thành chú ý, mà lúc này hô to, thình lình chính là những cái kia chuẩn bị thụ trạm phạm nhân, cái này trong nháy mắt, bọn hắn rốt cuộc biết Tô Mục vì sao lại tiến vào nổi giận trạng thái. Những người này cùng Tô Mục có quan hệ người. Chương 63, võ sư. Chương 63, võ sư. A Mục. Lại một cái nhu nhu giọng nữ nhẹ nhàng mà kêu lên dưới, bởi vì chàng diện an tĩnh dị thường, thanh âm của nàng rất rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, nhu nhược mà lộ vẻ bất lực, còn có một tia sợ hãi, nhưng trong sự sợ hãi lại phảng phất mang theo khoái hoạt, bởi vì nàng rốt cục nhìn thấy A Mục trở về, chí ít nàng tại trước khi chết có thể gặp lại A Mục một mặt, cảm thấy mỹ mãn, nàng vẫn như cũ còn nhớ do A Mục nói với nàng qua lời nói, A Mục đã thức tỉnh thần môn, hắn sẽ tiếp tục sống đồng thời mang theo Thanh Càn Bang rời đi thiên tỏa khu vực. Ngụy đại nhân dám chạm trọng phạm, người không có phận sự đi đầu thối lui. Vừa đúng lúc này, Ngụy công tử bên cạnh binh sĩ lãnh không nói, không hề động, hiện tại bọn hắn cả đám đều không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết Tô Mục sẽ làm sao, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy Tô Mục đi hướng tiến đến, mỗi một bước đều tràn ngập kiên định, thân thể cũng tựa hồ không còn run rẩy. A Mục không được qua đây, đứng ở nơi đó không nên động, không cần quản chúng ta. Nói chuyện không phải Hoa Diệp Nhu bọn người, mà là trước mắt cái gọi là phạm nhân, bọn hắn chính là Thanh Càn Bang người. Thanh âm của bọn hắn để Tô Mục nguyên bản kiên định bộ pháp trong nháy mắt run một cái, nhưng rất nhanh lại tiếp tục tiến lên, không có trả lời, im lặng trả lời.